Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 0121 địa lao. Mục sư đệ, ngươi thật muốn chọn cái kia ở giữa lao sao? Kỳ thật có mấy gian địa lao quản lý thập phần sạch sẽ. Chỉ cần ngươi nói một tiếng, ta đơn giản liền có thể đem ngươi an bài qua. Lờ mờ tư quá tốc địa lao trên hành lang, Ngự Phong thần quân những mày hướng Mục Dịch hỏi. Hai người bọn họ bên cạnh còn có vài tên thủ vệ đệ tử. Không cần, ta chính là muốn cái kia một gian. Mục Dịch nhẹ gật đầu thập phần khẳng định. Thế nhưng là cái kia lúc giữa trong địa lao có một cái lão già điên, hơn nữa rất dơ. Một gã thủ vệ khuyên nhủ. Không sao, hắn sư thúc là của ta. Mục Dịch mỉm cười, ta cùng với vị này sư thúc có chút giao tình, tối thiểu có một bạn có thể nói trên lời nói. Thủ vệ đệ tử cũng không khuyên nữa dạy. Hắn lấy ra một bộ xiềng xích, ý muốn tiến lên khóa lại Mục Dịch hai tay hai chân. Ngươi làm cái gì vậy? Ngự Phong thần quân quát cút xuống dưới. Thủ vệ đệ tử sững sờ, ấp úng nói cái này. Căn cứ quy củ, Mục sư huyên liên quan đến án mạng, lại cùng ma môn có chút liên quan, vì vậy phải mang theo xiềng xích. Ngự Phong thần quân hừ lạnh một tiếng, nói ra ta nói không cần. Cái kia cũng không cần, ngươi muốn đi theo ta cố ý hướng đi trưởng môn xin chỉ thị sao? Sư đệ không dám hết thảy nghe tiếu sư huyên phân phó. Thủ vệ đệ tử gấp vội vàng khom người lui ra. Ngự Phong thần quân lại móc ra mấy khối cấp 2 huyền tinh, vứt cho cái này vài tên thủ vệ. Phân phó nói đi đem cái kia ở giữa lao rất rõ ràng quét sạch sẽ, nếu là chậm trễ ta một sư đệ, đừng trách ta trở mặt vô tình. Đúng, đúng. Sư đệ đám người nhất định rất hầu hạ. Một sư huyên nếu có cần, cứ việc phân phó. Một gã thủ vệ nhu thuận đáp ứng. Mấy người còn lại cũng là không ngớt lời gọi là. Các ngươi đi xuống trước đi, ta có mấy câu cùng với một sư đệ nói. Ngự Phong thần quân nói ra. Sư đệ cáo lui vài tên thủ vệ, vội vàng lui về địa lao lối vào, hoặc là đi quét dọn một dịch chọn chúng cái gian phòng kia địa lao. Ha ha, một sư đệ đừng nên trách, chỉ có như vậy một phen làm mưa làm gió, bọn hắn ngày sau mới không dám đối một sư đệ vô lễ. Nhiều người thủ vệ đi rồi, Ngự Phong thần quân thần sắc biến đổi, chứa cười nói. Đa tạ tiếu sư huyên. Một dịch cười nói, cái kia chút ít hoàng tông nhân vật, không có làm khó sư huyên đi. Không có, Ngự Phong thần quân lắc đầu, nhỏ giọng truyền âm nói ra. Cái kia phong hộ pháp dĩ nhiên là một gã rất người có lai lịch vật. Ta rất sớm liền nghe qua đại danh của hắn, nhưng một mực không có tin tức của hắn. Không thể tưởng được hắn vậy mà tại Hoàng Tông làm một gã hộ pháp, như không phải của hắn chỉ điểm, ta cũng không cách nào tại trong vòng mấy tháng thực lực tăng mạnh, liền ngự khí phi hành đều có thể làm đến. Phong hộ pháp nhờ ta trở lại Bình Hải Tông, muốn ta làm hai chuyện kia, nhất thì là cứu ngươi, thứ hai chính là đáp ứng hắn, vĩnh viễn không cùng Hoàng Tông khó xử. Ngự Phong thần quân nói tới chỗ này, than nhẹ một tiếng. Thiên địa huyền hoàng đều là tinh hoa nguyên khí, ẩm chứa năng lượng vô tận, cũng có thể là tu luyện gốc rễ. Tại sao phải phân cái gì huyền môn Hoàng Tông? Tại sao phải phân cái gì chính đạo ma môn? Bè cánh đấu đá, mọi người ai cũng như thế. Một Xịt cũng lắc đầu, cùng thở dài một hơi. Không bao lâu về sau, Ngự Phong thần quân đã đi ra tư quá cốc, Mục Dịch cũng tiến nhập một lúc giữa trong địa lao. Sư thúc, đã lâu không gặp. Mục Dịch chút nổi lên một chén đèn dầu đặt ở trên bàn gỗ. Lão phu nói hôm nay thủ vệ đệ tử làm sao sẽ chịu khó quét dọn gian phòng, nguyên lai là có quý người đến. Địa lao một góc, một gã tay chân đều mang theo trầm trọng xiềng xích lão giả, híp mắt thì thào nói ra. Râu mép của hắn tóc loạn thành một bầy, hiện lên hao phí trắng chi sắc, căn bản nhìn không ra dung mạo. Bởi vì trường kỳ tại lờ mờ địa lao sinh hoạt, mặc dù là một dịp chút lên ngọn đèn ánh sáng, cũng làm cho hắn cảm thấy thập phần chói mắt, trong lúc nhất thời không dám mở to mắt. Sau đó không lâu, sư thúc mở to mắt, đánh giá một dịp một phen, lập tức ngữ khí đại biến, sợ hãi cực kỳ lui rúc vào gian phòng một góc. Yêu nghiệt, là ngươi cái này yêu nghiệt. Sư thúc, tại đệ tử trước mặt. Cũng không cần giả ngây giả dại, Mộc Dịch cười nhạt một tiếng nói căn này pháp trượng. Ngươi nhưng nhận ra. Nói xong, Mộc Dịch từ trong tay áo lấy ra một căn đỏ thấm san hô pháp trượng. Trên pháp trượng còn khảm nạm có 7 khối màu sắc khác nhau bảo thạch. Thất tinh hóa diễm trưởng sư thúc lập tức đứng dậy. Hai mắt hơi co lại ngắm nhìn Mộc Dịch, ngươi cuối cùng là người nào? Sư thúc quả nhiên nhận ra căn này pháp trượng. Xem ra, đệ tử tìm đúng người rồi. Mộc Dịch tiện tay huy động pháp trượng, thành từng mảnh đỏ thấm liệt diễm. Từ pháp trượng trong tuôn ra, khi thì hóa thành linh động chim lửa, khi thì hóa thành hung mãnh hỏa mãng xà. Hoàng Nguyên Hoàng Môn công pháp sư thúc lại là cả kinh, ngươi dĩ nhiên là giấu ở bổn tông Hoàng Tông đệ tử. Lại giả vờ làm một phó cái gì cũng không hiểu bộ dạng. Lão phu suýt nữa bị ngươi đắt lừa gạt. Mộc Dịch lắc đầu nói ra, đệ tử nguyên bản đích đích xác xác chỉ là một gã bình thường thiện dược đường đệ tử. Chỉ bất quá, đệ tử ngẫu nhiên đạt được một bộ công pháp. Tu luyện sau đó, rõ ràng liền nắm giữ không ít thần thông. Công pháp gì? Sư thúc ngữ khí tựa hồ biến thành có chút kích động. Chân nguyên vào mạch, tự hành nổi lên hợp thành thông xung đới, chống đỡ xung quanh nhâm đốc. Mộc Dịch mới nói vài câu khẩu quyết, sư thúc cũng đã sắc mặt đại biến, kinh nghi bất định nói, ngươi từ đâu lấy được bộ công pháp kia? Mộc Dịch đáp, ta từ đâu đạt được thất tinh hóa diễm trưởng, liền từ đâu đạt được bộ công pháp kia. Hoàng Tông Đinh Hỏa Đường đường chủ Trình Hóa Thiên, chắc hẳn sư thúc còn nhớ rõ người này. Tự nhiên nhớ ký. Sư thúc nhẹ gật đầu, thừa nhận nói, lúc trước lão phu chính là thua ở hắn căn này thất tinh hóa diễm trưởng phía dưới, liền công pháp khẩu quyết cũng bị hắn cướp đi. Mộc Dịch tiếp lời nói ra, chỉ tiếc đó là một bộ giả công pháp, hoặc là nói là sư thúc tự nghĩ ra sửa chữa sau công pháp, đã hoàn toàn thay đổi. Ngươi liền cái này cũng biết? Sư thúc trở nên rất hiếu kỳ. Mộc Dịch nhẹ gật đầu, nói ra, đệ tử phát hiện bộ công pháp kia vốn là Hoàng Tông công pháp, lại bị người đổi thành lấy huyền khí chân nguyên vì tu luyện gốc rễ. Điều này nói rõ, công pháp là bị một gã huyền tông cao nhân cải biến đấy. Căn cứ Trình Hóa Thiên theo như lời, hắn là từ một gã Bình Hải Tông thủy bộ tu sĩ tay ở bên trong lấy được bộ công pháp kia. Nếu như người này khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghĩ kỹ sửa chữa công pháp, hao phí thật lớn tâm huyết, không có khả năng không đi nếm thử tu luyện. Vì vậy đệ tử thoáng cách liền nghĩ đến sư thúc. Sư thúc lúc tuổi còn trẻ từng là thủy bộ thiên phú cực cao một gã kỳ tài, rồi lại bởi vì tu luyện ma công tẩu hỏa nhập ma, bị phạt đầy đất lao. Đủ loại dấu hiệu đều thập phần phù hợp. Huống chi lúc trước đệ tử huyết mạch chân nguyên trong lúc vô tình kích phát, cũng đưa tới sư thúc thật lớn phản ứng. Những chi tiết này toàn bộ liên hệ tới, nói rõ cái này bộ giả công pháp rất có thể chính là sư thúc chỗ lấy. Vốn ta chỉ là suy đoán, nhưng lúc sư thúc nhận ra cái này thất tinh hóa diễm trưởng lúc, đệ tử liền có thể khẳng định chỗ đoán không sai. Tốt phân tích, nhịp nhàng ăn khớp. Sư thúc khen một câu, lạnh lùng mà hỏi, ngươi hôm nay không phải là khoe khoang ngươi đoán được thân phận của ta đi? Đương nhiên không phải, là một Dịch lắc đầu nói ra, đệ tử bởi vì bị người hãm hại, đóng vào địa lao, bất quá tối đa mấy ngày liền sẽ ra ngoài. Đệ tử lần này đặc biệt ý an bài cùng sư thúc gặp mặt, là muốn hướng sư thúc lấy một kiện đồ vật. Cái gì? Sư thúc hỏi. Mộc Dịch khóe miệng nhích lên, sư thúc hà tất biết rõ còn cố hỏi. Đệ tử nói, tự nhiên là cái kia chính thức nguyên thủy công pháp. Coi như là ngươi đoán đến chân công pháp ở chỗ này của ta. Sư thúc ha ha cười nói, chẳng lẽ ngươi không sợ ta lại lấy ra một bộ giả công pháp sao? Là thật là giả, đệ tử liếc liền biết. Mộc Dịch nói ra, ngươi như vậy có nắm chắc? Sư thúc ngạc nhiên nói, đây là vì cái gì? Bởi vì làm đệ tử đã tu luyện bộ công pháp này cây. Sự tình nói xong, trong lúc đó kích phát toàn thân huyết mạch, lập tức màu da như máu, cũng có một tầng đỏ thấm hỏa diễm tại kia bên ngoài thân phát ra. Dường như trong chớp mắt, Mộc Dịch biến thành một đoàn thiêu đốt hỏa nhân. Nhưng nháy mắt về sau, lúc Mộc Dịch bình phục huyết mạch chân nguyên lúc, hắn rồi lập tức khôi phục bình thường. Quả nhiên có người có thể tu luyện bộ kia công pháp, thế nhưng là vì cái gì? Vì cái gì ta thủy chung không cách nào tu luyện? Sư thúc kinh hãi ngoài. Thập phần không cam lòng. Mộc Dịch nói ra sư thúc lấy được công pháp. Chỉ là cả bộ thánh hỏa chân quyết bộ phận thứ hai. Dù là sư thúc có ngút trời tư chất. Chỉ bằng một bộ không trọn vẹn công pháp. Đã nghĩ đổi thành huyền môn tu sĩ có thể tu luyện pháp quyết. Chỉ sợ không quá sự thật. Sư thúc trầm ngâm một lát. Sau đó nói ta tại sao phải đem công pháp giao cho ngươi, đừng nói cái gì uy hiếp lời nói. Coi như là ngươi bây giờ bắt ta nướng chín. Cũng sẽ không từ ta miệng ở bên trong lấy được nửa cái hữu dụng chứ. Đệ tử không phải làm như vậy đấy. Một Dịch cười nói có hai nguyên nhân. Đáng giá sư thúc cân nhắc. Thứ nhất, chỉ có thể tu luyện công pháp này đệ tử. Mới có thể đoán được công pháp thiệt giả. Sư thúc chẳng lẽ liền không có hoài nghi qua. Bản thân lấy được cái kia bộ phận công pháp. Cuối cùng là thật là giả. Sư thúc nghe vậy. Trên mặt cơ bắp không khỏi hơi động một chút. Một Dịch những lời này. Hiển nhiên nói chúng rồi tâm sự của hắn. Hoàn toàn chính xác. Tại vô luận như thế nào cũng không cách nào tu luyện dưới tình huống. Hắn cũng có qua loại này hoài nghi. Thứ hai, Mộc Dịch tiếp tục nói đệ tử trong tay có thánh hỏa chân quyết bộ phận thứ nhất công pháp. Có thể dùng đến cùng sư thúc trao đổi. Bất luận cái gì công pháp bắt đầu bộ phận đều có trụ cột nhất tu luyện lý luận căn cứ thì là quy tắc chung. Đối với tu hành mà nói, quy tắc chung bộ phận ý nghĩa không lớn. Ngược lại không bằng từng câu thật sự đấy. Như thế nào vận chuyển chân nguyên kinh mạch khẩu quyết, nhưng đối với tìm hiểu công pháp chân lý cũng tiến hành sửa chữa mà nói, nhưng là cực kỳ trọng yếu, không thể thiếu bộ phận. Lấy sư thúc thiên tư, nếu là muốn đem thánh hỏa chân quyết đổi thành huyền môn tu sĩ có thể tu luyện pháp quyết, cái này bộ phận thứ nhất trụ cột công pháp liền xa so với đằng sau công pháp càng thêm trọng yếu. Vì vậy cái này trao đổi sư thúc chắc có lẽ không cự tuyệt đi. Sư thúc nghe vậy lâm vào trầm tư, sau nửa ngày im lặng không nói. Cuối cùng, hắn ung dung lắc đầu nói ra ma tôn năm đó bằng vào công pháp này. Sát hại tu sĩ vô số, ta làm sao biết giao ra công pháp về sau. Sẽ không thành tựu cái khác ma tôn. Nếu là như vậy, ta chẳng phải là hại thiên hạ tu tiên giả không bằng khiến cho công pháp này. Đi theo lão phu cùng một chỗ an nghỉ hậu thế lúc giữa. Một Dịch khẽ thở dài, sư thúc chẳng lẽ đã quên. Thiện ác chỉ ở nhân tâm. Cùng công pháp không quan hệ, vô luận là huyền tông còn là hoàng môn. Cũng có thể chủ trì chính nghĩa. Cũng có thể làm sằng làm bậy. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần Dịch chương 0122 thăm hỏi. Một Dịch đang cùng sư thúc nói chuyện với nhau tới ranh giới. Chợt nghe rất nhỏ tiếng bước chân tại u tính địa lao trong hành lang quanh quẩn. Liền lập tức ngậm miệng không nói. Một lát sau. Càng ngày càng gần tiếng bước chân đứng ở cái này địa lao cửa ra vào. Thanh âm của một cô gái truyền đến một sư đệ. Ngươi nhưng ở bên trong. Tiếu sư tỷ Mộc Dịch sững sờ đi tới địa lao trước cửa. Xuyên thấu qua cái kia hình vuông lỗ nhỏ hai người rốt cuộc gặp mặt. Mộc Dịch chứng kiến. Đối phương còn là cái kia xinh đẹp tuyệt trần đáng yêu tiếu sư tỷ. Chỉ bất quá nàng gầy gò đi một tí. Trên trán cũng nhiều vài tia buồn ý. Tiếu Mộng Đào nhìn thật sâu Mộc Dịch liếc, nói ra một sư đệ, ngươi mạnh khỏe. Giống như lại cao lớn một ít. Đúng vậy a. Mộc Dịch tiếp lời nói, chúng ta đều tại ngày từng ngày lớn lên. Khi còn bé, tổng ngóng trông lớn lên trưởng thành. Rồi lại thật hoài niệm trước kia ngày hồ. Tiếu Mộng Đào ung dung nói ra, ngươi còn nhớ rõ 5 năm trước. Chúng ta tu kiến thạch đình thời điểm sao? Nhớ ký. Mộc Dịch dùng sức nhẹ gật đầu. Đó là ta cả đời khó quên thời khắc. Cũng là ta tại Bình Hải Tông vui vẻ nhất một đoạn thời gian. Tiếu Mộng Đào thở dài, nếu như có thể trở lại quá khứ. Sư tỷ thật hy vọng. Cái kia thạch đình vĩnh viễn cũng tu kiến không hết. Chúng ta cứ như vậy tu xuống dưới. Cả đời. Mộc Dịch ầm ầm động tâm, trong lòng của hắn làm sao không có loại suy nghĩ này. Thế nhưng là chúng ta đều trở về không được, đúng hay không? Tiếu Mộng Đào ngẩng đầu hỏi, ánh mắt mê ly. Mộc Dịch mặc dù có chút không đành lòng, nhưng vẫn gật đầu. Nói ra đúng vậy. Cái kia chút ít thời gian, chúng ta rút cuộc trở về không được. Đi theo của bọn hắn ngày từng ngày lớn lên, thay đổi. Không chỉ là tuổi của bọn hắn, thân thể, còn có nội tâm của bọn hắn, cùng với bọn hắn đối chung quanh thế giới cách nhìn. Hai người đã trầm mặt hồi lâu, cuối cùng vẫn là Tiếu Mộng Đào phá vỡ yên lặng. Triệu sư để sự tình ta thật xin lỗi. Tiếu Mộng Đào cúi đầu xuống, nhẹ nói nói. Ngươi tin tưởng ta, ngươi tin tưởng ta, không có xếp Triệu sư để một dịch truy vấn. Ta tin ngươi. Tiếu Mộng Đào thản nhiên nói, nếu không ta cũng sẽ không tới. Bất luận kẻ nào đều có thể sát hại Triệu Lượng sư đệ, nhưng ngươi sẽ không. Cảm ơn ngươi, sư tỷ. Mộc Dịch cảm kích nói, cảm ơn tín nhiệm của ngươi, đây đối với ta rất trọng yếu. Mộc Dịch có chút không đành lòng, nhưng vẫn là nhìn không được nhắc nhở sư tỷ. Ngươi biết cái này ý vị như thế nào? Nếu như giết chết Triệu sư đệ không phải là ta, cái kia chính là những người khác. Ta biết rõ. Tiếu Mộng Đào nhẹ gật đầu, nàng cắn răng, nói ra ta lần này chính là vì việc này. Ngươi còn muốn vì Mẫn Quân xin tha? Mộc Dịch nghe được đối phương ý tứ, không khỏi nhướng mày. Tiếu Mộng Đào không đáp, mà là lầm bầm lầu bầu giống như ung dung nói ra, từ khi tại Kim Thu hội thí ở bên trong, Mộc sư để điểm tỉnh ta về sau, ta mới dần dần ý thức được, đại sư huyên cũng không phải chân chính yêu thích ta. Về sau hắn hết thảy cử động tựa hồ cũng tại xác minh cái này suy đoán. Triệu Lượng sư đệ đã từng vụng trộm nói cho ta biết, đại sư huyên ý muốn tại yêu đảo rèn luyện đối với ngươi bất lợi. Hơn nữa ngươi cũng bởi vậy mất tích. Ta vẫn cho rằng là hắn âm thầm mưu hại ngươi rồi, cũng cử tuyệt cùng hôn sự của hắn. Mộc Dịch chen lời nói, ngươi không sai trách hắn, thật sự là hắn muốn mưu hại ta, chỉ là không có làm được. Tiếu Mộng Đào nhẹ gật đầu, ngoảnh mặt làm ngơ giống như tiếp tục nói, ta biết rõ. Đại sư huyên không lúc trước trong mắt ta chính là cái kia đại sư huyên. Hắn một mực đeo mặt nạ làm người. Nội tâm của hắn cùng bề ngoài của hắn có đôi khi hoàn toàn bất đồng. Nhưng ta cũng không hận hắn. Kỳ thật, hắn cũng rất đau khổ. Muốn tại nơi này ngươi lừa ta gạt tu tiên giới sinh tồn. Liền nguyên bản trung thực sống như một đầu bình thường một sư đệ, hôm nay cũng dần dần học xong đùa bỡn sắp tâm đại sư huyên. Hắn chỉ là đặc biệt mạnh hơn. Hắn không có hiền hách xuất thân, cũng không có thiên phú hơn người. Hắn chỉ có thể theo dựa vào cố gắng của mình, đi từng bước một hướng lên bò. Tất cả mọi người, hết thảy cảm tình, trong mắt hắn, đều là có thể lợi dụng công cụ mà thôi. Cho nên nói, hắn rất đau khổ. Hắn rõ ràng không thích ta, rồi lại muốn kiên trì ứng với đi ta mỗi ngày quấy rầy, kể một ít nịnh nọt lời của ta. Rõ ràng rất không kiên nhẫn, rồi lại phải làm bộ một bộ hết sức cao hứng bộ dạng. Hơn nữa một trang phục thật là tốt vài năm. Hắn thật sự rất không dễ dàng. Hắn không đau khổ. Một Dịch mãnh liệt lắc đầu, phản bác, cái này là hắn lựa chọn của mình. Nguyên bản hắn có thể cầm giữ có một cái thiện lương thê tử, một cái coi trọng sư phụ của hắn, một đám kính trọng sư đệ của hắn, cùng một tòa phân đường. Cái này là bao nhiêu người mộng tưởng, nhưng mà hắn nhưng mà làm đạt tới bản thân cao hơn mục tiêu, không tiếc bán đứng hết thảy. Hắn không từ thủ đoạn, từng bước một đã mất đi làm người điểm mấu chốt cuối cùng. Hắn đã không xứng làm người. Nói như vậy, ngươi là không chịu buông tha đại sư huyên rồi hả? Tiếu Mộng Đào run giọng hỏi. Đúng vậy, Triệu sư để mối thù, ta nhất định phải báo. Mộc Dịch kiên định lắc đầu. Sư tỷ cầu ngươi, hãy bỏ qua hắn lúc này đây. Cũng không được sao? Tiếu Mộng Đào ngẩng đầu, hai mắt rưng rưng nhìn về phía Mộc Dịch. Ta không muốn nhìn xem hắn chết ở trước mặt mình, dù sao hắn từng là ta yêu qua người. Hình tượng của hắn đã trong lòng ta chết đi, đã liền người của hắn cũng muốn ở trước mặt ta chết đi sao? Mộc Dịch nhìn thấy Tiếu Mộng Đào cái này bức điềm đạm đáng yêu bộ dáng, chỉ muốn đem nàng kéo ôn nhu trấn an. Nhưng hắn vừa nghĩ tới chết đi Triệu sư đệ, vẫn đang vững tâm như sắt sư tỷ. Ngươi không cần xin tha cho hắn. Ta cùng Mẫn Quân mối thù không đổi trời chung. Hai hàng rõ ràng nước mắt từ Tiếu Mộng Đào làn thu thủy giống như trong hai tròng mắt rơi xuống. Nàng âm u thở dài, Mộc sư đệ, ngươi thay đổi. Hết thầy cũng thay đổi, thế giới thay đổi, người thay đổi, nhân tâm cũng thay đổi, thật hy vọng. Đây hết thảy đều phong ấm tại hàn băng ở bên trong. Như vậy có thể từ cổ chí kim vĩnh hằng, vạn năm không thay đổi. Tiếu Mộng Đào tại một chuỗi nói mê giống như thanh âm đàm thoại ở bên trong, dần dần từng bước đi đến, cuối cùng biến mất trên mặt đất lao cuối hành lang. Chút bất chi bất giác, Mộc Dịch hai gò má cũng dính đầy ướt áp. Mộc Dịch lau đi khóe mắt lệ quang, lui về địa lao trong phòng, trong lúc nhất thời ngơ ngác im lặng. Ngươi ra thích cái này nữ hoa, một mực trầm mặc sư thúc bỗng nhiên mở miệng hỏi. Hắn đem Mộc Dịch cùng Tiếu Mộng Đào gặp mặt tình cảnh đều nhìn tại đáy mắt. Mộc Dịch sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu. Sư thúc thở dài, nàng là Tiếu Nguyệt Hàn nha đầu, đi cũng chỉ có Tiếu Nguyệt Hàn mới có thể dạy dỗ đơn thuần như vậy. Như thế thiện lương nữ hoa, cảm tình bị người lợi dụng, lại vẫn thay đối phương suy nghĩ. Mộc Dịch cười khổ một tiếng, có lẽ đây chính là hắn đối Tiếu Mộng Đào mê luyến cực kỳ nguyên nhân. Ngươi rất hận cái kia kêu Mẫn Quân ra hỏa, sư thúc lại hỏi. Mộc Dịch lại gật đầu một cái. Có bao nhiêu hận, sư thúc truy vấn. Ta nhất định phải giết hắn đi, Mộc Dịch lúc này thần sắc có chút đáng sợ. Sư thúc còn nói thêm, nếu có một cái cơ hội có thể cho ngươi giết Mẫn Quân, nhưng mà vừa rồi người nữ kia em bé cũng muốn thủ liên quan đến chết đi, ngươi sẽ làm như thế nào? Ta, Mộc Dịch sững sờ, tình huống như vậy hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Một lát sau, Mộc Dịch đáp, ta sẽ buông tha cho cơ hội lần này, khác kiếm thời cơ giết chết Mẫn Quân. Hắn lại bổ sung, cái này không chỉ là bởi vì Tiếu sư tỷ, nếu như muốn bởi vì báo thù mà liên lụy mặt khác người vô tội chết đi, ta đều dừng tay. Chỉ cần thực lực của ta thắng được hắn, báo thù liền có rất nhiều cơ hội. Ta không muốn vì thỏa mãn bản thân báo thù khoái cảm liền đi tổn thương cái kia chút ít người vô tội. Ha ha, cái này ít nhất nói rõ ngươi còn không có bị cừu hận choáng váng đầu óc. Sư thúc lớn tiếng cười nói, về sau lúc trong lòng ngươi hoàn toàn bị cừu hận, tham lam, dâm dục các loại chiếm cứ lúc, hy vọng ngươi còn có thể nhớ kỹ bản thân hôm nay đã nói. Mộc Dịch nhẹ gật đầu. Hắn không muốn tiếp tục yên lặng tại như thế chìm nặng để ở bên trong. Hắn dứt khoát đem đây hết thảy ném nhiều sau đầu. Đối sư thúc nói ra, sư thúc, những ngày này hồ có từng nhấm nháp qua cái gì mỹ vị? Sư thúc phàn nàn nói, hừ, từ khi ngươi không tiến sau khi ăn xong, trong ngày đều là rau cỏ cơm trắng, miệng ta trong đều nhạt ra trứng rái. Ha ha, cái kia hôm nay liền ăn uống thả cửa, đến thống khoái. Một Dịp nói xong, lấy ra một khối cảm ứng đá, rót vào một chút pháp lực. Rất nhanh thì có một gã thủ vệ để hồ tới nơi này ở giữa cửa nhà lao miệng, cung kính mà hỏi, Mộc sư huyên có gì phân phó? Đi lấy mấy bình rượu ngon, lại làm cho một ít nhắm rượu đồ ăn. Đi nhanh về nhanh, Mộc Dịch không cần nghĩ ngợi phân phó nói. Đồ ăn xử lý, cái này rượu ngon. Thủ vệ đệ tử có chút khó xử. Mộc Dịch không nói hai lời, vứt cho đối phương hai khối cấp 2 huyền tinh. Hai khối cấp 2 huyền tinh chính là 20 khối nhất sai huyền tinh, đủ để mua sắm một căn cũng không tệ lắm pháp trượng. Đây đối với bình thường nội môn đệ tử mà nói, thế nhưng là mấy năm thu nhập. Đúng, sư đệ lập tức đi làm, cam đoan khiến Mộc sư huyên thỏa mãn. Thủ vệ đệ tử kinh hỉ cùng đến tuân lệnh ly khai. Không bao lâu về sau, người này thủ vệ đệ tử quả nhiên mang về một đống lớn rượu ngon món ngon. Mộc Dịch chỉ ăn một phần nhỏ, tuyệt đại bộ phận đều bị sư thúc ăn như hổ đói, từng ngụm nuốt vào trong bụng. Liên tiếp 3 ngày, Mộc Dịch cùng sư thúc chỉ là uống rượu mua vui, không chút nào để công pháp sự tình. Ngày thứ 3 ban đêm, Ngự Phong thần quân tìm đến Mộc Dịch, cũng mang đến cho hắn một tin tức Mộc sư đệ. Hết thảy đều tại nằm trong kế hoạch của ngươi. Mẫn quân quả nhiên chạy thoát. Bởi như vậy, hắn chạy án tội danh coi như là làm thực rồi, mà ngươi tự nhiên mà vậy đã bị tẩy thoát khỏi tội danh. Tối đa ngày mai có thể đi ra. Thế nhưng là chúng ta rõ ràng có thể nói ra hắn tại yêu đảo làm chuyện xấu, coi như là định không dưới tội danh, cũng có thể đưa hắn từ thủ tọa để từ trên kéo xuống ngựa. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Ngự Phong thần quân vẫn đang có chút nghi hoặc. Mộc Dịch nghe vậy nhẹ gật đầu, nói ra chúng ta không có bất kỳ chứng cứ nào đến bằng chứng yêu đảo sự tình, vì vậy không cách nào đem khua môi múa mép như lò xo Mẫn quân định tội huống hồ. Ta cũng không muốn đem Vương Nhược Phong liên lụy tiến đến. Nếu là đem Mẫn quân ép, hắn nhất định sẽ bắt Vương Nhược Phong cũng lôi vào. Quan trọng nhất là ta muốn cho Triệu Lượng sư để chết. Chân tướng rõ ràng, tuy rằng ta không có bất kỳ chứng cứ nào, nhưng mà ta biết rõ Mẫn quân tâm hắn hư. Hắn không dám cùng ta cùng tồn tại tại Bình Hải Tông. Vì vậy hắn nhất định sẽ đào tẩu. Ta không những muốn giết Mẫn quân, còn muốn hắn thân bại danh liệt. Chỉ có như vậy mới có thể trấn an Triệu sư để trên trời có linh thiêng. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0123 cảnh còn người mất. Ha ha, Ngự Phong thần quân đi rồi, trong địa lao, sư thúc chợt cười to đứng lên. Ta không những muốn giết Mẫn quân, còn muốn hắn thân bại danh liệt. Sư thúc tái diễn Mộc Dịch lời nói. Khen hảo tiểu tử, lão phu vốn cho là ngươi bị Tiếu Nguyệt Hàn dạy đã thành du mục phiền phức khó chịu. Không thể tưởng được ngươi vậy mà làm việc có chút tàn nhẫn. Có yêu có hận, có tình có nghĩa, có tài có trí, rất tốt. Rất tốt, sư thúc liền khen vài tiếng. Sau đó nhẹ gật đầu, nói ra ngươi tiểu tử này rất đúng lão phu khẩu vị, lão phu liền đánh bạc lúc này đây. Sư thúc trầm ngâm một lát sau, cuối cùng quyết định nói ra lão phu trong tay công pháp có thể giao cho ngươi, nhưng mà ngươi còn phải đáp ứng lão phu một việc. Sự tình gì? Chỉ cần đệ tử đủ khả năng, nhất định đem hết toàn lực. Mộc Dịch nghe vậy trong lòng khẽ động. Lão phu năm đó cưỡng ép tu luyện bộ công pháp này, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch tan phế, như là phế nhân. Nhưng mà lão phu từng nghe nói có một loại huyền diệu đẳng cấp cao công pháp, gọi là thần mạch quyết. Nếu như ngươi về sau trúc tạo tiên cơ, cũng đạt được bộ công pháp kia, làm ơn bắt buộc luyện, sau đó ngươi liền có thể giúp ta khôi phục kinh mạch, khiến lão phu có thể khôi phục tu vi. Thần mạch quyết, Mộc Dịch vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc, đệ tử chưa từng nghe nói loại công pháp này. Sư thúc nói ra ngươi đương nhiên không có nghe nói. Bộ công pháp kia căn bản chưa từng tại ta Thiên Đạo quốc trong tu tiên giới xuất hiện, lão phu cũng chỉ là ngẫu nhiên tại một bộ sách cổ trông được đến. Nói loại công pháp này có thể tu luyện huyết mạch, đúc lại kinh mạch, nhất định cũng có thể nhờ ta kinh mạch khôi phục. Nói như vậy, đệ tử hoàn thành việc này khả năng chỉ sợ không cao, Mộc Dịch những mày. Sư thúc than nhẹ một tiếng, nói ra có chút ít còn hơn không có một đường hy vọng, tổng so với triệt để tuyệt vọng muốn tốt. Đệ tử có thể đáp ứng, Mộc Dịch nói ra. Bất quá hắn cảm thấy làm như vậy, bản thân thật sự là chiếm được không ít tiện nghi. Hắn còn là đem thánh hỏa chân quyết bộ phận thứ nhất cũng giao cho sư thúc. Cũng hứa sư thúc có thể từ trong tìm hiểu đến cái gì, đối kinh mạch khôi phục cũng mới có lợi, Mộc Dịch trấn an nói. Về phần sư thúc nắm giữ cái kia bộ phận công pháp, tức thì tất cả sư thúc trong trí nhớ. Sư thúc từng chữ niệm sắp xuất hiện, Mộc Dịch tập trung tư tưởng suy nghĩ lắng nghe. Một bên nghe, trong cơ thể hắn chân nguyên cũng tùy theo hơi hơi lưu động. Chỉ nghe hai đoạn ngắn, Mộc Dịch liền kết luận công pháp này không giả. Trọn vẹn qua hai canh giờ, sư thúc mới đưa cái này một lớn đoạn khẩu quyết niệm đọc song song. Mộc Dịch đem chúng nó một mực ghi chép tại trong lòng. tâm mạch tu luyện thành công về sau. Mộc Dịch trí nhớ vô cùng tốt. Đã gặp qua là không quên được. Nghe qua một lần. Có thể hoàn toàn nhớ kỹ. Quả nhiên. Đoạn này công pháp giảng thuật đấy. Liền là như thế nào tiến thêm một bước thông qua huyết mạch luyện hóa chân nguyên. Cũng một lần hành động đột phá bình cảnh. Chúc tạo tiên cơ khẩu quyết. Đây chính là Mộc Dịch bức thiết cần khẩu quyết. Hôm nay Mộc Dịch đan điền đã bị các loại chân nguyên triệt để tràn ngập. Tu vi khó có thể còn có rõ ràng tiến bộ. Trừ phi đan điền của hắn có thể phát sinh biến chất. Chúc tạo tiên cơ. Như vậy, đan điền có thể đem chân nguyên áp súc càng thêm dày đặc, càng thêm tinh túy, có thể dung nạp càng nhiều nữa pháp lực. Thậm chí tu tiên giả thể xác và tinh thần đều muốn đạt được nghiêng trời lệch đất triệt để cải biến. Có thể nói, chỉ có chúc tạo tiên cơ mới thật sự là thoát khỏi phàm nhân cấp độ, tiến nhập tu tiên giả hàng ngũ, có thể trở thành tu sĩ. Tu sĩ thần thông cũng cùng một dịp những đệ tử này có thật lớn khác nhau. Hai người thực lực sai biệt, hoàn toàn là không thể vượt qua cái hào rộng. Có thể nói, đối với bất luận cái gì một gã đệ tử ưu tú mà nói, chúc tạo tiên cơ đều là bọn hắn mơ ước lớn nhất. Vì vậy, có thể được đến phần này khẩu quyết, Mộc Dịch vẫn là hết sức kích động. Mộc Dịch một đêm không ngủ, ngày thứ hai, tông môn quả nhiên hạ một phần tại Mộc Dịch trong dữ liệu thông cáo. Thông cáo trong nhắc tới, lúc đầu thiện dược đường thủ tọa đệ tử Mẫn Quân chạy án. Ngay hôm đó lên bị khu trừ ra Bình Hải Tông, cũng truy nã đuổi bắt. Mẫn Quân tử bị truy nã. Lúc trước hắn căn cứ chính xác từ tự nhiên lại không làm được mấy. Mộc Dịch lập tức bị thủ tiêu trách phạt. Từ tư quá cốc trong địa lao đi ra. Ngự phong thần quân cố ý tới đón tiếp Mộc Dịch. Cũng muốn hộ tống Mộc Dịch quay về dược tổ phong. Nhưng Mộc Dịch rồi lại cảm ơn từ chối nhã nhặn. Hắn hỏi ngự phong thần quân cho mượn một cái tiên hạc, sau đó rời đi. Trên nửa đường, Mộc Dịch hữu ý vô ý sẽ qua cái kia chỗ ngồi vọng bộc đỉnh. Du, vừa mới tiếp cận, liền nghe được một hồi du dương uyển chuyển tiếng tiêu truyền đến. Cái này giai điệu, nhịp điệu, Mộc Dịch là như vậy quen thuộc, tiếu sư tỷ. Tiên hạc chở Mộc Dịch bay gần về sau. Mộc Dịch quả nhiên thấy, vọng bộc đỉnh ở bên trong, đang có một gã một bộ thanh thiếu nữ. Ngang lấy một chi ấm ánh ngọc tiêu. Nhẹ nhàng thổi tấu. Quần áo của nàng theo gió mà nhẹ nhàng. Mái tóc của nàng cũng theo gió đong đưa. Thiếu nữ đúng là Tiếu Mộng Đào. Mà chỗ này vọng bộc đỉnh đúng là lúc trước Mộc Dịch cùng nàng cùng một chỗ tu kiến thạch đỉnh. Tiếu Mộng Đào chứng kiến Mộc Dịch về sau tiếng tiêu hơi hơi ngưng tụ. Mộc Dịch cũng ngừng tại trong giữa không trung. Hai người một con hạc cách không nhìn nhau. Người nọ cái kia tiêu, cái kia uốn khúc. Mộc Dịch đã từng cũng hết sức quen thuộc. Mộc sư đệ, xuất ra từ trúc địch, chúng ta cùng một chỗ hợp tấu một khúc đi. Năm đó Tiếu Mộng Đào lời nói, dường như còn đang Mộc Dịch bên tai quanh quẩn. Như thế ngày hôm nay, hai người chỉ là trầm mặt tương đối. Một lát sau, Tiếu Mộng Đào cúi đầu, tiếp tục thổi nàng khúc phủ mà Mộc Dịch đã ở ngóng nhìn một lát sau. Cưới hạc rời đi. Trực tiếp đi dược tổ phong. Dược tổ phong lên. Hoa cỏ cây cối. Lầu các kiến trúc. Như trước như cũ thế nhưng chút ít sư huyên đệ. Nhìn thấy Mộc Dịch về sau. Rồi lại rõ ràng nhiều thêm vài phần khách khí. Ít thêm vài phần thân thiết. Ngắn ngủn mấy tháng. Rồi lại dường như đã có mấy đời. Nhìn xem cái kia chút ít đã từng quen thuộc gương mặt. Mộc Dịch thậm chí có một loại thập phần không thảo cảm giác. Đã liền tiên hạc tiểu thanh tựa hồ cũng cùng hắn ít đi một tí thân cận chi ý. Chiếu theo quy củ, Mộc Dịch đầu tiên tiến đến đỉnh núi bên trong điện thờ bái kiến sư phụ Tiếu Nguyệt Hàn. Đứng lên đi, Tiếu Nguyệt Hàn hướng quỳ lại thi lễ. Mộc Dịch nói ra, hắn vẫn đang chưa từ bỏ ý định mà hỏi vi sư hỏi ngươi. Ngươi thật sự là tận mắt nhìn thấy Mẫn Quân giết chết Triệu Lượng Đồ Nhi. Nhìn xem sư phụ cái kia không muốn tin tưởng thần sắc, Mộc Dịch trong lòng có chút không đành lòng, nhưng vẫn gật đầu. Mỗi chữ mỗi câu Nghiêm Nghị nói ra việc này hoàn toàn chính xác, chính là đệ tử tận mắt nhìn thấy. Tốc gia hậu nhân lúc ấy đã ở trận triệu sư để khám phá Mẫn Quân giết bằng thuốc độc tốc gia hộ vệ sự tình. Vì vậy bị hắn diệt khẩu. Tiếu Nguyệt Hàn nhẹ gật đầu, xoay người sang chỗ khác, không hề nói. Mộc Dịch lại phát hiện, sư phụ thân thể lại tại run nhẹ nhẹ. Sư phụ, ngươi khóc. Mộc Dịch trong lòng cả kinh mà hỏi. Tiếu Nguyệt Hàn dùng ốm tay áo lau mặt, xoay người lại. Khóe mắt của hắn quả nhiên còn sót lại lão lệ. Tiếu Nguyệt Hàn thở dài, Mẫn Quân thì là thầy chỗ thu cái thứ nhất đệ tử. Hắn từ nhỏ đi theo vi sư. Đã có hơn 10 năm. Liền tên của hắn cũng là vi sư chỗ lấy. Chỉ trông mong hắn làm chính nhân quân tử. Những năm gần đây này, vi sư cùng hắn, tên là thầy trò, tình cùng phụ tử hắn luôn luôn nhu thuận hiểu chuyện. Không thể tưởng được vậy mà cũng đi lên đường tà đạo. Mẫn Quân đang lẩn trốn chạy, cố ý trong phòng cho vi sư để lại một phong thư. Hắn nói, vi sư dạy đạo lý đều là chút ít ngoan cố không thay đổi ngu muội đồ chơi, căn bản không thích hợp cái này tu tiên giới. Hắn muốn dùng phương thức của mình tại tu tiên giới xông ra một phen tên tuổi, hắn tuyệt không cam lòng bình thản cả đời. Nếu không phải có thể tên rủ xuống thiên cổ, thà rằng để tiếng xấu muôn đời. Vi sư luôn luôn tự xưng là dạy bảo đệ tử coi trọng đức hạnh. Không thể tưởng được cuộc đời đắc ý nhất hai người đệ tử ở bên trong có một cái dĩ nhiên là loại ý nghĩ này. Mà cái khác đệ tử, Tiếu Nguyệt Hàn chỉ vào Mộc Dịch nói ra, ngươi cũng nhất định trong lòng nói, ta theo như lời làm người đạo lý, tất cả đều là mục nát bã. Nếu muốn ở cái này tu tiên giới sinh tồn, chỉ có thể nhìn ai hơn tàn nhẫn, càng mạnh hơn nữa, đều đùa bỡn tâm cơ. Đây mới là tu tiên giới sinh tồn quy tắc. Không phải sao? Không phải như thế. Mộc Dịch dốc sức liều mạng lắc đầu, đều muốn giải thích. Đi xuống đi. Khiến vi sư yên lặng một chút, Tiếu Nguyệt Hàn đã cắt đứt Mộc Dịch lời nói. Hắn vơ vơ ốm tay áo, ý bảo Mộc Dịch lui ra. Đệ tử cáo lui, Mộc Dịch đành phải đem đầy mình mà nói lại nuốt trở vào, sau đó khom người lui ra. Mộc Dịch về tới Tử Trúc Lâm trong phòng bằng trúc nhỏ. Trang trí đồ dùng trong nhà hết thảy như cũ, chỉ là thoáng có một tầng mỏng màu xám cho. Nhưng mà vào lúc này Mộc Dịch trong mắt, hắn vậy mà cảm thấy những thứ này đều cực kỳ lạ lẫm. Dường như bản thân căn bản chưa từng ở chỗ này ở 2 năm. Lúc trước hắn vừa mới bị An Đường chủ bắt được Hoàng Tông lúc, Mộc Dịch hầu như bao giờ cũng không nhớ tới lấy như thế nào trốn về Bình Hải Tông ngày hôm nay. Hắn đã về tới Tông Môn, về tới quen thuộc nhất Thiện Dược Đường, về tới bản thân trong phòng nhỏ, lại như cũ thất lạc cực kỳ. Có nhiều thứ, một khi cải biến, liền vĩnh viễn mất đi. Có lẽ, khi hắn chứng kiến cái kia Trương Bình Hải Tông đối với hắn truyền đạt lệnh truy nã về sau, hắn đối Bình Hải Tông cảm tình đã cùng lúc trước khác nhau rất lớn. Tốt nhất sư đệ Triệu Lượng đã không có ở đây, đã từng vui cười đùa giỡn các sư huynh đệ. Đối với hắn đứng xa mà trông đã liền đối mặt kính trọng nhất sư phụ, cũng không còn là như cha con giống như thẳng thắn thành khẩn đối đãi. Lúc tình cảm đã biến, mặc dù địa điểm cảnh vật không thay đổi, lại có ý nghĩa gì? Có lẽ ta cũng nên ly khai nơi này. Mộc Dịch bỗng nhiên nghĩ tới An Hinh. Nàng nhất định còn tại đằng kia gian khách đường xếp bằng gỗ, đau khổ đợi chờ mình tin tức. Nàng nếu là biết rõ ta bình an vô sự, nhất định rất vui vẻ đi. Mộc Dịch trong lòng dâng lên một tia ấm áp, mang theo ý nghĩ như vậy. Hắn rốt cuộc ở đằng kia trương quen thuộc mà lại lạ lẫm trên giường trúc, dần dần thiếp đi. Cũng không biết ngủ bao lâu, bỗng nhiên một hồi rất nhỏ động tĩnh đem Mộc Dịch bừng tỉnh. Có người đến. Mộc Dịch tập trung tư tưởng suy nghĩ lắng nghe về sau, phán đoán nói. Cùng lúc đó, hắn liền đã nghe được Ngự Phong thần quân tràn ngập kinh hoàng chi ý thanh âm, Mộc sư đệ, việc lớn không tốt. Mộc Dịch trong lòng rùng mình, chứ không phải là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bản thân tính toán thập phần chu đáo, vì vậy đây hết thảy đều thập phần thuận lợi, chẳng lẽ là xảy ra chuyện không may. Trong chốc lát, ngự khí phi hành ngự phong thần quân đã rơi vào nghênh đón ra ngoài cửa Mộc Dịch trước người. Hắn vẻ mặt lo lắng nói ra không biết là chuyện gì xảy ra. Định Hải Tông Hoát đại trưởng lão đám người kia đi mà quay lại. Hơn nữa còn tụ tập không ít Trấn Hải Tông trưởng bối. Muốn chất vấn ngươi tu luyện ma công sự tình. Thật sự là kỳ quái. Huyền môn Tam Tông ở bên trong. Trấn Hải Tông cùng ta Bình Hải Tông quan hệ. Càng thêm mật thiết. Lúc này đây. Làm sao sẽ cùng Định Hải Tông liên thủ. Cùng một chỗ khó xử một gã Bình Hải Tông đệ tử. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 0124 hỏa hộ pháp. Mộc Dịch lắc đầu. Nói ra thật sự của chúng ta tính sót điểm này ngươi còn nhớ rõ yêu đảo bên trên. Vây công chúng ta cái kia hai gã thanh nguyên huyền sĩ sao? Bọn hắn đúng là Trấn Hải Tông đệ tử. Nghe nói thanh nguyên huyền sĩ tại Trấn Hải Tông địa vị cực cao. Bọn hắn vì đuổi bắt ta mà đến yêu đảo. Cuối cùng có đi không về Trấn Hải Tông nhất định đem cái chết của bọn hắn. Tính tại trên đầu của ta. Lần này Trấn Hải Tông tới hỏi chất, hơn phân nửa cũng cùng này có quan hệ. Thì ra là thế ngự phong thần quân giật mình. Ta thiếu chút nữa đã quên rồi việc này hừ. Cái kia Lục Dung Thiên. Cấu kết bên ngoài tông đáng tiếc tôn viên đã chết. Không có chứng cứ ngón tay chứng nhận. Ai? Ta Bình Hải Tông bên trong. Vấn đề không ít. Không biết như thế nào mới có thể từng cái chỉnh đốn cũng không biết trước mắt cửa ải này. Nên như thế nào ứng đối. Cũng chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước một Xịch trầm ngâm nói. Hai người sau đó đi tới Bình Hải Phong trên một lúc giữa khí thế rộng lớn trong đại điện. Trưởng môn Tiếu Phân Thiên các loại mấy tên tông môn trưởng bối cũng đã tại bậc này đợi hai người bọn họ. Trong đó cũng bao gồm tên kia hỏa bộ trưởng lão Triệu Tịch Tiểu. Mộc sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, tị. Tiếu trưởng môn trầm giọng nói ra ngươi tu luyện ma công sự tình. Đã truyền khắp huyền môn Tam Tông. Hôm nay, Định Hải Tông cùng Trấn Hải Tông đại trưởng lão đều tự mình đến sơn môn trước chất vấn việc này. Ta huyền môn Tam Tông cùng ma môn thế như nước lửa. Tam Tông có nghiêm khắc quy định. Cấm chế tông môn đệ tử tu luyện ma tông. Cấu kết ma môn. Nếu không mặt khác hai tông có quyền truy tra. Tuy rằng một sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Tu luyện ma công. Chính là bị ép tiến hành. Nhưng chúng ta cũng phải cho còn lại hai tông một cái công đạo. Bất quá. Một sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Nghĩ cách cứu viện đồng môn sư huyên lập nhiều đại công. Lại vạch trần bổn tông sắp tâm hại người làm loạn đồ. Theo lý từ khinh xử lý. Mục Dịch nghe đến đó. Trong lòng hơi hơi buông lỏng. Hắn biết rõ. Ngự phong thần quân nhất định vì chính mình nói không ít lời hữu ích. Tiếu trưởng môn tiếp tục nói ta cùng vài tên chấp pháp trưởng lão đã thương lượng qua. Chỉ cần một sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Trước mặt mọi người phát hạ thề độc thứ nhất. Từ nay về sau tuyệt không cùng người trong ma môn lui tới thứ hai. Nhìn thấy người trong ma môn giết chết bất luận tội thứ ba. Tản đi chỗ tu luyện ma công làm được cái này ba điểm. Ta Bình Hải Tông có thể ứng đối còn lại hai tông chỉ trích một sư sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Ngươi cảm thấy như thế nào? Loại này xử lý phương pháp. Hoàn toàn chính xác đã là rộng thùng thình cực kỳ. Huyền môn đệ tử tu luyện ma công. Nguyên bản chính là tử tội. Hôm nay một dịch chỉ cần lập nhiều lời thề. Liền có thể tránh được một kiếp. Đủ thấy đối một dịch chiếu cố. Một dịch thở dài một tiếng. Ung dung nói ra đa tạ trưởng môn cùng các vị sư bá bảo vệ. Đáng tiếc. Cái này ba đầu. Đệ tử một cách cũng làm không được. Đệ nhất. Hoàng Tông ở bên trong. Có người đối đệ tử có chỉ điểm chi ăn. Có người cùng đệ tử có hoạn nạn tình cảnh cách gọi là chi ăn đồ báo có ơn tất báo. Đến nơi đến chốn. Đệ tử không cách nào cả đời không thấy Hoàng Tông nhân vật. Thứ hai. Mặc dù Hoàng Tông bị coi là ma môn, nhưng Hoàng Tông nhân vật cũng không tất cả đều là phát sổ ma đầu đệ tử, không cách nào làm được không hỏi thị phi đúng sai. Liền đối Hoàng Tông đệ tử đau nhức hạ sát thủ. Thứ ba, đệ tử tu luyện ma công có chút đặc thù, căn bản không cách nào tản đi. Ngươi Tiếu trưởng môn giận dữ vỗ án, nếu không phải nhìn tại ngươi cứu được Tiếu thần quân phân thượng, chỉ bằng vừa rồi cái kia mấy câu cũng đủ để định ra ngươi tâm hướng ma môn tội danh. Huyền Hoàng hai tông không đổi trời chung, mặc dù là vì Hoàng Tông nói vài lời hữu ích, cũng là cực kỳ khủng khiếp tội lớn. Đệ tử biết tội, một dịch khom người cúi đầu. Sau đó chấn định nói ra, đệ tử nguyện ý từ tản ra thủy thuộc tính huyền khí chân nguyên, từ nay về sau thoát ly tông môn. Đệ tử chỗ phạm sai cũng cùng tông môn không quan hệ. Không thể ngự phong thần quân kinh hãi, vội vàng khuyên can nói, một sư đệ, ngươi làm như vậy cùng chịu chết không khác. Không có tông môn che chở, Trấn Hải Tông cùng Định Hải Tông người đều muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Không ổn, Triệu trưởng lão cũng khuyên nhủ, bởi như vậy người khác đều cho là ta Bình Hải Tông sợ mặt khác hai tông, vì vậy đem đệ tử cách ra ngoài cửa. Nghe do còn lại hai tông xử trí như thế cách làm, chẳng những tổn hao nhiều ta Bình Hải Tông uy danh, hơn nữa cũng sẽ khiến đệ tử khác trái tim băng giá. Nhận thức vì bản môn không muốn thay đệ tử ngoài, không muốn bảo vệ đệ tử an nguy. Nói tới chỗ này, Triệu trưởng lão bỗng nhiên bờ môi khẽ nhúc nhích, hướng Tiếu trưởng môn truyền âm vài câu. Tiếu trưởng môn thần sắc khẽ động, sau đó nhẹ gật đầu. Tốt, bổn trưởng môn tuyên bố, mục dịch tu luyện ma công, tâm hướng ma môn, theo lý trọng phạt. Nhưng nhớ lại hắn vì tông môn lập nhiều công lao, từ khinh xử lý. Kể từ hôm nay, mục dịch bị trục xuất Bình Hải Tông, từ nay về sau mục dịch sinh tử vinh nhục, cùng ta Bình Hải Tông không tiếp tục liên quan mục dịch. Nhớ lại ngày xưa tình cảnh, bổn trưởng môn cho ngươi thư thả 3 ngày thời gian. 3 ngày về sau, mấy ngươi tự hành ly khai bổn tông. Tiếu trưởng môn cao giọng tuyên bố đối mục dịch xử phạt, khiến Ngự Phong thần quân khẩn trương. Cái này, Ngự Phong thần quân còn phải lại vãn hồi, lại bị mục dịch ngăn lại. Mục dịch nhẹ nói, việc đã đến nước này, Tiếu sư huynh đã hết sức. Ta vô cùng cảm kích, ta không muốn kẹp ở Huyền Hoàng hai tông giữa. Làm như vậy, đối với ta mà nói, ngược lại rất tốt. Cũng được, còn có 3 ngày thời gian, chúng ta còn có thể còn muốn nghĩ biện pháp, Ngự Phong thần quân nhíu mày nói ra. Ban đêm, Mộc Dịch tại Bình Hải Phong trên một lúc giữa trong lầu các ở tạm. Nguyên bản khoanh chân ngồi ngay ngắn, nhắm mắt dưỡng thần Mộc Dịch đột nhiên đứng dậy. Triệu sư bá, ngươi đã đến rồi, Mộc Dịch nhẹ nói. Vừa dứt lời, liền có một người hình ảnh lặng yên rơi vào trước người của hắn, đúng là Hỏa Bộ trưởng lão Triệu Tịch Tiểu. Ngươi biết ta sẽ đến? Triệu Tịch Tiểu có chút ngạc nhiên. Mộc Dịch mỉm cười, đệ tử chỉ là tùy tiện một đoán, đệ tử còn suy đoán, sư bá thân phận lớn không tầm thường. À, ngươi đoán được cái gì? Triệu Tịch Tiểu thanh âm cũng giảm thấp xuống vài phần. Mộc Dịch môi khẽ nhúc nhích truyền âm 3 chữ, Hỏa Hộ Pháp. Triệu Tịch Tiểu lập tức sắc mặt đại biến, nhưng hắn rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ, nhìn Mộc Dịch vài lần, truyền âm nói ra, là An đường chủ nói cho ngươi. Mộc Dịch lắc đầu, tiếp tục truyền âm nói, không, An đường chủ cũng không có nói với đệ tử cuối cùng ai mới là vị kia Hỏa Hộ Pháp. Bất quá, nếu là Hỏa Hộ Pháp, vậy nhất định là tinh thông hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ. Tại sơn môn trước, đệ tử đã bị Định Hải Tông hoắt tiền bối công kích, bất đắc dĩ thi triển ra Tử Kim Chân Hỏa Hộ Thân. Tại cái khác huyền môn tiền bối trong mắt, đây chẳng qua là một loại cũng không tệ lắm Hoàng Tông hỏa thuộc tính công pháp. Nhưng Hoàng Tông Hỏa Hộ Pháp, Đinh Hỏa Đường đường chủ Trình Hóa Thiên các loại Hoàng Tông tiền bối, tự nhiên có thể nhận ra cái này Tử Kim Chân Hỏa lai lịch. Lúc ấy Triệu sư bá không tầm thường biểu hiện, đệ tử nhớ ký thập phần rõ ràng. Sư bá không chỉ có nhảy ra bảo vệ đệ tử sắc mặt, còn có vô cùng kỳ quái sợ hãi lẫn vui mừng. Ha ha, Hảo tiểu tử, Tiếu Vân Thiên đều không có xem thấu, lại bị ngươi nhìn thấu. Triệu Tịch Tiểu thừa nhận nói đúng vậy, lão phu đúng là Hoàng Tông Hỏa Hộ Pháp. Lúc trước âm thầm liên hệ An Đường Chủ đem ngươi đưa đến Hoàng Tông đấy, cũng là lão phu. Lão phu chứng kiến ngươi tế ra Tử Kim Chân Hỏa, chứng minh ngươi đã tu luyện Thánh Hỏa Chân Quyết Tiểu Thành, nhất thời cực kỳ mừng rỡ. Không thể tưởng được lại bị ngươi xem ra kẽ hở. Mộc Sư Dơ, Dơ, Quy, Quy, Y, E, T. Lúc trước đối Thiện Dược Đường toàn tâm toàn ý, lão phu biết rõ không cách nào thuyết phục ngươi gia nhập ta Hoàng Tông. Bất đắc dĩ, mới dùng sức mạnh bắt chi kế. Việc này, lão phu cùng An Đường Chủ các loại có xin lỗi Mộc Sư Dơ, Dơ, Quy, Quy, Y, E, T. Địa phương, kính xin Mộc Sư Dơ, Dơ, Quy, Quy, Y, E, T. Thứ lỗi. Mộc Dịch thở dài, đệ tử cũng không trách cứ chi ý. Thì thị phi phi, ăn ăn oán oán, đã rất khó kể rõ. Đệ tử lâm vào hôm nay cuộc diện, tuy cùng tiến vào Hoàng Tông có quan hệ, nhưng lúc trước nếu không phải An Đường Chủ kịp thời xuất hiện, nói không chừng ta cùng với Ngự Phong Thần Quân đã táng thân tại Trấn Hải Tông đệ tử Thanh Nguyên Chân Hỏa phía dưới. Triệu Sư Bá lần này tới, nhưng là vì nhờ ta ly khai Bình Hải Tông. Triệu Tịch Tiểu nhẹ gật đầu, nói ra không tệ. Hôm nay Định Hải Tông cùng Trấn Hải Tông từng bước ép sát, ngươi không có chỗ để đi. Bình Hải Tông là huyền môn, cũng quả quyết sẽ không cho phép có tu luyện Hoàng Tông công pháp đệ tử tồn tại. Chỉ có đem ngươi tống xuất Bình Hải Tông đến Hoàng Tông mới có một đường sinh cơ. Triệu Sư Bá cuối cùng có gì kế hoạch? Một dịp hỏi. Nói toạc ra cũng rất đơn giản, cái kia chính là giả chết tránh họa. Triệu Tịch Tiểu nghiêm mặt nói ra, Định Hải Tông cùng Trấn Hải Tông người xung quanh đều là hướng về phía ngươi mà đến, chỉ cần Bình Hải Tông tuyên bố đem ngươi trục xuất trong môn, hơn nữa ngươi đã nhận tội tự sát, những người kia cũng không thể nói gì hơn. Như vậy cũng không bị thương huyền môn Tam Tông hòa khí. Tiếu Vân Thiên cũng thập phần tán thành. Mục Dịch trầm ngâm một lát sau nói ra, nếu có Tiếu trưởng môn cùng Triệu Sư Bá đám người ra mặt, việc này tự nhiên có thể qua loa qua. Chỉ là như thế nào ly khai Bình Hải Tông, chỉ sợ không quá dễ dàng. Định Hải Tông cùng Trấn Hải Tông nhất định sẽ phái người tại Trường Bình đảo chung quanh nghiêm thêm điều tra, không cho đệ tử đơn giản đào tẩu. Triệu Tịch Tiểu có phần có nắm chắc nói, vậy cũng đơn giản, lão phu chỉ cần âm thầm liên hệ Hoàng Tông tất cả chi, để cho bọn họ giả ý quy mô tiến công Định Hải Tông. Bởi như vậy, Định Hải Tông người xung quanh tự nhiên muốn chạy về Tông Môn. Trấn Hải Tông cũng sẽ không một mình cùng Bình Hải Tông khó xử. To như vậy Trường Bình đảo, bọn hắn cũng không có khả năng vây khốn liền một cách mỗi người tiến đưa không xuất ra đi. Mục Dịch nhẹ gật đầu. Nếu quả thật làm ra động tĩnh lớn như vậy, hắn thừa cơ đào tẩu cũng không phải là cái gì việc khó. Triệu Tịch Tiểu còn nói thêm, bất quá ngươi muốn lưu lại một chút ít tín vật, làm cho chúng ta đem ngươi giả chết trang phục đổi chân thật một ít. Hơn nữa trong thời gian ngắn, ngươi tốt nhất cũng không muốn lại tại tu tiên giới xuất hiện. Mục Dịch nhẹ gật đầu. Hắn để lại bản thân Thiện Dược Đường huyền sĩ phục, mặt hoang trưởng, cùng với viên kia xanh thấm viên châu pháp khí. Hắn đã quyết tâm tản đi thủy thuộc tính huyền khí chân nguyên, chuyên tâm tu luyện hỏa thuộc tính công pháp. Như vậy đổi có trợ giúp trúc tạo tiên cơ, thành công tỷ lệ cũng lớn hơn. Những bảo vật này hắn đều không cần dùng. Một ngày sau, Mộc Dịch bị khai trừ Bình Hải Tông và lại tự sát nhận tội tin tức do Bình Hải Tông tuyên bố ra. Về phần chân tướng, chỉ vẹn vẹn có Tiếu trưởng môn, Ngự Phong Thần Quân, Triệu trưởng lão các loại giải rác mấy người biết được. Tuy rằng gặp được Mộc Dịch di vật, nhưng Định Hải Tông Hoát đại trưởng lão đám người vẫn như cũ không chịu rời đi, tiếp tục lưu lại Bình Hải Tông phủ cận. Nhưng lại qua một ngày, những người này bỗng nhiên trong vòng một đêm đi cái sạch sẽ. Trấn Hải Tông tu sĩ đệ tử ở lâu một ngày cũng rất nhanh rời đi. một trường phong ba. Thì cứ như vậy bình tĩnh hóa giải. Mộc Dịch cũng đã đi ra Bình Hải Tông. Hắn đi vội vàng và lại ẩn nấp. Không có cơ hội cùng sư phụ, Thiện Dược Đường sư huynh để các loại cáo từ. Đã từng danh chấn nhất thời Thiện Dược Đường Song Kiệt. Một cách chạy án, một cách khai trừ tông môn. Tại ngắn ngủn trong vài ngày, Thiện Dược Đường nguyên khí đại thương. Việc này khiến cho các đại phân đường rộng khắp nghị luận cảm thán. Nhưng theo thời gian trôi qua cùng phai mờ, thời gian dần trôi qua, cũng ít có người đề cập. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện Tiên Thần Dịch chương 0125 tàn phiến. Đêm nay, trăng sáng sao thưa. Khoảng cách Trường Bình đảo ngàn dặm xa một tòa vô danh trên đảo nhỏ, có 5 người đang tại kịch chiến. Trong đó một phương 3 người đều là đang mặc giống nhau quần áo và trang sức, hiển nhiên là đến từ cùng một tông môn. Còn bên kia thì là một nam một nữ, nhìn như là một đôi vợ chồng, hơn nữa đều là niên kỷ khá lớn. Càng làm người ngạc nhiên chính là vợ chồng này trong lão đầu vậy mà thi triển tất nhiên hệ ma môn công phu mà đồng bạn của hắn thi triển thì là một cái phi châm. Phi châm bay qua tới ranh giới, kéo lê từng đạo xanh tuyến. Hiển nhiên là do tinh túy thủy thuộc tính huyền khí chân nguyên thao túng. Ba vị Định Hải Tông tiểu hữu, lão hủ cùng các ngươi không oán không cừu. Tội gì muốn gắt gao bức bách lão đầu tựa hồ hồi lâu không cùng người đồng thủ. Pháp thuật thi triển ra có chút không thạo, đã rơi vào hạ phong. Hừ, từ xưa chính ma bất lưỡng lập, loại người như ngươi ma đầu tự nhiên là người người được mà giết chi. Ma tôn lúc tùy ý giết chóc, tàn sát ta huyền môn đệ tử hơn mấy trăm ngàn. Hôm nay chính là bọn ngươi ma đầu lọt vào báo ứng thời điểm. Hai gã Định Hải Tông thanh niên đệ tử một bên thi triển lấy động trời sóng lớn, một bên mắng chửi nói. Lão đầu tức thì một bên đau khổ tế ra từng mặt đất đá chi bức tường bảo vệ toàn thân. Một bên nhưng chưa từ bỏ ý định khuyên nhủ, cái kia là bao nhiêu năm trước chuyện cũ lúc kia. Lão hủ cũng không bắt đầu tu luyện pháp thuật, bọn ngươi thậm chí chưa sinh ra. Hà tất bởi vì này chút ít chuyện cũ năm xưa mà sinh tử đánh nhau. Phu nhân tế ra cái kia miệng phi châm rất đúng không tầm thường. Nhưng đối thủ của nàng một gã chỉ có 17-18 tuổi thiếu niên, rồi lại vừa vặn có một cái vòng đồng hình dáng pháp khí. Không sợ nàng phi châm đâm xuyên, trong khoảng thời gian ngắn, phu nhân chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Phu nhân cũng khuyên nhủ hai vợ chồng ta, một cách đến từ huyền môn, một cách đến từ hoàng tông. Bởi vì huyền hoàng hai tông ăn oán, thẳng đến mấy chục năm sau hôm nay mới rút cuộc đoàn tụ. Ta hai người chỉ muốn quy ẩn nông thôn. Ba vị tiểu huynh đệ liền không thể bỏ qua chúng ta sao? Thấy ba người không động tâm chút nào, phu nhân còn nói thêm, nếu như ba vị chịu dừng tay, hai vợ chồng ta cam nguyện giao ra trong tay hết thảy huyền tinh. Còn có khác bảo vật đem tặng, dù sao ta hai người cũng không dùng được những bảo vật này rồi. Lần này, tên kia Định Hải Tông thiếu niên hơi có chút động tâm. Nhưng hắn một gã đồng bạn rồi lại hừ lạnh một tiếng, nhắc nhở cẩn thận có lừa dối. Dù sao đưa bọn chúng giết chết về sau, cái kia chút ít bảo vật tự nhiên đều thuộc về ta và ba người. Năm người ở giữa đấu pháp vẫn còn tiếp tục, đột nhiên một cái đầu mang màu đen mũ rồng vành bóng người từ đảo bên cạnh trong nước biển đi ra. Trên người của hắn bọc lấy một tầng hầu như trong suốt ánh lửa, đem nước biển ngăn cách bên ngoài. Ánh trăng lờ mờ tăng thêm người này hơn phân nửa thân hình đều bị mũ rồng vành áo choàng che đậy, nhìn không rõ lắm. Mũ rồng vành bóng người hướng chiến đoàn trong năm người nhìn thoáng qua, hơi sững sờ, sau đó bước đi về phía trước đến. Lai giả bất thiện. Song phương không hẹn mà cùng đều tạm thời dừng tay, riêng phần mình lui về sau hơn 10 trượng. Mũ rồng vành bóng người đi đến ba gã Định Hải Tông tu sĩ trước. Trong lúc đó song trưởng bấm niệm pháp quyết, vung vẩy ra từng cỗ một nhàn nhạt hơi mờ hỏa diễm. Những thứ này hỏa diễm độ nóng không cao, cũng không có sóng nhiệt cuốn ra, nhưng mà uy lực rồi lại cực kỳ đáng sợ. Ba gã Định Hải Tông tu sĩ hộ thể màn nước, tại vừa mới tiếp xúc đến ngọn lửa này lúc, liền lập tức hóa thành hư ảo. Đã liền cái kia vòng đồng pháp khí, đã ở trong ngọn lửa trở nên nóng hổi đỏ bừng. Hầu như cũng bị đốt sung. Hình như là thanh nguyên chân hỏa, một gã kiến thức sâu đỉnh hải tông tu sĩ kinh hãi, vội vàng liền lùi lại mấy trượng. Hắn lấy lại bình tĩnh, không dám đánh trả. Hướng mũ rộng vành bóng người hỏi, nếu như các hạ là Trấn Hải Tông sư huynh, vì sao phải đối chờ ta ra tay? Dưới mũ rộng vành truyền tới một thanh âm trầm thấp, hai người này là của ta, các ngươi cút đi. Cái này mũ rộng vành người ngữ khí băng lãnh, không mang theo chút nào cảm tình, làm cho người ta vừa nghe xong không rét mà run. Ba gã Định Hải Tông đệ tử liếc mắt nhìn lẫn nhau, cuối cùng riêng phần mình chắp tay thi lễ. Một câu không nói liền vội vàng hướng trên biển thối lui, cũng tế ra thuyền buồm, bay nhanh rời đi. Bọn hắn đi xa về sau, vị này lão phu phụ trong lòng vẫn đang kinh nghi bất định. Lão đầu tăng lên lấy hết can đảm, hướng mũ rộng vành người chắp tay thi lễ, nói ra đa tạ các hạ giải vây, không biết các hạ là dụng ý gì. Lữ thúc, là ta mũ rộng vành người tháo xuống mũ rộng vành, cũng tại trên mặt lau một cái, lộ ra một cái thanh tú thiếu niên gương mặt, đúng là Mộc Dịch. Mà đây đối với lão phu phụ, đúng là Mộc Dịch người quen. Một cách là tạp dịch nhà Lữ lão yên, một cách là chức tạo đường đào nương. Mộc huynh đệ, dĩ nhiên là ngươi. Lữ lão yên vừa mừng vừa sợ, chúng ta chạy ra Bình Hải Tông trước, nghe được tin tức của ngươi, còn tưởng rằng ngươi thật sự đã bị chết. Thật không nghĩ tới, lại vẫn có thể ở chỗ này gặp ngươi, đào nương cũng là lòng tràn đầy vui mừng. Ha ha, ta cũng thật không ngờ, Lữ thúc dĩ nhiên là Hoàng Tông đệ tử. Mộc Dịch chứa cười nói. Việc này nói rất dài dòng, nơi đây không phải là chỗ nói chuyện. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Lữ lão yên nói xong, lấy ra một cái lòng bài tay lớn nhỏ ngư sa. Cái ngư sa này, tạo hình hết sức kỳ lạ. Người kéo xe là một cái ngọc cá, chiều dài hai đôi cánh bình thường vây cá. Lữ lão yên rót vào pháp lực, ngư sa lập tức biến thành hai ba trượng lớn nhỏ. Cái kia ngọc cá rồi lại chừng dài bảy tám trượng. Ba người chui vào trong xe, tuy rằng không lắm rộng rãi, nhưng là miễn cưỡng được thông qua. Ngọc cá lập tức nhảy vào trên biển, lôi kéo thùng xe tại đáy biển ở chỗ sâu trong du động. Ngư sa này thập phần che giấu, không dễ dàng phát giác. Khuyết điểm chính là hao phí pháp lực không ít. Hơn nữa thường cách một đoạn thời gian, phải trở về đến trên mặt biển thay đổi khí. Lữ lão yên nói ra. Này xe tạo hình kỳ lạ, chế tác tinh xào. Một cũng không luyện khí có tiếng Hoàng Tông canh kim đường đệ tử chỗ tạo Mộc Dịch ngạc nhiên nói. Mộc huynh đệ một lời phải trúng. Lữ lão yên khen thực không dám giấu giếm. Lão hủ mấy chục năm trước liền là một gã canh kim đường đệ tử. Lữ lão yên ung dung thở dài, đưa hắn cùng đào nương sự tình nói rõ. Nguyên lai, mấy chục năm trước, huyền hoàng đại chiến, Lữ lão yên cùng đào nương tại trong chiến loạn quen biết, rồi lại âm xoa dương thác vừa gặp đã thương, riêng định cả đời. Nhưng mà về sau bởi vì chiến loạn, hai người lại bị phân tán. Lữ lão yên vì nghe ngóng đào nương tung tích, lẫn vào Bình Hải Tông làm một gã đệ tử ngoại môn, ẩn núp một số năm sau. Lữ lão yên cuối cùng đã biết một ít manh mối, nhưng mà đào nương cả ngày ở bên trong cửa không xuất ra. Lữ lão yên sợ bị nhìn thấu Hoàng Tông đệ tử thân phận, lại không dám tiếp cận nội môn người trong, vì vậy một mực không cách nào cùng đào nương bắt được liên lạc. Thẳng đến Mộc Dịch xuất hiện, mới khiến cho hai người một lần nữa cùng một tuyến, cũng ước định tìm cơ hội cùng một chỗ ly khai Bình Hải Tông, quy ẩn nông thôn. Trải qua hơn nửa năm trù hoạch, hết thảy thuận lợi. Đáng tiếc ngay tại vừa rồi, vậy mà để cho bọn họ xui xẻo gặp Định Hải Tông tu sĩ dây dư. Nếu không phải Mộc Dịch xuất thủ tương trợ, chỉ sợ hai người vẫn đang khó có thể hoàn thành tâm nguyện. Mộc huynh đệ, ngươi không chỉ có trợ hai vợ chồng ta một lần nữa bắt được liên lạc, hôm nay đổi cứu ta hai tính mạng người. Thật là ta hai người cả đời quý nhân. Đào nương cảm thán nói. trong lời nói bao hàm vô cùng ý cảm kích. Đáng tiếc, đào nương thân gia đơn bạc, cầm không xuất ra cái gì lễ trọng đáp tạ một huyên để nơi này có mấy trăm huyền tinh. Chính là đào nương cái này mấy chục năm tích góp, hai vợ chồng ta đã nghị quyết quy ẩn. Những bảo vật này là không cần dùng, mang theo ngược lại gây phiền toái. Đào nương nói xong, đem trong tay càn khôn đại giao cho Mộc Dịch. Cái kia tại hạ liền không khách khí. Mộc Dịch cũng không có giả mù sa mưa từ chối, trực tiếp nhận lấy. Lữ lão yên suy nghĩ một chút, hỏi Mộc huynh đệ, ngươi thật sự tu luyện hoàng môn công pháp, đã đi ra Bình Hải Tông? Mộc Dịch nhẹ gật đầu. Lữ lão yên thần sắc buông lỏng, cười nói vậy rất tốt. Lão hủ nơi này có một bộ thối kim bách khí thuật, chính là canh kim đường luyện khí tuyệt học, chuyên môn giảng thuật một ít kim ngọc chất liệu pháp khí phương pháp luyện chế, đưa cho một huynh đệ cũng không tính trái với môn quy. Luyện khí thuật Mộc Dịch có chút hiếu kỳ, nhận lấy Lữ lão yên trong tay đưa tới một khối khắc đầy rậm rạp văn tự ngọc bài. Mộc Dịch tế ra một tia pháp lực, khiến ngọc bài biến lớn hơn rất nhiều. Hắn nhìn mấy lần phía trên văn tự, chỉ cảm thấy đến khắp nơi đều là xem không hiểu luyện khí thuật ngữ, thập phần thâm ảo, cần hao phí không ít thời gian nho nhỏ nghiên cứu. Mộc Dịch chợt đem ngọc bài thu nhập trong tay áo, chắp tay cảm ơn. Lúc này, Lữ lão yên trên mặt dần hiện ra một chút do dự thần sắc, tựa hồ chính đang suy nghĩ cái gì. Mộc Dịch trong lòng hiếu kỳ, một không phải cái này Lữ lão yên lại hối hận đem luyện khí thuật truyền thụ cho bản thân. Đào nương thấy thế, mỉm cười thối đạo, lão dược đều lúc này còn cất giấu cái kia kiện đồ vật, chẳng lẽ ngươi thực định đem nó mang vào quan tài không bằng giao cho một huynh đệ, nói không chừng về sau hắn có thể nhận ra thứ này lai lịch. Cái gì? Nghe được đào nương nói như vậy, Mộc Dịch càng thêm tò mò. Là lão hủ trước kia trong lúc vô tình tại đại chiến trong nhặt được một khối tàn phiến. Lữ lão yên nói xong, thập phần thận trọng từ trong lòng lấy ra một khối hình trăng lưới liềm lưới đao tàn phiến, cũng giao cho Mộc Dịch. Mộc Dịch cầm trong tay ước lượng, cảm thấy này tàn phiến phân lượng phá nặng. Hắn lại dùng ngón tay gõ gõ, lại nghe đến nặng nề âm thanh, không phải vàng không phải cây, hết sức kỳ lạ. Hắn nhìn kỹ một chút, phát hiện tàn phiến hiện lên màu đỏ sẫm, mặt ngoài còn có một chút quái gì nòng nọc giống như ký hiệu phù văn, bất quá rồi lại không trọn vẹn, không được đầy đủ. Lấy lão hủ luyện khí thuật tạo nghệ, lại nghiên cứu mảnh vỡ này mấy chục năm, nhận định nó không thuộc về bất luận cái gì pháp khí, nói không chừng là một kiện chân quý pháp bảo tàn phiến. Lữ lão yên trịnh trọng nói. Pháp bảo Mộc Dịch kinh hãi, đó là trong truyền thuyết đan sĩ mới có thể dùng đến bảo vật, toàn bộ thiên đảo quốc cũng sẽ không có vài cái. Coi như là một khối pháp bảo tàn phiến, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Vì cái gì Lữ Thúc nói nó là pháp bảo tàn phiến, mà không phải pháp khí tàn phiến? Mộc Dịch có chút hoài nghi mà hỏi. Lữ lão yên nói ra, bởi vì vô luận là dùng huyền khí chân nguyên, còn là hoàng nguyên chân nguyên, đều không thể đem ra sử dụng cái này tàn phiến. Vì vậy lão hủ cho rằng, cái này hơn phân nửa là pháp bảo tàn phiến. Bởi vì pháp bảo là chúng ta huyền sĩ thuật sĩ căn bản không cách nào tiếp xúc đến cực phẩm chân bảo. Mặc dù là tàn phiến, chúng ta cũng không cách nào sử dụng. A, ta thử xem. Mộc Dịch vừa lúc là huyền hoàng thông tu, hắn đồng thời tế ra hai loại chân khí, rót vào tay tàn phiến bên trong. Tàn phiến không chút sức mẻ, không có chút hào quang lóng lánh, tế ra chân nguyên đều tán loạn đã đến chung quanh, quả nhiên hoàn toàn không có hiệu quả. Mộc Dịch nhiều lần vuốt cái này lưới đao tàn phiến, phát hiện nó chất liệu cứng rắn, hỏa thiêu không hủy, đao kiếm không sợ, vì vậy liền càng ngày càng có hứng thú. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0126 huyết nha. A, một cái không cẩn thận, Mộc Dịch ngón tay bị lưới đao tàn phiến phá vỡ một vết thương, lập tức liền có mấy giọt máu tươi chảy ra. Cẩn thận, Mảnh vỡ này nhưng thập phần sắc bén, Lữ Lão Yên nhắc nhở đã chậm một bước. Bất quá loại này vết thương nhỏ căn bản không đáng giá nhắc tới. Hắn cười nói ha ha. Không sao không sao. Lão Hủ cũng bị mảnh vỡ này vết cắt nhiều lần. Một dịch tế ra một đường yếu ớt tơ nhện ánh lửa. Tại ngón tay quả nhiên miệng vết thương nhẹ nhàng lướt qua. Miệng vết thương lập tức khép lại. Không hề có máu tươi chảy ra. Hơn nữa vết thương cũng là cực nhạt. Trong vài canh giờ liền có thể triệt để biến mất. Ồ! Mảnh vỡ này Đào Nương kinh hô một tiếng. Chỉ vào cái kia bị một dịch tạm thời để ở một bên tàn phiến. Vẻ mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Một dịch cùng Lữ Lão Yên thuận theo ánh mắt của nàng nhìn lại. Phát hiện tàn phiến cho thấy kỳ dị phù văn. Lại có chút ít phát ra nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ. Tuy rằng yếu ớt, nhưng vẫn là có thể nhìn ra biến hóa. Đáng tiếc chính là, phù văn chỉ là như vậy hơi hơi lóe lên, liền chợt khôi phục bình thường, tàn phiến như trước như cũ. Xảy ra chuyện gì vậy? Một dịch sững sờ, lập tức liền nghĩ đến chẳng lẽ là vừa rồi giọt vài giọt tinh huyết. Không thể nào, Lữ Lão Yên lắc đầu. Nói ra Lão Hủ trước kia dùng tinh huyết tế luyện tàn phiến. Trước sau thử nhiều lần. Căn bản không có hiệu quả chút nào. Máu tươi của ngươi không được, có lẽ một huyên để có thể Đào Nương lo nghĩ, nói ra. Vì cái gì? Lữ Lão Yên không quá tin tưởng, vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi cũng không phải nguyên dương thân thể. Đào Nương sắc mặt trở nên hồng nói, sau đó ý bảo một dịch thử lại lần nữa. Một dịch theo lời lại cắt vỡ ngón tay, bài trừ đi ra vài giọt tinh huyết, rơi vào lưới đao tàn phiến trên. Quả nhiên, tàn phiến trên phù văn lần nữa phát ra thành từng mảnh ánh sáng màu đỏ, nhưng rất nhanh lại biến mất không thấy gì nữa. Lữ Lão Yên lập tức tức cười, sau nửa ngày im lặng cuối cùng mới thì thào nói ra nguyên lai là nguyên nhân này sao. Rõ ràng nhờ ta suy nghĩ hơn nửa đời người. Bất quá, mảnh vỡ này tế luyện cần máu huyết cũng không tránh khỏi quá nhiều. Vài giọt xuống dưới, mới ánh sáng màu đỏ lóe lên cũng chưa có bên dưới, thật muốn tế luyện tấn công địch. Chẳng phải là muốn hao phí trong cơ thể hơn phân nửa huyết dịch. Thứ này ai còn dám dùng? Lữ Lão Yên lắc đầu. Vẫn như cũ có chút hoang mang. Nói người vô tâm người nghe hữu ý, hai người đối thoại. Lại làm cho một dịch trong đầu linh quang lóe lên, hắn thoáng cái nghĩ tới điều gì. Nhất định là đặc thù huyết mạch, một dịch thầm nghĩ trong lòng. Huyết mạch của hắn hết sức đặc thù. Có thể hấp thu luyện hóa tinh khiết hỏa thuộc tính chân nguyên. Trong huyết mạch cũng ẩm chứa chân nguyên lực lượng. Cái này chính là máu tươi của hắn cùng Lữ Lão Yên tinh huyết lớn nhất khác nhau. Mà cũng không phải gì đó nguyên dương thân thể. Vô luận là huyền môn pháp khí còn là hoàng tông pháp trưởng. Đều là hấp thu đan điền chân nguyên để kích thích sử dụng. Một dịch trong huyết mạch chân nguyên. Rồi lại vẫn luôn là tay không thi triển. Bất luận cái gì pháp trưởng pháp khí. Đều không thể trợ giúp hắn đem trong huyết mạch chân nguyên lực lượng. Triển khai càng thêm triệt để. Càng thêm mạnh mẽ. Mà cái này tàn phiến nếu như có thể hấp thu huyết mạch chân nguyên. Rất có thể vì một dịch sử dụng. Đa tạ Lữ Thúc. Cái này tàn phiến, nói không chừng đối ta hữu dụng. Một dịch cảm kích nói. Sau đó đem tàn phiến tiểu tâm thận trọng đã thu vào càn khôn đại trong. Hy vọng một huyên để có thể biết rõ ràng mảnh vỡ này lai lịch, cũng coi như giải quyết xong Lão Hủ một cái cọc tâm nguyện. Lữ Lão Yên thần sắc nhẹ nhõm nói. Vô luận như thế nào, hắn hôm nay cuối cùng đã biết một ít mặt mày, mảnh vỡ này hoàn toàn chính xác có thể kích phát. Hoàn toàn chính xác không giống bình thường. Ngư Sa chở ba người đi ra mấy ngàn dặm. Chính giữa vài lần để thở cũng đều tại biển rộng mênh mông trong. Không người phát hiện. Tiến quân ngàn dặm. Cuối cùng cũng phải từ biệt một huyên đệ. Nơi này cách Trường Bình đảo đã xa. Thập phần an toàn. Chúng ta ngay tại này sau khi từ biệt đi, Lữ Lão Yên cùng Đào Nương đứng dậy. Hướng một xịt cúi người hành lễ. Đáp tạ cứu trợ chi ân. Một dịch tranh thủ thời gian hoàn lễ. Nói ra hôm nay từ biệt. Có lẽ ngày sau khó có thể gặp lại cơ hội ta cùng với Lữ Thúc. Đào Nương đoạn này duyên phận. Thật đúng kỳ diệu, nếu có kiếp sau. lại tục tiền duyên. Mộc Dịch đưa mắt nhìn hai người thừa lúc ngư xa, lẻn vào trên biển, dần dần từng bước đi đến. Trong lòng hơi có chút hâm mộ. Đồng dạng là ly khai Bình Hải Tông, đồng dạng là quy ẩn, Lữ Lão Yên còn có Đào Nương làm bạn, đôi túc, mà bản thân rồi lại một thân một mình. Mộc Dịch từng đi Trường Bình đảo tây bờ trong khách sạn tìm An Hinh, lại phát hiện nàng sớm đã rời đi, cho nên mới một mình ly khai Trường Bình đảo. Huyền Môn Tam Tông quả quyết không tha cho Mộc Dịch Hoàng Tông thập chi. Mộc Dịch cũng không muốn tiến đến đầu nhập vào. Mộc Dịch sớm đã quyết định muốn thừa cơ hội này đi Hàn Nha đảo làm bạn phụ thân. Bốn phía mênh mông một mảnh trên mặt biển, Mộc Dịch bắt đầu nếm thử tế luyện cái kia lưới đao tàn phiến. Hắn đem tàn phiến nắm trong tay, sau đó đem trong huyết mạch chân nguyên thông qua thủ mạch truyền vào tàn phiến bên trong. Quả nhiên, tàn phiến trên phù văn lại chậm rãi sáng lên. Lúc này đây, có chân nguyên lực lượng tiếp tục đưa vào, tàn phiến trở nên ánh sáng màu đỏ bắn ra bốn phía. Cuối cùng dường như một đoàn nung đỏ miếng sắt. Không biết có phải hay không bởi vì một dịch tế ra huyết mạch chân nguyên đều là hỏa thuộc tính chân nguyên. Mảnh vỡ này mặt ngoài tản mát ra từng tầng một cực nóng cực kỳ sóng nhiệt, tỏa ra vầng sáng, cũng như bọc lấy một đoàn hơi mờ hỏa diễm. Hô! Tàn phiến bỗng nhiên rời khỏi tay, bay đến giữa không trung. Một dịch tâm niệm vừa động, hướng cái kia tàn phiến một chút. Tàn phiến lập tức hóa thành một đảo trăng lưới liềm ánh lửa, hướng phía dưới phương hướng mặt biển kích chạm mà đi. Ầm ầm thanh, mặt biển lại bị thoáng cách bổ ra hơn một trượng rộng, dài chừng 10 trượng khe rãnh, xâm nhập mấy trượng nước biển, từ không tiêu thất. Coi như không tệ, một dịch đại hỷ, thò tay một chút, tàn phiến lại hóa thành một đao ánh lửa, bị hắn triệu hồi trong tay. Một dịch lại thử. Phát hiện, vô luận là huyền khí chân nguyên, còn là hoàng nguyên chân nguyên, chỉ cần là trong huyết mạch luyện hóa hỏa thuộc tính chân nguyên, cũng có thể thông qua mảnh vỡ này kích phát ra, thi triển ra uy lực rất mạnh. Trăng lưới liềm ánh lửa một chạm, Mộc Dịch nhiều lần đánh giá tàn phiến, nhẹ nói cái này tàn phiến, quả nhiên có thể phát huy ra trong huyết mạch chân nguyên lực lượng. Không giống với bình thường pháp khí pháp trượng. Nếu như nó có thể thừa nhận huyết mạch lực lượng, vậy kêu nó huyết khí tốt rồi. Cái này huyết khí hình thái như nguyệt nha, lại là sắc bén lưới đao tàn phiến, liền kêu nó huyết nha nhận. Một dịch cho mình mới được bảo vật, lấy một cái vang rồi tên, sau đó đem thu hồi trong tay áo. Một dịch một đường ẩn núp trên biển đi về phía trước. Tuy rằng làm như vậy, so với thừa chu phá sóng mà đi muốn chậm hơn rất nhiều. Hơn nữa còn muốn hao phí không ít pháp lực duy trì một tầng hộ thể màn hào quang. Nhưng an toàn nhất biển rộng mênh mông bên trong, có một người tại chậm rãi du động. Cái này ai có thể nhìn ra manh mối. Mấy ngày về sau, khoảng cách Hàn Nha đảo càng ngày càng gần, một dịp tâm tình cũng càng ngày càng khó dẹp an định. 5-6 năm không thấy, không biết phụ thân hiện huống như thế nào. Nhìn thấy phụ thân về sau, ta làm như thế nào hướng hắn nói rõ thân phận của mình. Phụ thân nếu là biết rõ ta bị danh môn chính phái từ bỏ, có thể hay không rất tức giận. Về phần thân phận, Mộc Dịch cũng không phải sợ bộc lộ ra. Huyền môn tu tiên giới cùng người phàm thế tục giới cơ hồ là hoàn toàn hai cái thế giới. Huyền môn trong đồng tính rất khó rơi vào tay thế tục giới trong. Huống chi cái này Hàn Nha đảo chính là cực kỳ quái gở đảo nhỏ, đã liền Trường Bình đảo thế tục giới tin tức đều rất khó truyền tới. Hơn nữa ngoại trừ Vương Nhược Phong bên ngoài, Mộc Dịch chưa bao giờ hướng Bình Hải Tông bên trong bất kỳ người nào đề cập bản thân xuất thân từ Hàn Nha đảo, cũng không có khả năng có người có thể đủ truy xét đến nơi đây. Vì vậy Hàn Nha đảo đối Mộc Dịch mà nói, không chỉ là cố hương của mình, cũng là một cách an toàn cảng tránh gió. Mộc Dịch cũng không có trực tiếp leo lên Hàn Nha đảo, mà là lặng lẽ đi phủ cận cách khác đảo nhỏ. Mộc Dịch triệt hồi mũ rồng vành, thay đổi một thân bình thường trường bào, làm thư sinh cách ăn mặc, Sau đó hắn thuê một chiếc địa phương thuyền đánh cá. Đi thuyền đi vào Hàn Nha đảo. Rất xa trông thấy cái kia đứng vững tại đảo bên cạnh cô Chỉ Phong, Mục Dịch trong lòng chính là một hồi cảm khái. Cô Chỉ Phong đỉnh này tòa rất tinh tường hải đăng còn ở phía xa. Om sòm Hàn Nha. Xoay quanh tại bến cảng phụ cận. Tìm kiếm đồ ăn. Cũng không biết trông coi hải đăng Lưu Thúc hay không còn ở chỗ này, Mục Dịch thầm nghĩ trong lòng. Chỉ chốc lát sau, thuyền dựa vào bến tàu. Mục Dịch cũng lúc cách 5-6 năm lần nữa leo lên Hàn Nha đảo, cái mảnh này quen thuộc thổ địa. Lúc gặp buổi chiều, muốn ra biển ngư dân đã sớm ra biển bến tàu phổ cận. Chỉ có giải rác 2-3 người đang tại tu bổ lưới đánh cá, hoặc là ra cố thân thuyền. Mục Dịch đến để cho bọn họ tạm thời dừng tay lại trong sinh hoạt, rất xa ngẩng đầu nhìn lại. Không có người nhận ra Mục Dịch. Bọn hắn chỉ nói trên đảo nhỏ đã đến một cái người xa lạ. Đây đối với quái gở Hàn Nha đảo mà nói, cũng không thông thường. Cho nên bọn họ liền tò mò nhìn chằm chằm vào Mục Dịch. Trong ánh mắt đều là hỏi thăm chi ý. Mục Dịch rồi lại nhận ra bọn hắn. Trấn Hải Thúc, Lý Đại Gia, hôm nay không có ra biển sao? Mục Dịch há miệng hô. Thanh âm của hắn hơi có chút khô khốc. Vài năm không dùng ra hương thoại, thậm chí có chút ít không thảo khó đọc. Tiểu huynh đệ là Lý Đại Gia nheo lại hai mắt, cẩn thận đánh giá vài lần, nhưng vẫn như thế không có nhận ra. Hắn hướng cách đó không xa Trấn Hải Thúc tìm đến đi xin giúp đỡ ánh mắt. Nhưng người kia cũng là lắc đầu, vẻ mặt hoang mang. Ta là lão Mục gia tiểu Mục đầu nha, Mục Dịch mỉm cười lớn tiếng nói. Năm đó những thứ này ngư dân đều gọi hắn tiểu Mộc Đầu. Là Mộc Đầu chập chập. Ngươi trưởng thành, biến cao, cũng biến trợn nhìn ha ha. Trấn Hải Thúc đều nhận không ra rồi. Hai gã ngư dân giật mình. Chập chập cảm thán Mộc Đầu. Có đã nhiều năm không có trở về nhà rồi à. Hừ, là có 5-6 năm cha ta. Hắn còn tốt đó chứ? Mộc Dịch hỏi. Trong lòng lại có chút ít bắt đầu thấp thỏm không yên. Sợ đối phương cho hắn một cái tin xấu. Cha ngươi vả lại tốt lắm, Trấn Hải Thúc nói ra, Mục Dịch lập tức trong lòng buông lỏng. Trấn Hải Thúc vừa cười nói, trước đó vài ngày, vợ của ngươi trước đã trở về. Cha ngươi gặp người đã nói. Nói nhà hắn một đầu cưới một cái tiên nữ sống như vợ. Không mấy ngày cũng muốn trở về. Đây không phải là. Hôm nay ngươi quả nhiên trở về. Trấn Hải Thúc nhất thời ngu dốt. Còn không có đoán được. Vợ Mục Dịch nghe vậy sững sờ, lập tức há hốc mồm. Lý Đại Gia cũng cười nói, mau trở về đi thôi. Mấy ngày nay cha ngươi mỗi ngày sáng sớm ngồi bến tàu nơi đây. Chờ ngươi thừa lúc thuyền lớn trở về. Chờ một chút chính là cho tới trưa. Không thể tưởng được ngươi lại là buổi chiều mới đến. Buổi chiều không phải là không có đội thuyền thông hành sao? Hừ, Mục Dịch ấp úng đáp ứng một tiếng, bước nhanh hướng trong thôn tiến đến. Mục Dịch còn chưa đi đến, liền xa xa gặp được một cái quen thuộc thiếu nữ thân ảnh. An Hinh. Ngươi cuối cùng đến rồi, An Hinh tự nhiên cười nói. Trời xanh mây trắng, phong hoa tuyết nguyệt, đều bởi vì nụ cười này mà ảm đạm biến sắc. Các bạn đang nghe chuyện tại audioy.com. Chuyện tiên thần Dịch chương 0127 động phòng hoa trúc. Mục Dịch chạy bộ đến An Hinh trước người, hai người nhìn nhau cười cười, thật lâu không nói. Ngươi rời đi không bao lâu, bỗng nhiên ở trên đảo đồn đại, có thật nhiều tiên sư từ trên trời giáng xuống. Ta sợ lộ ra manh mối, bại lộ thân phận, vì vậy sớm ly khai Trường Bình đảo, đến tới nơi này chờ ngươi, An Hinh nói ra. Làm sao ngươi biết ta sẽ tới nơi này? Mục Dịch hỏi. Ta chỉ là tùy tiện đoán đấy. Một người xông xáo bên ngoài, nếu là nản lòng thoái chí, liền sẽ nghĩ tới về nhà. Vì vậy, ta liền trong nhà chờ ngươi. An Hinh mỉm cười. Cảm ơn ngươi, Mục Dịch cảm động hết sức. Đừng vội cảm ơn ta, An Hinh nghịch ngợm cười. Vì thủ tín ngươi cha, ngoại trừ xuất ra vậy đối với phỉ thúy vòng ngọc bên ngoài, ta còn tự xưng đã cùng ngươi định ra hôn ước. Như vậy sự xuất hiện của ta, hắn không cảm thấy kỳ quái. Nói tới chỗ này, An Hinh hai gò má đã nổi lên hai đóa đỏ ửng. Giải thích rõ ràng thì tốt rồi. Mục Dịch cười nói. Rồi hãy nói. An đường chủ vốn cũng đã đem ngươi rất nhiều gả cho ta. Vì vậy cái này cũng không tính là lừa gạt. Hừ. Cha ta nếu là biết rõ trong nhà người cùng chỉ có hai gian cũ nát nhà đá. Sẽ không định ra như vậy hôn ước. An Hinh bĩu môi nói ra. Ủy khuất Mục Dịch cười ha ha. Hai người kết bạn đi về hướng trong nhà. Mục Dịch bước đi vào nhà trong. Thấy được một cái quen thuộc hoan hậu bóng lưng. Tuy rằng bóng lưng này thân thể cung kính một chút. Nhưng ở Mục Dịch xem ra. Vẫn như cũ to lớn cao ngạo. Cha, ta đã trở về. Mục Dịch lớn tiếng nói. Bóng lưng nghe vậy chấn động kích động run rẩy xoay người lại. A. Trở về là tốt rồi. Mộc Phụ tận lực dùng bình tĩnh ngữ khí để che giấu trong lòng vui mừng. Mộc Phụ trung niên được, lúc này đã qua tuổi 50 tuổi. Mộc Dịch phát hiện, tuy rằng 5-6 năm không thấy, nhưng phụ thân tóc đã hoa râm sặc sỡ. Nếp nhăn trên mặt sâu, đã liền hàm răng, cũng rơi xuống mấy viên. Phụ thân già đi không ít. Mộc Dịch thầm nghĩ trong lòng cũng không chịu đựng nói ra. Dịch nhi cao lớn. Mộc Phụ thì thảo nói ra. Một đôi lão mắt sẽ không có sẽ rời đi qua Mộc Dịch. Nghe Hinh nhi nói ngươi mấy năm này một mực ở Bình Hải Tông nghiên cứu y thuật. Nhưng học được một ít bản lĩnh. Mộc Phụ ý bảo Mộc Dịch ngồi xuống. Chứa cười hỏi. Mộc Dịch trong lòng sững sờ. Nhưng thấy An Hinh hướng bản thân khiến một ánh mắt, liền lập tức hiểu ý, chỉ có thể gật gật đầu qua loa qua. Ha ha. Có thể luyện tập được thành thạo một nghề, lại có thể trị bệnh cứu người, quả thật không tệ. Mục Phụ hài lòng nhẹ gật đầu, lại hỏi vậy ngươi nhưng tồn tại đi một tí tích góp. Tồn tại đi một tí. Mục Dịch nói xong từ trong lòng lấy ra 782 kim. Đây là Mục Dịch sớm đi thời điểm đổi đấy, tổng cộng cũng không đáng hai khối nhất sai huyền tinh. Mục Phụ rồi lại càng hoảng sợ. 782 kim. Chính là 7-800 lượng bạc. Ở thế tục giới, chính là một khoản cực lớn tài phú. Một phụ thần sắc ngưng tụ nói làm nghề y cứu người chính là bổn phận. Không cần thu lấy rất cao ngang xem bệnh kim. Tiền tài vật ngoài thân, đủ là được. Chớ để vì kiếm tiền mà quên làm nghề y là vì trị bệnh cứu người bổn ý. Vâng, Một Dịch cung kính đáp ứng. Một phụ sắc mặt lập tức hòa hoãn rất nhiều. Hắn cười nói vi phụ bản con đường ra cảnh bần hàn. Ý định hướng quê nhà mượn một ít tiền quay vòng. Xử lý ngươi cùng Hinh nhi việc vui. Ngươi đã bản thân tồn tại tiền. Vậy là tốt rồi. Làm cái này. Mục Dịch lập tức hết sức khó xử. Hắn hướng An Hinh nhìn thoáng qua. An Hinh chính xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhìn thấy Mục Dịch ánh mắt. Gấp vội vàng cúi đầu. Mục Dịch giải thích nói cha có chỗ không biết. Hinh nhi phụ thân hoàn toàn chính xác đề cập qua đem Hinh nhi rất nhiều gả cho ta. Nhưng việc này ngươi muốn hỏi qua vi phụ ý tứ. Đúng không? Một phụ khoát tay áo. Cắt ngang Một Dịch mà nói. Cười nói ngươi việc này làm cũng quá cổ hủ chút ít. Tuy rằng hôn phối sự tình là cha mẹ chi mệnh. Môi trước nói như vậy. Nhưng chỉ cần ngươi cùng Hinh nhi tình đầu ý hợp. Vi phụ như thế nào lại không đồng ý đâu. Như vậy đi. Một phụ đứng dậy lớn tiếng nói ngươi đã mang Hinh nhi tới gặp ta. Vi phụ liền thay các ngươi làm chủ. Một tháng về sau. Chọn một ngày lành tháng tốt. Các ngươi sẽ đem hôn sự làm. Chính thức cưới vợ Hinh nhi nhập môn. Tháng này, vi phụ muốn hảo hảo đem phòng sửa chữa một phen bố trí thành phòng cho ngươi lưỡng với tư cách phòng cưới. Hừ. Còn có rượu mừng. Nhất định phải hào hào xử lý một cái. Tại thôn trước trên quảng trường bày cách 10 bàn 20 bàn. Đem cả thôn già trẻ lớn bé đều mời đến. Việc này được tìm Đông Đại Thẩm hỗ trợ. Nàng đốt một tay thức ăn ngon. Một phụ thì thảo tự nói. Càng nói càng là hưng phấn. Làm việc vui từng ly từng tí. Đều trong lòng hắn nho nhỏ bố trí. Một Dịch nhìn xem phụ thân hưng phấn sức mạnh. Không đành lòng cắt ngang, hắn mỉm cười, sau đó hướng An Hinh nhìn lại. An Hinh khẽ gật đầu một cái, vẻ mặt tràn đầy ngượng ngùng. Ban đêm, Mộc Dịch thay phụ thân bưng tới một chậu nước ấm, hầu hạ phụ thân Mộc Chân. Mộc Phủ Cự Tuyệt nói ra: ngươi hôm nay đã là đại nhân vật, hai tay của ngươi dùng để trị bệnh cứu người, như thế nào còn có thể cho vi phụ rửa chân? Mộc Dịch lắc đầu, cố ý nói ra: mặc kệ ta về sau thành vì hạng người gì, ta thủy chung đều là của ngươi con. Vài năm chưa từng hiếu kính ngươi, hôm nay rửa cho ngươi rửa chân, cũng là có lẽ. Mộc Phủ không lay chuyển được Mộc Dịch, đành phải đáp ứng. Tẩy lấy. Mộc Phủ từ trong lòng lấy ra vậy đối với phỉ thúy vòng ngọc, một bên nhẹ nhàng vuốt ve, vừa nói: ngươi cái này hài không chịu thua kém, hăng hái tranh giành. Thực bắt đây đối với phỉ thúy vòng ngọc chuộc trở về, cái này là năm đó ta cùng với con mẹ ngươi đính hôn tín vật. Chờ ngươi chính thức đem hình nhi cưới vào cửa, ngọc này vòng tay liền truyền cho nàng đi. Không vài ngày, lão Mộc gia hài học thành trở về, lấy được tiên nữ giống như xinh đẹp vợ, còn muốn tại ở trên đảo mở trần đường, miễn phí vì thôn dân chữa bệnh chữa thương sự tình, cũng truyền khắp toàn bộ đảo, khiến cho thôn dân không ít hâm mộ cùng tán thưởng. Làng trại không lớn, có người ta muốn làm việc vui, thôn dân cũng đều đến hỗ trợ. Rất không chỉ có ban đầu hai gian nhà đá rực rỡ một, vẫn còn trong nội viện lại nổi lên hai gian phòng, làm như phòng. Mục Dịch cũng thừa cơ đi dò hỏi đi một tí cố nhân. Đáng tiếc, trên cô chỉ phong thủ hải đăng lão Lưu Thúc, tại hai năm trước đã đi ra Hàn Nha đảo, đã liền Mục Phủ cũng không biết hắn đích hướng đi. Về phần Vương Nhược Phong phụ thân Vương Thợ Rèn, hắn so với Mục Phủ muốn nhỏ hơn mấy tuổi, thân xương cũng rất kiện khang. Mục Dịch đi nhìn hắn lúc, tự nhiên cũng bị đã hỏi tới Vương Nhược Phong tình hình gần đây. Mục Dịch nói: Vương Nhược Phong thiên phú cực cao, đang tại khổ tu tiên pháp, đơn giản không thể tham gia tục giới. Hắn còn để lại một ít vàng bạc, nói là Vương Nhược Phong nâng hắn chuyển giao cho Vương cha đấy. Tuy rằng không thấy được con, nhưng nghe đến con tin tức tốt, Vương Thợ Rèn cũng là lòng tràn đầy vui mừng. Bất quá, nếu Thiết Sinh cũng có thể mang cái vợ trở về, Thợ Rèn ta đây thế hệ sẽ không có tiếc nuối. Vương Thợ Rèn nhìn xem Mộc Dịch bóng lưng rời đi, ung dung nói ra. Nửa tháng sau, Mộc Dịch cùng An Hinh việc vui tại Hàn Nha đảo, cách này tầm thường làng trại nhỏ bên trong long trọng cử hành. Một ngày này, người cả thôn đều không có ra biển bắt cá, đều lưu lại dự họp trận này việc vui. Trên quảng trường, hơn 20 cái bàn tròn lớn, cùng với cái kia chút ít muôn hình muôn vẻ cái ghế, đều là từ tất cả nhà tất cả hộ tạm thời mượn dùng đấy. Những thức ăn kia cũng xuất từ nhiều cái chù tay. Một trận việc vui, chừng 20-30 người động thủ xử lý, làm việc đấy, uống rượu mừng đấy, đều là cái này làng trại nhỏ thôn dân. Việc vui náo nhiệt cả ngày, Mộc Dịch bị khuyên không ít rượu. Đương nhiên, đối với tu tiên giả mà nói, những thứ này thế tục giới rượu ngon, như thế nào uống cũng sẽ không say. Đêm đó đồng phòng hoa trúc, xuân ý nồng đậm. Chiếu theo tập tục, Mộc Dịch trước cùng An Hinh đối ẩm ba chén rượu giao bôi. Sau đó, Mộc Dịch đem An Hinh trên đầu hà khoác trên vai xốc lên. Có lẽ là bởi vì uống đi một tí rượu, An Hinh hai gò má ửng hồng, lộ ra thẹn thùng. Mộc Dịch đột nhiên vang lên Vu Chí Viễn. Tình cảnh này, không biết hắn có cái gì linh cảm, sẽ nghĩ đến cái gì câu thơ. Chỉ sợ thế gian bất luận cái gì chua thơ làm cho từ, đều không cách nào hình dung ra lúc này trong tích tắc tao nhã. An Hinh chứng kiến Mộc Dịch si ngốc thần sắc, tự nhiên cười nói: thối đảo ngươi sẽ không muốn đùa mà thành thật đi. Mộc Dịch đem An Hinh ôm vào lòng, cảm giác được An Hinh thổ khí như lan, trong lòng lại là khẽ động. Mộc Dịch tại An Hinh bên tai nhẹ nói: ngươi không biết sao, ta vẫn luôn là loại ý nghĩ này. Từ khi tại Hàn Nha đảo trên nhìn thấy ngươi, ta liền định thật sự cùng ngươi kết làm phu thê. An Hinh thêm thẹn thùng, đầu tựa vào Mộc Dịch trong ngực. Mộc Dịch tiếp tục nói: chỉ là phụ thân đắc lão, ta ý định tại trên đảo này dài ở một thời gian ngắn, hầu hạ trái phải, thuận tiện cũng tránh đi tu tiên giới đủ loại ăn oán. Lại không biết, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta cùng một chỗ qua loại này bình thản sinh hoạt. An Hinh ôn nhu nói tẩu ngữ có nói. Lấy chồng theo chồng. Ta nếu như gả cho ngươi cái này một đầu. Đơn điệu không thú vị cũng không thể tránh được. Huống chi. Cái này đảo nhỏ làng trài. Người người hiền lành. So với tu tiên giới ngược lại đáng yêu vài phần. Mộc Dịch trong lòng cảm động, nhìn không được tại kiều thê trên môi nhẹ nhàng vừa hôn. Một cái hôn này, liền đã phổ ra nghìn năm lời tâm tình. Động phòng hoa trúc gió, yến dư đôi múa nhẹ. Ngày thứ hai sáng sớm, phụ cho công công châm trên hiếu kính trà lúc. Một phụ quả nhiên đem vậy đối với phỉ thúy vòng ngọc lấy ra. Phân phó Mộc Dịch tự tay cho An Hinh đeo lên. Từ nay về sau, Mộc Dịch cùng An Hinh đôi tiến đôi ra tại đây Hàn Nha đảo trên ở lâu xuống. Bọn hắn thật sự làm một nhà y nhà, vì thôn dân miễn phí chữa thương y bệnh. An Hinh nguyên bản liền tinh thông y thuật. Thường xuyên ngắt lấy các loại thảo dược mà Mộc Dịch chính là thiện dược đường xuất thân. Tuy rằng hắn không có tiêu phí ít nhiều tâm tư tại luyện dược lên. Nhưng tóm lại có một vài trụ cột dược phủ nơi tay. Đây đối với trị liệu thế tục phàm trần nhanh mà nói. Đã đầy đủ. Theo ngày ngày từng ngày qua. Mộc phủ cũng dần dần già đi. Đây là quy luật tự nhiên. Mặc dù Mộc Dịch người mang pháp lực. Thực sự không ngăn cản được. Hắn chỉ có thể luyện chế một ít đan dược. Trợ phụ thân trì hoãn già yếu. Bách bệnh bất xâm. Có nữ tại bên người làm bạn. Mộc phủ lão niên sinh hoạt cũng không cô đơn. So sánh dưới, vương thợ rèn sẽ phải thoáng đáng thương một ít. Vương Nhược Phong cũng là hắn độc. Nhưng dù sao đã bước chân vào tu tiên giới, thân bất do kỷ, khó có thể về trong nhà hầu hạ hiếu kính. Mộc Dịch tự nhiên mà vậy cũng gánh chịu lên chăm sóc vương thợ rèn nghĩa vụ. Mỗi ngày hỏi han ăn cần, bưng trà dâng nước. Về sau vì để cho mấy vị lão nhân có một bạn nói chuyện phiếm gia sự, Mộc Dịch dứt khoát đem vương thợ rèn một nhà cũng đều nhận đến trong nhà mình, cùng một chỗ sinh hoạt chăm sóc. Thì cứ như vậy bình tĩnh đảo nhỏ sinh hoạt, nhoáng một cái chính là 20 năm. 20 năm, những mưa gió thế sự xoay vần. Trong tu tiên giới, cái kia chút ít từng đã là nhân tài mới xuất hiện, đã trưởng thành là trụ cột của quốc gia chi đồng thời, từng đám thiếu niên tuấn cũng như măng mọc sau mưa giống như nhao nhao toát ra. Tiếp tục soạn nhạc một đoạn truyền kỳ chuyện xưa. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 0128 trúc tạo tiên cơ. Một gian kín trong thạch thất. Một dịch chính khoanh chân mà ngồi. Hắn trước người vài thước chỗ giữa không trung. Có một cái nửa xích lớn nhỏ đỏ thấm hồ lô. Đang tại quay tròn xoay tròn liên tục. Mộc Dịch liên tục làm mấy cái thật dài thổ nạp, đem nỗi lòng hoàn toàn bình định xuống. Nhưng mà đưa tay phải ra, cũng lên ăn trong hai ngón tay khinh nhẹ một chút. Một đạo hồng quang từ ngón tay bưng toát ra, đánh hướng về phía cái kia đỏ thấm hồ lô. Hồ lô ong ong vang lên. Trong chốc lát thân hình lớn hơn gấp mấy lần, cũng trở nên đỏ thấm sáng, hầu như thành hơi mờ hình dáng. Hơn nữa có một đoàn như khói sương mù giống như mờ ảo hỏa diễm. Từ miệng hồ lô trong chậm rãi toát ra. Hình thành một mảnh mong cỡ bàn tay hỏa vân. Cái này chính là Bình Hải Tông hỏa bộ trí bảo từng cái tiếng tăm lừng lấy vân hỏa. Lại xưng phiêu vân thiên hỏa. Thuộc ở thiên địa người ba trong lửa thiên hỏa. Nếu là thiên chi hỏa thuộc tính huyền khí tinh hoa tự hành diễn biến ra thiên hỏa. Tự nhiên không phải chuyện đùa. Như vậy một ít đoàn mây lửa bốc ra, lập tức toàn bộ thạch thất đều trở nên nóng bỏng lên. Tường đá nhà đá cũng nóng hổi, hầu như cũng bị đốt hòa hợp. Bất quá Mộc Dịch rất nhanh liền tế ra một mảnh dày đặc ánh sáng màu đỏ, đem cái này vân hỏa bao bọc vây quanh, không cho nó hỏa lực lộ ra. Trong thạch thất lập tức lại mát lạnh không ít. Lập tức Mộc Dịch bắt đầu khẩn trương nghiêm túc dùng huyết mạch theo nếp luyện hóa cái này vân hỏa. Vân hỏa cùng cái này chỉ chứa hỏa viêm ngọc hồ lô. đều là Hoàng Tông Hỏa Hộ Pháp hoặc là nói là Bình Hải Tông Hỏa Bộ trưởng Lão Triệu Tịch Tiều tặng cho hắn đấy. Cái này thời gian 20 năm, Mục Dịch chưa bao giờ gián đoạn qua tu luyện. Hắn đã sớm đem trong cơ thể trong đan điền thủy thuộc tính thực không. Một chút toàn bộ tản đi. Mà cải thành chuyên tu hỏa chân nguyên. Hắn nguyên bản liền luyện hóa tương đối không tầm thường địa hỏa từng cách tử kim chân hỏa. Tăng thêm cái này vân hỏa. Liền có thể huyền hoàng thông tu. Hôm nay đan điền của hắn bên trong. Vẫn là có thiên có đấy. Chỉ bất quá đều là thuần túy mà dày đặc hỏa thuộc tính thiên địa tinh hoa. Cũng chính bởi vì có thiên địa chi hỏa tương trợ. Mục Dịch tại 7-8 năm trước. Dùng tinh túy hỏa chân nguyên tiến thêm một bước rèn luyện kinh mạch đan điền. Bài xuất đại lượng phàm trần tạp chất. Cuối cùng thoát thai hoán cốt. Trúc tạo tiên cơ. Hôm nay Mục Dịch thân thể kinh mạch cùng đan điền cùng người phàm đã khác hẳn bất đồng. Hồi tưởng lại lúc trước trúc tạo tiên cơ quá trình, Mục Dịch vẫn đang lòng còn sợ hãi. Trọn vẹn 7 ngày 7 đêm. Kinh mạch của hắn đan điền. Đều bởi vì sắp phát sinh biến chất mà không đoạn tại bài xuất tạp chất. Toàn bộ quá trình làm cho người thống khổ. Hơn nữa còn muốn thời khắc bảo trì thanh tỉnh. Không ngừng điều động chân nguyên duy trì quá trình này. Thật vất vả đại công cáo thành lúc. Trong thiên địa còn tự dưng toát ra hai đạo màu đỏ lôi điện. Từ khi bầu trời thẳng đáp xuống. Từ khi lòng đất toát ra. Trực kích Mục Dịch thân thể. Tránh cũng không thể tránh. Cái này lôi điện chính là khứ trần kiếp. Có nghĩa là từ nay về sau, tu luyện giả liền thoát ly phàm trần chính thức trở thành một người tu sĩ. Đại khái là bởi vì Mục Dịch huyền hoàng thông tu cho nên sẽ có nhất thiên nhất địa hai đạo khứ trần kiếp. Mục Dịch vội vàng không kịp chuẩn bị, Khương Trúc ném đi nửa cái tính mạng. Bất quá! Cái này khứ trần kiếp cũng không phải là không hề chỗ tốt. Tại đây hai đạo lôi điện tẩy lễ xuống. Mục Dịch rõ ràng cảm giác được. Kinh mạch của mình đan điền đã xảy ra biến chất. Nhất là đan điền. Có thể dung nạp thiên địa chân nguyên. So với từ kia lớn hơn gấp mấy lần. Tại 2 năm trước. Vợ của hắn An Hinh Trúc tạo tiên cơ lúc, liền so với Mục Dịch muốn khinh lỏng một ít. Nàng chỉ đã nhận lấy một đường đến từ lòng đất màu vàng lôi điện. Lại có đã trúc cơ Mục Dịch ở một bên hộ pháp. Vì vậy tương đối thuận lợi. Mục Dịch luyện hóa xong cái kia mảnh vân hỏa, lại dùng chân nguyên thúc sụp viêm ngọc hồ lô, lại phát hiện hồ lô đã không. Mục Dịch thở dài trước sau hao tốn gần 20 năm thời gian. Cuối cùng đem cái này vân hỏa đều luyện hóa đáng tiếc. Ta bây giờ pháp lực. Cùng vừa mới trúc cơ bây giờ là như thế rõ ràng tăng tiến không ít. Nhưng cùng tiếp theo tầng thần du cảnh giới. Vẫn là chênh lệch rất nhiều. Tại trúc tạo tiên cơ cùng luyện hóa kim đan hai cái đại cảnh giới giữa. Còn có thể mảnh chia làm 3 cái tiểu cảnh giới. Mặc dù tích tốc. Thần du. Cấu nguyên. Từng tiểu cảnh giới. Cũng đều đại biểu nhất định được thần thông cùng thực lực. Tăng lên tiểu cảnh giới. Cũng có thể sẽ tao ngộ tu luyện bình cảnh. Tuy rằng sẽ không giống đại cảnh giới tăng lên như vậy khó khăn. Còn sẽ phải chịu thiên địa chi kiếp khảo nghiệm. Nhưng nếu là không có nhất định được cơ duyên. Thường thường cũng có thể khiến tu sĩ kẹt tại cách nào đó bình cảnh bên trong. Tu vi nửa bước khó tiến. Nói như vậy. Trúc tạo tiên cơ sau tại tu luyện mấy tháng. Ở lại chân nguyên sung mãn. Có thể bước vào tích tốc cảnh giới. Lại xưng tích tốc kỳ tu sĩ. Tích tốc kỳ tu sĩ. Đã thoát ly phàm nhân. Chẳng những có thể lấy không ăn nhân gian khói lửa. Còn có thể ngự khí phi hành. Lên trời xuống đất. Về phần thần du kỳ tu sĩ. Thần thông càng lớn. Nghe nói đã có thể đem ý niệm ly khai bên ngoài cơ thể. Phối hợp chân nguyên thao túng pháp khí những vật này. Linh hoạt tự nhiên. Phát huy ra uy lực mạnh hơn. Mà có nguyên kỳ tu sĩ. Trong đan điền chân nguyên đã cực kỳ sung mãn. Tiến thêm một bước áp xúc về sau. Đã có thể lái được bắt đầu dần dần hóa thành trạng thái cố định. Chẳng những ẩn chứa pháp lực cực kỳ cao thâm. Càng là tại vì bước tiếp theo luyện hóa kim đan làm sung túc chuẩn bị. Tích tốc, thần du, cấu nguyên, đều thuộc về trúc tạo tiên cơ sau đại cảnh giới. nhưng tu vi trên cũng có cực lớn khác nhau. Đương nhiên, loại này thuyết pháp mộc dịch tuy rằng sớm đã nghe nói, bất quá cũng chỉ có lúc bản thân đạt tới cái này cấp độ về sau, mới có thể khắc sâu nhận thức trong đó ý vị. Mộc dịch thu hồi viêm ngọc hổ lô, cũng không có lập tức ly khai. Hắn đã khoanh chân nhắm mắt ngồi xuống, khiến chân nguyên tại huyết mạch cùng trong đan điền qua lại chạy. Mục đích làm như vậy là địch một bước thuần thuộc chân nguyên chuyển hóa. Như vậy gặp địch thi pháp tới ranh giới, chân nguyên điều động có thể càng thêm trôi chảy. Chính tu luyện lúc giữa, bỗng nhiên có một gã 15-16 tuổi thiếu niên gõ cửa mà vào, vẻ mặt kinh hoàng: cha, mẹ nói có chuyện quan trọng tìm ngươi, cho ngươi lập tức liền đi tìm nàng. Gã thiếu niên này bộ dáng trong lờ mờ có bóng dáng của Mộc Dịch, bất quá mắt mũi càng giống An Hinh, có chút anh tuấn bất phàm. Đúng là hắn đám bọn chúng con lớn nhất từng cái Mộc Khinh Ca. Cái này thời gian 20 năm, Mộc Dịch cùng An Hinh dục có một nam một nữ. Con lớn nhất Mộc Khinh Ca đã 16 tuổi. Sống ở Mộc Dịch trúc cơ lúc trước tiểu nữ nhi Mộc Mạn Vũ, năm nay mới 6 tuổi. Sống ở Mộc Dịch trúc cơ sau đó, Khinh Ca Mạn Vũ. Huyên muội này hai người có tên chữ đều là An Hinh chỗ lấy. Mộc Khinh Ca cũng không có kế thừa Mộc Dịch đặc thù huyết mạch, không thể tu luyện thánh hỏa chân quyết. Hắn tiên căn tư chất ngược lại so với Mộc Dịch tốt hơn một ít. Hôm nay cũng đi theo mẫu thân An Hinh tu luyện Hoàng Tông Thủy thuộc tính công pháp, từng cái kỳ thật các loại công pháp hắn đều nếm thử tu luyện một cái. Duy chỉ có cái này Thủy thuộc tính công pháp tu luyện tiến triển nhanh nhất. Vì vậy cuối cùng liền lựa chọn chuyên tu thủy chân nguyên. Mộc Mạn Vũ rồi lại cùng Mộc Dịch huyết mạch giống nhau kỳ lạ. Nàng tuy rằng còn nhỏ, Mộc Dịch cũng đã đem thánh hỏa chân quyết bộ phận thứ nhất truyền thụ cho nàng, cũng thường xuyên trợ nàng tu luyện. Mộc Mạn Vũ tuy rằng tuổi còn quá nhỏ, nhưng ngũ quan trổ mã cực kỳ tinh xảo, mười phần mỹ nhân bại hoại. Tương lai nàng tư sắc định không có ở đây mẫu thân An Hinh phía dưới. Đã biết ta đây liền đi. Mộc Dịch nghe vậy thu công đứng dậy. Chuyện gì như thế kinh hoàng? Mộc Dịch nhìn thấy nhi tử thần sắc khẽ cau mày. Ta cũng không biết, chỉ là thấy mẹ thần sắc có chút ngưng trọng. Mộc Khinh Ca lắc đầu đáp. Phụ tử hai người cùng đi đã đến gian ngoài ở bên trong, nơi đây bố trí thành một gian dược đường. An Hinh chính hướng hai gã thanh thiếu niên cẩn thận nói rõ cái gì, thần sắc nghiêm nghị. Cái này hai gã thanh thiếu niên đúng là Mộc Dịch cùng An Hinh nhận lấy đồ nhi. Bất quá bọn hắn đều là phàm nhân, Mộc Dịch cùng An Hinh cũng chỉ truyền thụ bọn hắn một ít luyện dược chữa bệnh kỹ xảo, bọn hắn hoàn toàn không biết chuyện tu tiên. Sư phụ nhìn thấy Mộc Dịch đi ra về sau, hai gã đồ nhi lập tức đi lên nữa hỏi sư mẫu nói nàng khả năng muốn đi xa nhà. Thật không? Mộc Dịch sững sờ, hướng An Hinh nhìn lại. An Hinh hướng hắn nhẹ gật đầu. Hừ, việc này các loại ta và ngươi sư mẫu cẩn thận thương lượng về sau, làm tiếp quyết định. Mộc Dịch nói xong cùng An Hinh cùng một chỗ thối lui đến con nội đường. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Mộc Dịch truyền âm hỏi. An Hinh đồng dạng truyền âm trả lời: ta vừa rồi nhận được phụ thân tin tức. Cái kia khối vạn dặm cảm ứng đá, vậy mà không ngừng lập lòe. Cái này là ý gì? Mộc Dịch trong lòng dùng mình. Không phải vạn bất đắc dĩ tình huống khẩn cấp, phụ thân không biết dùng cái này cảm ứng đá cùng ta liên hệ. Trừ phi là gặp phải nguy hiểm. An Hinh đôi mi thanh tú cau lại, vẻ lo lắng tình cảm bộc lộ trong lời nói. Mộc Dịch nhẹ gật đầu, nói ra: hứ, 20 năm rồi Khinh Ca đã lớn rồi, là nên khiến hắn bước vào tu tiên giới rồi. Hai cái hài tử cũng có thể đi gặp bên ngoài Hinh Trần Kết nói. Thế nhưng là ta sợ thực gặp nguy hiểm, lại lo lắng hai cái hài tử. Mộc Dịch vỗ nhẹ nhẹ An Hinh bả vai, cười nói: nếu như bọn hắn một mực đi theo bên người chúng ta phát triển, tựa như tỉ mỉ chăm sóc đóa hoa, một khi tại bên ngoài gặp được gió thúc mưa rơi, chỉ sợ cũng khó có thể thừa nhận. Lúc này đây, vừa vặn cũng để cho bọn họ trải qua rèn luyện một cái. thuận tiện kiến thức cái kia cái gọi là tu tiên giới. An Hinh nhẹ gật đầu. Nói ra được rồi. Chúng ta đây người một nhà. Liền cùng một chỗ trùng nhập tu tiên giới. Một lần nữa cuốn vào cái kia thay đổi bất ngờ bên trong. Mộc Dịch cùng An Hinh lập tức làm ra an bài, đem nhà này dược đường giao cho hai vị đồ nhi chuẩn bị. Khinh Ca Mạn Vũ hai huyên muội biết được muốn đi xa nhà về sau, đều là hưng phấn không thôi. Như thường ngày cha mẹ quản cực nghiêm, cũng không khiến hai huyên muội biểu hiện ra cái gì biết pháp thuật dấu hiệu. Đã liền đối mặt ra cũng muốn giấu giếm. Hai người bọn họ sớm đối cái kia kỳ quái tu tiên giới tràn ngập tò mò cùng hứng thú. Thế tục giới đồ vật. Đối với sắp một lần nữa bước vào tu tiên giới một dịp đám người mà nói. Cũng không có bao nhiêu cần muốn thu thập xử lý nửa ngày sau. Một dịp. An Hinh mang theo Khinh Ca Mạn Vũ hai huyên muội. Đi vào trên cô chỉ phong mặt hướng biển rộng vài tòa trước mộ bia tế bái. Hướng một phụ. Vương thợ rèn vợ chồng các loại nguyên do người cáo biệt. Mặc dù mới ngắn ngủn nửa ngày. Nhưng tế dược đường một lang trong một nhà phải ly khai Hàn Nha đảo tin tức. Rồi lại truyền khắp cả thôn. Lập tức. Cả thôn già trẻ đều đi ra ngoài đưa tiễn. Lưu luyến không rời. Mấy chục năm nhà hàng xóm tình cảnh. Đều hóa thành từng tiếng chúc phúc. Từng cách một vẫy tay từ biệt tư thế. Mãi cho đến một dịp một nhà leo lên thuyền lớn. Dương buồm ra biển. Một Khinh Ca tựa ở thuyền trên dây. Nhìn qua dần dần rời xa cô chỉ phong. Sắc mặt tràn đầy chờ mong. Giờ khắc này. Khiến một dịp nhớ tới hơn 20 năm trước. Bản thân ly khai Hàn Nha đảo một màn kia. Lúc cô chỉ phong cũng dần dần biến mất tại mắt về sau. Một dịp một nhà buông tha cho chiếc này phàm nhân thiết thuyền. Sửa thừa lúc một chiếc yêu cốt thuyền. Một đường theo gió vượt sóng. Vội vã mà đi. Tu tiên giới, ta đến rồi. Một Khinh Ca hô to một tiếng cực kỳ hưng phấn. Dẫn tới muội muội một Mạn Vũ cũng học hô lớn vài câu. Một Dịch cùng An Hinh cầm tay nhìn nhau cười một tiếng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 0129 giáo huấn. Yêu cốt thuyền theo gió vượt sóng. Một Mạn Vũ rồi lại ngồi ở một cái vài thước lớn nhỏ lông xù tiểu quái vật trên thân. Tại thuyền bên cạnh phi hành. Vũ Nhi, mau xuống đây, đừng đem mao cầu mệt muốn chết rồi. An Hinh đôi mi thanh tú ngưng lại khuyên nhủ. Cái kia tiểu quái vật. Đúng là một dịch linh sủng mao cầu. Nó một cặp trong suốt cánh. Chính ong ong cánh không ngừng. Nó bay tốc độ không tính quá nhanh. Miễn cưỡng có thể bắt kịp yêu tốc thuyền vận chuyển tốc độ. Một Mạn Vũ từ nhỏ liền cùng mao cầu cực kỳ hợp ý. Mao cầu là của nàng bạn chơi. Có đôi khi đắt liền ngủ. Cũng muốn đem mao cầu ôm vào trong ngực. Bất quá cái này tiểu mao cầu. Thập phần cổ quái. Nó chỉ ăn các loại độc vật. Tại Hàn Nha đảo cái này quái gở trên đảo nhỏ ngây người 20 năm. Ở trên đảo độc trùng độc xà đều bị nó hút hết nọc độc. Một cái không dư thừa. Đã liền phủ cận đáy biển độc vật. Cũng không còn tồn tại. Ta chơi nữa một hồi sẽ xuống ngay. Một Mạn Vũ nói xong. Nhẹ nhàng cầm lấy mao cầu trên thân lông trắng. Hướng lên chỉ. Mao cầu hiểu ý, ra sức chấn động hai cánh, chở Một Mạn Vũ hướng không trung bay đi. Thích hợp gặp tà dương dần dần rơi. Một Mạn Vũ ngồi ở trên không ở bên trong. Dõi mắt trông về phía xa. Biển xanh rằng mây đỏ. Cảnh đẹp thu hết. Cha bên kia giống như có hải yêu đột nhiên. Một Mạn Vũ chỉ vào xa xa la lớn. Một Dịch nghe vậy trong lòng khẽ động. Hắn không cần nghĩ ngợi tế ra thất tinh hóa diễm trưởng. Hướng giữa không trung ném đi. Sau đó đạp trên pháp trưởng. Điều khiển khí mà bay. Bay tới Mạn Vũ bên người. Thuận theo Mạn Vũ chỉ phương hướng. Một Dịch chứng kiến. Nơi xa xác thực có bất thường sóng biển xoáy lên. Phải là hải yêu tàn sát bừa bãi. Hơn nữa. Mơ hồ còn có mấy đạo nhân ảnh. Một tầng nhàn nhạt tử mang. Tại một dịp hai con ngươi trên lập lòe. Một lát sau. Một dịp nói ra hứ. Đích xác là hải yêu. Còn có hai gã tán tu. Đang cùng cái kia hải yêu đánh nhau. thật sao, thật tốt quá cha, mẹ, chúng ta nhanh đi hỗ trợ giết yêu đi. Một Khinh Ca nghe vậy hưng phấn hô. An Hinh nhướng mày, lắc đầu, chúng ta còn là không cần nhiều gây chuyện không phải. Bất quá, chứng kiến Một Khinh Ca cái kia kích động hưng phấn vui vẻ bộ dáng, thoáng cái trở nên thất vọng cực kỳ. Trong nội tâm nàng lại có chút ít không đành lòng. Khiến Khinh Ca đi đi, dù sao những chuyện này, hắn sớm muộn gì cũng muốn đối mặt. Một Dịch thản nhiên nói. Yêu cốt thuyền chở Một Khinh Ca hướng cái kia sóng lớn tàn sát bừa bãi chỗ bay nhanh. An Hinh ôm Mạn Vũ, cùng Một Dịch khởi điểm sau lấy màn hào quang hộ thể chui vào trên biển. Theo sát phía sau, vừa mới tới gần, Một Khinh Ca liền chứng kiến cao hơn 10 trượng sóng lớn lăng không xoáy lên. Một cái đầu cá thú vật thân, thân hình khổng lồ hải yêu chính ở chỗ này tàn sát bừa bãi. Ngoại trừ sóng lớn bên ngoài, còn phun ra từng đảo hơn một xích thô mạnh mẽ cột nước, hướng hai gã trung niên nam tử kích bắn đi. Cái này hai gã trung niên nam tử, một cái cầm trong tay pháp trượng không ngừng tế ra từng đoàn hỏa cầu. Một cái vung vẩy pháp trượng tế ra từng tầng một nước bức tường. Một công một thủ, tại sóng lớn trong thân hình như lá. Tuy rằng lấy hai địch một, nhưng hai người này cũng không chiếm thượng phong. Hai vị huyên đài, ta đến giúp đỡ các ngươi. Giúp một tay, Một Khinh Ca hét lớn một tiếng. Từ yêu cốt thuyền trên nhảy xuống, đạp trên từng tầng một gợn sóng tới gần nơi này. Đồng thời, hai tay của hắn ném đi một kiện đầy gai xương giống như pháp khí, cùng một kiện mai rùa hình dáng pháp khí đồng thời tế ra. Người phía trước ánh sáng màu lam lóe lên, hóa thành một đạo hoa mỹ thủy tiến hướng cái kia hải yêu kích bắn đi. Người kia tức thì biến thành một mặt hơn một trượng lớn nhỏ mai rùa tấm thuẫn, đem bản thân trước người bảo vệ. Đã có Một Khinh Ca gia nhập, tình thế lập tức thay đổi. Cái kia hoa mỹ gai xương thủy tiến, vậy mà một lần hành động xuyên thấu hải yêu cứng rắn lân phiến, đâm ra một đường miệng máu, khiến hải yêu thực lực đại giảm. Hai gã trung niên nhân thừa cơ thi triển pháp thuật điên cuồng oanh. Hải yêu trong chốc lát liền bị ba người báo trước tay giết chết. Cái này lưu thủy thứ quả nhiên không tệ, đáng tiếc. Lần thứ nhất ra tay, đâm lệch ra chút ít. Nếu không nhất định lấy một kích toi mạng. Một Khinh Ca chân đạp mai rùa tấm thuẫn, đem cái kia gai xương pháp khí triệu hồi trong tay, hết sức cao hứng. Vị tiểu huynh đệ này, may mắn mà có ngươi xuất thủ tương trợ. Không biết tiểu huynh đệ là cái kia tông môn cao đồ? Một người trung niên hướng Một Khinh Ca chắp tay hỏi. Ta không môn không phái, chỉ là một cái tán tu. Đường thấy nguy cấp, xuất thủ tương trợ cũng là phần bên trong sự tình. Nhị vị không cần phải nói tạ. Một Khinh Ca có chút đắc ý thuận miệng đáp. Tiểu huynh đệ thật sự là hào sảng trượng nghĩa. Khác một người trung niên cũng thừa cơ khen tiểu huynh đệ lạ mặt vô cùng. Chẳng lẽ không thường đi ra đi đi lại lại? Hừ, đây là ta lần thứ nhất bước vào tu tiên giới. Một Khinh Ca không cần nghĩ ngợi đáp. Sau đó chắp tay, họp hai người nói chuyện khẩu khí. Lão khí hoành thu hỏi, không biết hai vị huyên đài xưng hô như thế nào? Nguyên lai là cách mấy con bê. Ha ha! Lão đội, huyên đệ chúng ta hôm nay vận khí coi như không tệ. Một người trung niên hướng đồng bạn truyền âm một câu, lần lượt một ánh mắt. Trong lúc đó, hai người lập tức đồng thủ, thủy tiễn, hỏa cầu, dày đặc như mưa hướng Một Khinh Ca đánh tới. Các ngươi muốn làm gì? Một Khinh Ca quá sợ hãi. Phản ứng của hắn ngược lại là cực nhanh. Dưới bàn chân khinh nhẹ một chút, cái kia mai rùa tấm thuẫn liền dựng thẳng lên để che tại chính mình trước người, đem công kích của đối phương đều hóa giải. Nhưng mà hai gã trung niên nhân đã mổ tả một hữu tách ra, tiền hậu giáp kích Một Khinh Ca. Hơn nữa ra tay cực căn, từng chiêu chí mạng. Mai rùa tấm thuẫn lấy chắc chắn nổi tiếng, có thể chống cự một ít pháp thuật công kích. Đáng tiếc, chỉ có thể ngăn trở một mặt, không thể phòng hộ toàn thân. Chỉ dựa vào màn hào quang hộ thể cũng khó có thể ngăn trở hai người này điên cuồng tấn công. Một tiếng than nhẹ từ trên biển truyền ra. Trong lúc đó mặt biển trong toát ra một đoàn lớn chừng quả đấm hỏa cầu, đánh về phía một người trung niên. Hỏa cầu ầm ầm bạo liệt, lập tức hóa thành một mảnh xí diễm, trong chớp mắt đem người này trung niên nhân nuốt hết. Hét thảm một tiếng ở bên trong. Người kia đi đời nhà ma. Có mai phục đồng bạn của hắn kinh hãi, lập tức buông tha cho công kích một khinh ca, hướng xa xa bỏ chạy. Một đường hình trăng lưới liềm ánh sáng màu đỏ lấy bất khả tư nghị tốc độ về phía trước đuổi theo. Người nọ mới thoát ra mấy trượng. Đã bị ánh sáng màu đỏ xuyên thủng thân thể. Thân thể tại trong nháy mắt cũng biến thành tro tàn. Trên mặt biển hào quang lập lòe, một dịch an hinh đám người lại trồi lên ra mặt biển, nhảy lên yêu cốt thuyền. Ta rõ ràng giúp bọn hắn, cũng không có muốn chia cắt cướp đoạt hải yêu tài liệu ý tứ. Vì cái gì bọn hắn muốn giết ta? Một khinh ca ngơ ngác sững sờ. Còn không có từ vừa rồi trong lúc khiếp sợ hồi phục tinh thần. An Hinh giải thích nói bởi vì lòng tham không ghét ngươi tế ra hai kiện pháp khí. Tuy rằng đều là hải yêu tài liệu chỗ luyện. Phẩm chất bình thường. Nhưng là gặp trên hơn 10 huyền tinh. Tại hai người này trong mắt. Thế nhưng là một khoản tiền của phi nghĩa bọn hắn gặp ngươi không có bao nhiêu kinh nghiệm. Lòng tham giấu kín phía dưới. Liền nổi lên áp ý. Một khinh ca nhìn trước mắt lộn xộn mặt biển, lộ ra vẻ không đành lòng, ung dung hít một tiếng. Một dịch nghiêm mặt nói ra tu tiên giới chính là như thế. Nhân tâm khó dò vì lợi ích. Có ít người liều lĩnh, thì phi thiện ác rất khó nói rõ ràng. Vì vậy ngươi cùng Vũ Nhi tương lai nếu là một mình tại tu tiên giới rèn luyện. Ngàn vạn nhớ kỹ không thể không đề phòng người. Chuyện lần này coi như làm đưa cho ngươi một bài học. Gặp trên đường đi nguy cấp. Động thân mà ra. Cái này vốn là cử chỉ trượng nghĩa. Vi phụ hết sức vui mừng. Nhưng hành hiệp trượng nghĩa cũng muốn cân nhắc chu đáo. Để tránh rơi vào người khác cái bẫy. Về phần cái kia hai tên gia hỏa. Nguyên bản cũng có thể thả bọn họ một con đường sống. Nhưng vi phụ thấy bọn họ chẳng những lấy oán trả ơn. Hơn nữa ra tay căn cay quả quyết. Hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm ra giết người đoạt bảo như vậy hoạt động. Cái gọi là diệt cỏ tận gốc, loại người này không giết hết, còn có thể hại thêm nữa giống như ngươi vậy người. Gia Gia thường nói với các ngươi, làm nghề chữa bệnh, muốn lòng mang lòng từ bi. Phải có tế thế cứu nhân ý chí, chuyện đó đặt ở Hàn Nha đảo trên tuy rất đúng. Nhưng ở tu tiên giới, nhất định phải phân rõ rõ ràng đối tượng. Trước mặt đối với sinh tử địch nhân, không được ra tay lưu tình, ngươi vừa rồi lấy một địch hai. Nếu là ra tay quyết đoán, lấy lưu thủy thứ trước kích giết một người, lại đối phó tên còn lại, cũng có thể thủ thắng. Nhưng ngươi do dự một chút, liền bỏ lỡ thích cơ, lâm vào bị vây công bất lợi cuộc diện. Kỳ thật cái này cũng không trách ngươi. Vi phủ năm đó, cũng có ra tay do dự. Gây thành đại họa thời điểm Mộc Xịt nói đến chỗ này. Than nhẹ một tiếng. Tốt rồi, An Hinh ôn nhu khuyên nhủ khinh ca mới vừa vặn bước vào tu tiên giới. Ăn chút thiệt thòi không thể tránh được. Chờ hắn đi theo chúng ta nhiều rèn luyện một phen. Liền sẽ từ từ lớn lên. Mộc khinh ca ngơ ngác ngồi ở trong thuyền. Sau nửa ngày im lặng. Sắc mặt có chút uể oải. Cùng thần mới giết yêu thi pháp hưng phấn bộ dáng. Tưởng như hai người. Sau một hồi, Mộc khinh ca mới ung dung hỏi cha, mẹ, tu tiên giới người đều là loại này sao? Đương nhiên không phải, là An Hinh cười nói, trong tu tiên giới cũng có bằng hữu, cũng có chân tình, cũng có khí phách, cũng có sinh tử chi giao, chỉ là những thứ này vô cùng khó được. Vì tư lợi, không từ thủ đoạn đồ, ngược lại khắp nơi đều có. Nói đến đây, An Hinh trắng khinh ca mạn vũ nói ra, cha mẹ có một câu. Nhất định phải liên tục sẵn dò các ngươi hai huyên muội. Mặc kệ tu tiên giới đến cỡ nào hiểm áp. Mặc kệ những người khác là như thế nào làm áp. Cái này đều không phải là các ngươi đắm mình lý do. Hai huyên muội gật đầu gọi là. Một dịch tức thì bàn tay lớn một chảo. Cách không chảo qua cái kia hai người rơi xuống biển càn khôn đại. Cũng đem bảo vật trong đó run rơi xuống. Huyền tinh. Yêu thú tài liệu các loại rơi là tả một mảnh. Bất quá một dịch rồi lại đối trong đó một tờ giấy mỏng đổi cảm thấy hứng thú. Một dịch cẩn thận đọc tờ giấy này trên văn tự. Lập tức nhướng mày. hướng An Hinh nói ra ta đoán. Ta biết rõ nhạc phụ người lớn kích phát khẩn cấp cảm ứng đá nguyên nhân. A An Hinh cả kinh, vội vàng tiếp nhận mộc dịch đưa tới cái này tờ giấy mỏng. Trừ ma lệnh An Hinh nhẹ giọng thì thầm trước ba chữ to, lập tức trong lòng dùng mình. Tư hữu ma môn dư nhiệt, dục dịch, nhiễu loạn trật tự. Chúng ta ba đại huyền tông thân là chính đạo báo trước minh lính tụ. Theo lý gánh vác trừ ma vệ đạo trách nhiệm bất luận cái gì. Triệt để tiêu diệt ma môn còn sót lại. Hiện đặc biệt hướng tu tiên giới chiêu mộ chí sĩ cùng chung gia nhập trừ ma hàng ngũ. Không hỏi xuất thân không hỏi lai lịch. Thù lao hậu đãi. Biểu hiện ưu dị người còn có thể dẫn tiến gia nhập tất cả đại tông môn. An Hinh thuận theo văn tự xem tiếp đi trong lòng càng ngày càng lạnh. Nhất là đạo này công văn lạc khoản. Quả nhiên có Bình Hải Tông, Định Hải Tông, Trấn Hải Tông tam tông con dấu tiêu chí. An Hinh trong lòng khẩn trương dĩ nhiên là huyền môn tam tông. Lần nữa báo trước tay tiêu diệt toàn bộ ta Hoàng Tông thế lực khó trách phụ thân sẽ thông báo cho ta. Hắn thường nói, tông môn nguy cấp, người người có trách. Mộc Dịch cũng là những mày. Thở dài xem ra, thật sự của chúng ta quá lâu không có ở tu tiên giới đi đi lại lại. Chắc hẳn cái này thời gian 20 năm, lại đã xảy ra không ít đại sự. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 0130 thánh nữ. Mẹ, cái gì là ma môn? Một mạn vũ tò mò hỏi. Vũ Nhi chỉ nghe các ngươi đã từng nói qua huyền môn, Hoàng Tông, rồi lại chưa từng nghe qua cái gì ma môn. An Hinh than nhẹ một tiếng, ung dung nói ra huyền môn tam tông lấy danh môn chính phái tự cho mình là. Liền đem Hoàng Tông xưng là ma đạo. Cái gọi là ma môn, ma đầu, chỉ đúng là Hoàng Tông, Hoàng Tông đệ tử. Vì sao lại như vậy mẹ? Ngươi không phải nói ngươi cùng ngoại tông đều là Hoàng Tông sao? Vì cái gì Hoàng Tông bị trở thành ma đạo? Một mạn vũ càng là kinh ngạc. Chà, ngươi không phải nói thiên địa huyền hoàng cũng có thể vì tu luyện gốc rễ sao? Tại sao có thể như vậy? Ta đây chẳng phải là cũng là người trong ma môn? Một khinh ca cũng là kinh hãi. Hoàng môn được xưng là ma đạo, ngắn thì muốn ngược dòng tìm hiểu đến 50 năm huyền hoàng cuộc chiến, dài hơn tức thì muốn ngược dòng tìm hiểu đến hơn 1.000 năm tiến. An Hinh đem một ít nguyên do hướng truyền thuyết êm tai nói tới. Hơn 1.000 năm trước, thiên đạo quốc tu tiên giới còn là huyền hoàng cùng tồn tại. Cùng tồn tại hậu thế lúc ấy, huyền tông có 7 đại đan sĩ, hoàng tông cũng có ngũ đại trưởng lão, thực lực tương đương. Về sau, hoàng tông trong đột nhiên toát ra một cái nhân tài mới xuất hiện, lấy tốc độ cực nhanh lớn lên, ngắn ngủn trong vòng 20 năm, liền trở thành Hoàng Tông thứ 6 đan sĩ. Hơn nữa, tại Hoàng Tông đại trưởng lão sắc phong đại điển lên, người này vậy mà công nhiên khiêu chiến đại trưởng lão Huyền Uy, công bố bản thân muốn thống lĩnh Hoàng Tông, bao gồm đại trưởng lão ở bên trong ngũ đại trưởng lão, đều muốn ra tay giáo huấn cái này vô lễ đồ. Nhưng không ngờ, người này vậy mà ỷ vào một kiện uy lực cực lớn pháp bảo tà thần ấm, lấy một địch năm, liên tiếp đánh bại ngũ đại trưởng lão, một lần hành động thống lĩnh Hoàng Tông, cũng tự xưng là tà vương. Tà vương giã tâm, không chỉ là xưng bá Hoàng Tông, hắn còn muốn thống trị toàn bộ tu tiên giới. Dưới sự xuất lính của hắn, Hoàng Tông cùng Huyền Tông lần thứ nhất tuyên chiến, Huyền Tông đại bại. Trận chiến này liên quan đến cực lớn, trong đó hung hiểm đại chiến vô số kể. Tuy rằng cuối cùng huyền môn 7 đại đan sĩ cùng tà vương đồng quy vu tận, nhưng thiên đạo quốc tu tiên giới rồi lại bởi vậy nguyên khí đại thương. Trận chiến này sau đó, Hoàng Tông cùng huyền môn giữa liền có ngăn cách. Không nghĩ tới 300 năm sau, mới vừa vặn khôi phục nguyên khí trong tu tiên giới, lại có một gã tà vương xuất thế. Hắn vẫn đang đến từ Hoàng Tông, hơn nữa nắm trong tay cái kia làm cho người nghe mà biến sắc bảo vật tà thần ấm. Một đời mới tà vương, vẫn như cũ muốn hoàn thành lão tà vương nguyện vọng, cái kia chính là thống lĩnh toàn bộ tu tiên giới. Tu tiên giới cũng bởi vậy lần nữa lâm vào gió tanh mưa máu bên trong, lần này hảo kiếp trong. huyền môn tất cả tông lấy cực kỳ vô cùng nghiêm trọng một cái giá lớn. Lần nữa đánh bại mới tà vương. Thế nhưng là tà thần ấm vẫn như cũ tung tích không rõ. Cái này sau đó, tu tiên giới sợ hãi còn có đời sau tà vương xuất hiện. Vì vậy liền đối với Hoàng Tông tiến hành hủy diệt tính đả kích. Tuyên bố Hoàng Tông vì đường ngang ngõ tắt, nghiêm cấm tu luyện Hoàng Tông công pháp. Hoàng Tông thế lực tại loại này tiêu diệt toàn bộ xuống. Càng ngày càng yếu ớt. Làm việc cũng càng ngày càng che giấu. Tăng thêm Huyền Tông tuyên truyền tạo thế. Hoàng Tông đệ tử thời gian dần trôi qua được xưng là làm việc phủ dị ma đầu. Bắt đầu có người xưng hô Hoàng Tông vì ma môn. Tu hoàng giả, liền trở thành người trong ma đạo. Thẳng đến hơn trăm năm trước, Hoàng Tông thánh chủ mặc dù huyền môn đệ tử trong miệng ma tôn vào chỗ. Lúc ấy, huyền môn thế lực đã tại trăm ngàn trong thời kỳ diễn biến thành ba đại tông môn làm chủ. Các đại trong tiểu tông môn mọc lên san sát như rừng cục diện. Ba đại tông môn riêng phần mình chăm chú tại tranh đấu gay gắt bên trong. Cũng cho Hoàng Tông phát triển cơ hội. Ma tôn không chỉ có thực lực của chính mình cao cường, càng là mưu lược có câu. Hắn đem Hoàng Tông phân chia vì 10 chi, âm thầm phát triển. Các loại huyền môn chú ý tới lúc, Hoàng Tông thập chi đã xưng là không thể bỏ qua thế lực. Sự xuất hiện của hắn, một lần khiến Hoàng Tông đã có phục hưng hy vọng. Thế nhưng là, ngay tại Hoàng Tông cường thịnh thời kỳ, cũng chính là hơn 50 năm trước, ma tôn đột nhiên mất tích. Hoàng Tông bên trong cũng là tranh đấu không chỉ. Huyền môn tam tông thừa cơ chất vấn, một trận trùng trùng điệp điệp chính ma cuộc chiến đem Hoàng Tông lại suy yếu rất nhiều. Từ đó về sau, Hoàng Tông một mực bị chính thức xưng là ma môn. Mà Hoàng Tông nhân vật như An Đường chủ đời cũng bao giờ cũng không nghĩ như thế nào phục hưng tông môn. Huyền môn cùng Hoàng Tông ăn oán xoắn suýt nghìn năm thì phi phi, rất khó đoạn. Khinh cả Vũ Nhi, cần biết thiện ác chỉ ở một ý niệm. Vô luận người ở chỗ nào, vô luận tu luyện công pháp gì, chỉ cần trong lòng còn có thiện niệm, cũng không phải là tà ma. Mộc Dịch nhẹ nhàng vuốt ve hai cái hài tử tóc, mỉm cười nói. Hự Mộc Khinh Ca dùng sức nhẹ gật đầu. Nói ra nói cho cùng đều là tà vương sai. Nếu như ta sinh ra ở lúc kia, ta cũng nhất định phải đánh bại tà vương. Ca ca, ngươi liền hai cái cường đạo đều đánh không thắng, còn có thể đánh thắng tà vương sao? Một Mạn Vũ cười nói. Một Khinh Ca đỏ mặt lên, giải thích hiện tại đánh không lại. Nhưng chỉ cần tu khổ luyện, luôn luôn một ngày ta liền có thể đánh thắng hắn. Cái kia khối vạn lý cảm ứng thạch chẳng những có thể lấy truyền lại tín hiệu, còn có thể chỉ thị phương hướng. Yêu cốt thuyền thuận theo cảm ứng đã chỉ thị phương hướng, một đường theo gió vượt sóng. Lấy tốc độ nhanh nhất bay nhanh. Một đường vô sự. Mặc dù là đi ngang qua thường xuyên có hải yêu qua lại yêu biển lúc, yêu cốt thuyền cũng không có thả chậm tốc độ. Trên thuyền mấy người đều biết pháp thuật, đều có nhất định được tự bảo vệ mình lực lượng. Còn có một dịp cùng An Hinh hai gã tích tốc kỳ tu sĩ tỏa chấn. Bình thường hải yêu căn bản không chịu nổi một kích. Đại bộ phận hải yêu cũng làm cho Mộc Khinh Ca với tư cách rèn luyện một bộ phận, khiến hắn ra tay chém giết. Ngẫu nhiên gặp được thành đàn hải yêu lúc, Mộc Dịch cũng sẽ ra tay. Mộc Dịch tu luyện thiên địa chân hỏa, uy lực cực kỳ bá đạo. Cái kia miếng huyết nha nhận, càng là đánh đâu thắng đó, lại cứng rắn lân phiến, vỏ ngoài đều không thể ngăn cản huyết nha nhận một chạm. Tại tốc độ cao nhất vận chuyển xuống, về sau, yêu cốt thuyền chở Mộc Dịch một nhà, rốt cuộc nhích tới gần cái kia mảnh đã từng quen thuộc hải vực. Nơi này là Định Hải Tông phạm vi thế lực. Ma môn mười chi cũng phần lớn ở chỗ này, vô số đảo nhỏ trong âm thầm ẩn núp. Tiến vào cái hải vực này về sau, Mộc Dịch bọn người cẩn thận rồi rất nhiều, chạy tốc độ cũng thấp xuống một ít. Lúc đêm khuya, trăng sáng nhô lên cao, kim ngân ánh sáng rực rỡ nhàn nhạt chiếu vào trên mặt biển, gợn sóng lăn tăn. Khinh Ca Mạn Vũ hai huyên muội thừa lúc yêu cốt thuyền chậm rãi đi về phía trước. An Hinh cùng Mộc Dịch song song ngự khí phi hành, bay tại yêu cốt thuyền trên nửa không trung, không được hướng bốn phía nhìn. phu quân, ta cảm thấy tối nay có chút bất thường. An Hinh nhíu mày. Nên đến đấy, tóm lại muốn tới, bất luận phát sinh chuyện gì, ta đều bảo hộ người một nhà bình an. Mục Dịch trấn an nói. An Hinh thở dài, ta biết rõ phu quân không muốn cuốn vào Huyền Hoàng hai tông ăn oán, nhưng vì phụ thân. Mục Dịch mỉm cười, không sao, chúng ta chỉ là muốn đem Nhạc phụ đại nhân cứu ra. Cùng lắm thì về sau cùng một chỗ rời xa chỗ thị phi này. Thiên hạ to lớn, còn sợ không có chỗ dung thân. Cẩn thận! Mục Dịch đột nhiên biến sắc. Hét lớn một tiếng. Thân hình hắn một thấp. Lập tức hướng phía dưới phương hướng phóng đi. Cùng lúc đó, trên mặt biển từng đảo sóng lớn bay lên trời. Ngay sau đó, từng cái một màu đen bóng người tại sóng lớn trong hiện hình mà ra. Riêng phần mình đạp trên một khối mai rùa hình dáng pháp khí. Lơ lửng ở trên mặt biển. Chậm đã đồng thủ. Đều là bổn tông đệ tử. An Hinh vội vàng hét lớn một tiếng. Cao giọng nói ra, ấp sinh Đường An đường chủ chi nữ An Hinh lúc này. Xin hỏi là chư vị là bổn tông thủy bộ cách nào một nhà đệ tử? Là Nhâm Thủy Đường còn là Quý Băng Đường? Đồng thời, An Hinh cùng Mộc Dịch riêng phần mình tế ra một mảnh thổ mộc chi tường hòa một mảnh nhàn nhạt ánh lửa. Bảo vệ yêu cốt thuyền chung quanh. Hai người lúc này thi triển đều là tinh túy hoàng nguyên, đủ để mặt ngoài thân phận. Ấp sinh Đường một câu mềm mại giọng nữ. Từ đằng xa truyền đến. Bên cạnh ngươi người nọ hỏa thuộc tính chân nguyên không tầm thường. Nhưng là cách nào một nhà cao thủ? Mộc Dịch thuận theo thanh âm nhìn lại, rất xa nhìn thấy có một chiếc màu đen đội thuyền hướng nơi này hàng, tốc độ cực nhanh. Về phần yêu cốt thuyền chung quanh, bị một đám hắc y nhân đoàn đoàn bao vây. Nhưng trong lúc nhất thời cũng không có nhúc nhích tay. Từ bọn hắn thi triển pháp lực đến xem, bọn hắn cũng là hoàng tông đệ tử. An Hinh đáp, đây là An Hinh phu quân. Các hạ không chịu lộ ra thân phận sao? Nhâm Thủy Đường Nhâm sư thúc, cùng ta cha từ trước đến nay giao hảo. Các vị nếu là Nhâm Thủy Đường đệ tử, không nên không biết việc này. Lão thân không phải là mười chi người. Trong giọng nữ lần nữa truyền đến. Nàng thanh âm êm tai dễ nghe, nhưng ngữ khí rồi lại làm ra vẻ. An Hinh nghe vậy sững sờ, đang muốn hỏi lại. Đối phương còn nói thêm, rất nhiều năm trước, thánh chủ vẫn còn lúc, xưng lão thân vì thủy hộ pháp. Nguyên lai là hoàng tông địa thủy hỏa phong tứ đại hộ pháp một trong thủy hộ pháp. Mục Dịch trong lòng dùng mình. Nguyên lai là thánh nữ đại nhân. An Hinh đại hỷ, rất xa chính là chắp tay thi lễ. Mục Dịch những mày, lộ ra vẻ nghi hoặc. An Hinh truyền âm giải thích nói, tại hoàng tông, tứ đại hộ pháp lai lịch đã lâu. Mỗi một thời đại hộ pháp tối đa đều chỉ có 4 người. Trong đó, thủy hộ pháp hết sức đặc thù. Các thời kỳ thủy hộ pháp đều là do nữ tử đảm nhiệm. Và lại cũng không phải là đề cử sinh ra, mà là nhiều thế hệ tương truyền. Vì vậy thủy hộ pháp tại hoàng tông bên trong còn có một xưng hô. Mặc dù thánh nữ, thủy hộ pháp tại hoàng tông bên trong thân phận cực kỳ che giấu. Ngoại trừ thánh chủ bên ngoài, biết rõ kia thân phận cũng không quá đáng giải rác mấy người. Đã liền hoàng tông thập chi đường chủ cũng không nhất định toàn bộ cũng biết. Hoàng tông thánh nữ áp chế màu đen thuyền chưa tới gần, xa xa bỗng nhiên lóng lánh ra một mảnh ánh sáng màu lam. Mơ hồ có xếp tiếng la truyền đến. Hừ, đó là Định Hải Tông người. Người nữ kia âm thanh lại lạnh lùng nói, tối nay lão thân xuất lính môn nhân tại nơi này chặn đường Huyền Môn người xâm nhập. Các ngươi nếu như cũng là bổn tông người, vậy liền cũng ra một phần lực lượng đi. Mục Dịch hướng An Hinh nhẹ gật đầu. Bốn phía xa xa đều là xanh sáng lóng lánh. Định Hải Tông chiến thuyền vậy mà đã đem phủ cận hải vực bao bọc vây quanh. Lúc này đây, bọn hắn phải cùng Hoàng Tông cùng một chỗ lao ra lớp lớp vòng vây. Vây quanh yêu cốt thuyền hắc y nhân cũng nhận được chỉ lệnh, nhao nhao vừa trầm vào trên biển. Chà, bọn họ là người tốt hay là người xấu? Còn có những người kia đâu? Một khinh ca bỗng nhiên chỉ vào những thứ này biến mất hắc y nhân cùng nơi xa màu lam chiến thuyền nhỏ giọng hỏi. Mục Dịch sững sờ, trầm mặt một lát sau, hắn lắc đầu, nói ra người tốt người xấu. Rất khó phân chia, hôm nay chúng ta vì tự bảo vệ mình, chỉ có thể cùng Hoàng Tông Thủy Hộ Pháp thế lực đứng chung một chỗ, nhưng là rất nhiều một ngày kia, chúng ta cùng bọn hắn cũng sẽ trở thành địch nhân cái kia chút ít Định Hải Tông người. Có lẽ ngày sau lại có thể thành vì đồng bạn của chúng ta. An Hinh nhẹ gật đầu. Bổ sung, tu tiên giới chính là như vậy. Không có vĩnh hằng địch nhân, chỉ có vĩnh hằng lợi ích. Một Khinh Ca nhẹ gật đầu, lại hỏi như vậy, có hay không vĩnh hằng bằng hữu? Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện Tiên Thần Dịch chương 0131 trùng hợp. Không biết Mộc Dịch ung dung đáp, vận khí tốt mà nói có lẽ có đi. Ngắn ngủn vài câu đối thoại lúc giữa, Định Hải Tông màu lam chiến thuyền cũng đã tại rung trời giết tiếng la trong tới gần. Những thứ này chiến thuyền lên, chút nổi lên không ít đặc thù bó đuốc, tỏa ra đều là lam sắc hỏa diễm, lập tức đem chung quanh hải vực chiếu rọi ra một mảnh xanh thắm ánh sáng chói lọi. Chiến thuyền người, đầu người bắt đầu khởi động, từ nhân số đến xem, chung quanh Định Hải Tông đệ tử không dưới 200-300 người, rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Ngươi lưu lại cẩn thận chiếu cố Khinh Ca Mạn Vũ, ta đi nghênh đón địch. Một Dịch hướng An Hinh nhỏ giọng nói ra, sau đó đạp trên thất tinh hóa diễm trượng bay đến giữa không trung. Lập tức có một chiếc chiến thuyền hướng Một Dịch nơi đây bay nhanh mà đến, chiến cột buồm phủ lên đứng thẳng một gã 40-50 tuổi lão già, hiển nhiên cũng đã trúc tạo tiên cơ. Là ngươi? Một Dịch lão già nhìn thấy Một Dịch về sau hơi sững sờ, rồi sau đó kinh hãi nói, ngươi quả nhiên không có chết. Ngươi rõ ràng còn trúc cơ rồi. Tuy rằng khi thì 20 năm, nhưng Một Dịch dung mạo nhưng không có rất biến hóa lớn. Đối với đã trúc tạo tiên cơ tu tiên giả mà nói, sống đến 200-300 năm cũng rất thông thường. Già yếu cũng càng thêm chậm chạp. Lúc này thoạt nhìn bất quá là 27-28 niên kỷ. Lão giả liếc liền nhận ra Một Dịch. Một Dịch những mày, người này lão giả hắn mặc dù gọi không xuất ra tên, rồi lại hoàn toàn chính xác từng có gặp mặt một lần. Lúc trước Hoắc đại trưởng lão mang theo một đống Định Hải Tông tu sĩ đến Bình Hải Tông truy tra Một Dịch lúc, lão giả này liền đứng ở Hoắc đại trưởng lão sau lưng. Giết ngươi, Hoắc sư huynh nhất định thật cao hứng. Lão giả cười lạnh một tiếng, hai tay giao nhau nắm ở trước ngực. Sau đó đột nhiên năm ngón tay một chương về phía trước giơ lên. Trong chốc lát, vô số nhàn nhạt ánh sáng màu lam kích xạ mà ra, như mưa to gió lớn giống như hướng Một Dịch đánh tới. Tại đây ánh sáng màu lam thấp thoáng ban đêm trên mặt biển, rất khó phân biệt. Bạo Vũ Độc Lê Một Dịch hai mắt co rụt lại, lập tức nhận ra đối phương thi pháp thủ đoạn. Hắn từ Lữ Lão Yên cái kia lấy được luyện khí thuật, chẳng những khiến hắn nắm giữ một ít luyện khí kỹ xảo, có thể dùng một ít yêu thú tài liệu luyện chế ra một ít phẩm chất không tính rất cao pháp khí. Hơn nữa càng làm cho hắn phong phú đối pháp khí nhận thức. Chỉ cần không phải quá hiếm thấy pháp khí, hắn phần lớn có thể phân biệt nhận ra. Lão giả này thi triển đúng là một loại lấy số lượng tăng trưởng tính công kích pháp lực. Cái này pháp khí đơn thể lực công kích bình thường, nhưng đồng loạt thi triển phía dưới, làm cho người ta khó có thể né tránh. Hơn nữa công kích diện tích lớn, có thể duy nhất một lần đối phó rất nhiều người. Hơn nữa viên kia khối mang theo sao hình dáng gai nhọn sắc lê lên, toát ra một tầng âm u màu lam hàn quang, hiển nhiên là ẩn chứa kỳ độc. Một Dịch không dám khinh thường, tâm niệm vừa động phía dưới, hai mặt mai rùa pháp khí đồng thời tế ra. Riêng phần mình hóa thành hơn một trượng lớn nhỏ tấm thuẫn che ở trước người. Đồng thời, hắn kích phát huyết mạch chân nguyên. Thân thể mặt ngoài trong lúc đó lóng lánh ra một mảnh ánh lửa, hình thành một cái huyền lửa, đem bản thân bao quanh bảo vệ. Cái kia huyết nha nhận cũng bị Một Dịch âm thầm niết trong tay. Một hồi đương đương đương, phúc phúc phúc dày đặc tiếng vang lên, có mấy miếng độc thiết lê dính tại mai rùa trên tấm chắn. Nhưng đại đa số độc thiết lê rồi lại xuyên thấu mai rùa tấm thuẫn, tiếp tục hướng Một Dịch đánh tới. Một Dịch đột nhiên thúc giục đan điền chân nguyên, hồ thể quyển lửa. Lập tức uy lực lớn chứa. Hóa thành một mảnh ngập trời biển lửa. Dường như một viên thiêu đốt thái dương. Đem phủ cận chiếu rọi giống như ban ngày. Từng miếng độc thiết lê hóa làm từng đạo ánh sáng màu lam chui vào trong biển lửa. Nhưng trong nháy mắt liền bị ngọn lửa hóa lấy hết uy năng giống như nhao nhao hướng phía dưới rơi xuống. Đỉnh Hải Tông lão giả lập tức sắc mặt đại biến. Vội vàng ngón tay liên tục đem còn dư lại độc thiết lê nhao nhao triệu hồi. Hiển nhiên, đối phương biển lửa uy lực không giống bình thường. Bản thân pháp khí không chịu nổi. Tùy tiện tiến công. Ngược lại sẽ khiến pháp khí tổn thất không ít. Một dịch bất động thần sắc song trường vỗ. Hai mặt đã là thành tổ ong mai rùa tấm thuẫn. Từ từ hướng lão giả đập tới. Lão giả không chút kinh hoàng. Một bên thu hồi độc thiết lê đồng thời. Một bên thi triển pháp thuật. Lập tức lam hà từng mảnh. Hóa thành ngàn vạn thủy tiễn. Trong chớp mắt đem hai mặt mai rùa tấm thuẫn triệt để vỡ nát. Nhưng mà. Rồi lại có một đạo không thấy được trăng lưới liềm ánh sáng màu đỏ. Hướng tấm thuẫn mảnh vụn trong lao ra. Chém về phía lão già. Ánh sáng màu đỏ gần tại mấy trường, lão già trong lòng mát lạnh. Cũng may hắn cũng là kinh nghiệm phong phú. Lập tức đoán được cái này ánh sáng màu đỏ không giống bình thường. Hắn lập tức run lên ốm tay áo. Một mặt sáng lóng lánh mỹ ngọc lệnh bài bay ra. Cũng hình thể tăng vọt. Hóa thành một chiếc mặt hơn một trượng lớn nhỏ tam giác ngọc bài. Che ở trước người. Kia phẩm chất. Rõ ràng nếu so với một dịch tế ra hai mặt mai rùa tấm thuẫn muốn tốt hơn nhiều. Không chỉ có như thế. Hắn vẫn còn trong lúc cấp bách niệm khẽ đồng thi pháp. Từng cố một lam hà tử trong tay hắn tuôn ra. Hóa thành một lớp kín dày đặc nước bức tường. Tầng tầng che ở trước người. Làm xong đây hết thảy, lão giả cuối cùng thoáng buông lỏng, khóe miệng nổi lên một tia mỉm cười đắc ý. Bất quá! Nụ cười này! Cũng chỉ là trong nháy mắt công pháp. Sau một khắc, trăng lưới liềm ánh sáng màu đỏ đã như xuyên thấu giấy mỏng giống như đánh xuyên tầng tầng nước bức tường. Cũng phanh một cái đánh trúng vào cái kia trước mặt ngọc bài. Dầm ào ào âm thanh, ngọc bài lập tức vỡ nát, cùng lúc đó... Lão giả hét thảm một tiếng truyền ra. Lồng ngực của hắn bị xuyên thủng một cái lớn chừng quả đấm lỗ thủng. Nhưng chung quanh cũng không có máu tươi chảy ra. Ngược lại có một cỗ đốt trọi giống như hồ xú vị. Trên người hắn quần áo và trang sức, nội giáp cũng đều ngăn cản không được cái kia một đường đoạt mệnh ánh sáng màu đỏ. Lão giả lấy kinh hoàng mà hải phái thần sắc. Cúi đầu nhìn xem miệng vết thương của mình. Sau đó ngẩng đầu không dám tin nhìn chằm chằm vào mục dịch. Trong miệng giãy rủa lấy thì thào nói ra ma long nhận vậy mà tại trong tay của ngươi. Lời nói không vạn. Lão giả đã khí tuyệt bỏ mình. Hắn thi thể từ cao cao cột buồm trên rơi xuống. Đùng một tiếng trùng trùng điệp điệp rơi vỡ tại trên bung thuyền. Khiến trên thuyền Đỉnh Hải Tông đệ tử. Không quá sợ hãi. Ngắn ngủn một hai cái hô hấp lúc giữa. Mới bất quá giao thủ một hiệp. Dĩ nhiên cũng làm có một người tu sĩ bị giết. Hơn nữa nhìn đứng lên. Cái này tu sĩ tu vi. Tựa hồ còn hơi tại đối thủ phía trên. Người nào ngăn ta, giết không tha. Một xịt hét lớn một tiếng chấn động cái kia chút ít Đỉnh Hải Tông đệ tử đều là thân thể run lên. Những người này ở đâu còn có ý chí chiến đấu, lập tức không thuyền chuyển hướng mà chạy. Mà tại cách đó không xa một chỗ khác, càng là kêu thảm thiết liên tục. Thánh nữ kia không biết thi triển loại thủ đoạn nào. Trong khoảnh khắc cũng giết chết hai gã tu sĩ. Đỉnh Hải Tông hai chiếc chiến thuyền cũng bị hủy. Lập tức mười mấy tên đệ tử rơi vào trên biển. Cùng cái kia chút ít đột nhiên từ trong nước toát ra hắc y nhân chém giết một mảnh. Một dịch trong lòng cũng là cả kinh. Thầm nghĩ cái này thánh nữ quả nhiên rất không tầm thường, khó trách nàng dám lấy ít địch nhiều. Chủ động phục kích cái kia chút ít Đỉnh Hải Tông tu sĩ đệ tử. Đỉnh Hải Tông tu sĩ phản ứng không chậm. Biết rõ lúc này đây gặp cao thủ. Liền vô tâm ham chiến. Lập tức tấu lên kèn. Thu đội trở về địa điểm xuất phát. Hướng xa xa bỏ chạy. Đỉnh Hải Tông chiến thuyền. Có chỗ độc đáo. Tốc độ cực nhanh. Những hắc y nhân kia chỉ tới kịp chặn đứng cuối cùng một cái chiến thuyền. Còn lại chiến thuyền đều bỏ trốn mất dạng. Mộc Dịch tự nhiên không có hứng thú tiến lên đuổi giết. Mà cái kia Hoàng Tông Thánh Nữ tựa hồ cũng từ thân phận. Không có truy kích địch nhân. Cũng không có đối lưu lại Định Hải Tông để tử ra tay. Lại một lát sau. Những hắc y nhân kia đem còn dư lại Định Hải Tông để tử đều giết chết. Tình cảnh lập tức an tĩnh lại. Cuối cùng đồ sát quá trình. Tương đối máu tanh. An Hinh che lại một mạn vũ hai mắt. Một khinh ca rồi lại mở to hai mắt mắt thấy đây hết thảy. Sắc mặt hết sức phức tạp. Ha ha. Các hạ thật sự chỉ là một gã tích tốc kỳ tu sĩ sao vừa rồi trận chiến ấy. Nhưng hoàn toàn không giống có chuyện như vậy. Thánh nữ thanh âm lần nữa vang lên. Nàng cưới hắc thuyền. Cũng chậm rãi hướng Mộc Dịch nơi đây tới gần. Mộc Dịch nhẹ nhàng tại yêu cốt thuyền trước. Bất động thanh sắc hướng đối phương xa xa thi lễ. Nói ra thánh nữ đại nhân khen chật rồi. Từ xa nhìn lại. Nàng này đầu đầy tóc bạc. Lộ ra tuổi khá lớn. Nhưng ngũ quan rồi lại cực kỳ tinh xảo. Làn da tinh tế tỉ mỉ trắng nõn. Khuôn mặt nhìn lại đến như là 17-18 tuổi thiếu nữ. Mộc Dịch cũng lơ đễnh. Tu tiên giới có thể chú nhan dưỡng sắc mặt công pháp mấy không thắng cóng. Nhất là nữ tu công pháp. 7-8 phần 10 đều có nhất định được mỹ dung hiệu quả. Vì vậy từ bên ngoài lên. Căn bản nhìn không ra một người tu sĩ chính thức tuổi. Ví dụ như An Hinh. Thoạt nhìn bất quá là 25-26 thiếu phụ. Ai có thể nghĩ đến. Nàng đã là hai cái hài tử mẫu thân. Bất quá. Già vẫn tráng kiện nàng này. Rồi lại cho Mộc Dịch một loại có chút cảm giác thân thiết. Khiến hắn trực giác trong liền đối với cái này nữ có hảo cảm hơn. Mộc Dịch trong lòng dùng mình. Thu liếm tâm tình. Sắc mặt nghiêm nghị quạnh quẽ cực kỳ. Hắn sợ hãi đây là cái gì vượt gì mê hồn chi thuật. Các hạ kêu Mộc Dịch thánh nữ tò mò nói ra. Lại nói tiếp cũng là trùng hợp. Rất nhiều năm trước. Lão thân cũng đã được nghe nói một thứ tên là Mộc Dịch hài tử. Mộc Dịch thản nhiên nói trùng tên nặng họ cũng thuộc bình thường. Tại hạ ngược lại là lần đầu tiên may mắn bái kiến thánh nữ đại nhân. 20 năm trước. Mộc Dịch tại Hoàng Tông rời đi một vòng. Còn bị Định Hải Tông, Bình Hải Tông truy nã. Náo chính là những mưa gió. Vì vậy nghe qua Mộc Dịch tên người. Quả thực số lượng cũng không ít. Tuy rằng Mộc Dịch cho rằng thánh nữ chỗ nói nhiều nửa chính là mình, nhưng là cố ý lảng tránh. Mộc đạo hữu vừa rồi dùng cái gì đánh chết lão nhân kia thánh nữ tò mò hỏi. Có thể hay không khiến lão thân mở mang kiến thức. Mộc Dịch những mày hiển nhiên không muốn. Hơn nữa đối phương lời ấy có chút đường đột. Trừ phi là hảo hữu chí sao. Nếu không làm sao có thể đơn giản đem bảo vật kỳ nhân. Thánh nữ đại nhân. An Hinh vội vàng lên tiếng giải vây. Nàng chắp tay thi lễ nói lần này nhờ có đại nhân tương trợ. Chúng ta còn muốn tiến đến ấp sinh đường cùng ta cha An đường chủ tổ hợp. Kính xin người lớn đi cách thuận tiện. Được rồi. Một đạo hữu. Tin tưởng sau đó không lâu. Chúng ta còn có thể gặp lại đấy thánh nữ hướng Mộc Dịch gật đầu mỉm cười. Sau đó không đếm xỉa tới liếc qua Mộc Dịch sau lưng An Hinh. Nhưng cái nhìn này về sau. Thánh nữ sắc mặt. Lại đột nhiên lúc giữa bắt đầu vặn vẹo. Nàng thanh âm run lên mà hỏi cái này. Đây đối với phỉ thúy vòng ngọc. Ngươi là từ đâu mà đến? Lời vừa nói ra. Mộc Dịch cùng An Hinh liếc nhau đều là kinh hãi. Thánh nữ đại nhân nhận ra cái này phỉ thúy vòng ngọc Mộc Dịch lập tức ngực kinh hoàng. Mơ hồ trong đó tựa hồ đoán được cái gì. Lão thân đâu chỉ nhận ra thánh nữ sắc mặt tối sầm lại. Ung dung thở dài. Nhẹ nói lão thân còn biết đây đối với phỉ thúy vòng ngọc sau lưng. Có một đoạn khúc chiết ly gì chuyện xưa. Cái gì chuyện xưa Mộc Dịch cưỡng chế kích động trong lòng. Thánh nữ đáp nói rất dài dòng. Bất quá trước đó. Các ngươi muốn trả lời trước lão thân. Các ngươi cuối cùng từ đâu lấy được đây đối với vòng ngọc. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 0132 quen biết nhau. Ngọc trạc này là cha chồng giao cho ta đấy. An Hinh mơ mơ hồ hồ đáp. Cũng chính là Mộc Dịch phụ thân hắn, thế nhưng là một cái ngư dân thánh nữ, thần sắc càng thêm kích động. An Hinh nhẹ gật đầu, nhìn không được hướng Mộc Dịch nhìn lại. Mộc Dịch hai mắt mở to, thân thể run nhẹ nhẹ, hiển nhiên cũng là hết sức kích động, chỉ bất quá cưỡng ép chế trụ. Từ lúc 2 năm trước, lúc Mộc Dịch cùng An Hinh biết phát hiện Mộc Mạn Vũ cũng có đặc thù huyết mạch, có thể tu luyện thánh hỏa chân quyết lúc, hai người liền suy đoán. Thần bí này đặc thù huyết mạch cũng không phải hậu thiên ngoài ý muốn đạt được đấy, mà là có thể đời đời tương truyền phương thức truyền lại xuống dưới. Chỉ là không nhất định từng con cái đều có thể kế thừa đạt được cái kia đặc thù huyết mạch. Mộc Mạn Vũ đặc thù huyết mạch đến từ Mộc Dịch, cái kia Mộc Dịch đặc thù huyết mạch lại đây từ nơi nào? Mộc Dịch phụ thân chỉ là một gã bình thường ngư dân, không sẽ có được cái kia thần kỳ huyết mạch. Như vậy khả năng rất lớn liền là đến từ Mộc Dịch mẫu thân, cái kia Mộc Dịch chưa bao giờ thấy qua người, cũng chính là Phỉ Thúy vòng ngọc nguyên chủ nhân. Mộc phụ rất ít hướng Mộc Dịch đề cập mẹ của hắn. Mộc Dịch chỉ biết là tại trong mắt phụ thân, mẫu thân cực kỳ tướng mạo đẹp, đáng tiếc rất đã sớm chết đi. Lúc ấy Mộc Dịch còn không đầy 3 tuổi, không hề ấn tượng. Nàng duy nhất lưu lại di vật cũng chính là vậy đối với Phỉ Thúy vòng ngọc. Hôm nay thánh nữ rõ ràng công bố nhận ra cái này Phỉ Thúy vòng ngọc, hơn nữa còn một cái nói ra một phụ thân phận, trong này hiển nhiên có nhiều bí ẩn. Hài tử, ngươi thực đúng là Mộc Dịch, ngươi chính là của ta hài nhi. Mộc Dịch thánh nữ cũng không khống chế mình được nữa tâm tình, nước mắt không được chảy xuống khuôn mặt. Nàng xem hướng Mộc Dịch thần sắc tràn đầy yêu thương, vui sướng, thương tiếc. Ngươi là mẹ ta? Mộc Dịch run giọng hỏi, tiếng nói hơi khô chát. Hắn tuy rằng vừa rồi đã đoán được, rồi lại không thể tin được, sợ mình chỉ là không vui một trận. Thánh nữ nhẹ gật đầu, dưng dưng nói ra, ngươi gọi Mộc Dịch, Mộc Dịch vì Dương. Lúc trước cha ngươi vì ngươi lấy cái tên này là vì ta trước mặt hắn một mực tự xưng họ Dương. Mộc Dịch nhưng không dám tin cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Cha nói mẹ tại nhiều năm trước cũng đã mất đi ngươi, nếu là ta mẹ, lấy thân phận của ngươi, như thế nào lại cùng ta cha kết hôn? Sao còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến mấy chục năm trước huyền hoàng cuộc chiến? Thánh nữ ung dung thở dài, năm đó vi nương tại đại chiến trong bị thương không nhẹ, chạy trốn tới một cái quái gở trên đảo nhỏ tị nạn, vừa đúng gặp được cha ngươi cứu giúp. Vi nương tại dưỡng thương trong lúc không có thể động dụng pháp lực, nhờ có cha ngươi chiếu cố. Về sau ta bị cha ngươi tính tình thật đả động, lại vì tu tiên giới sự tình thập phần uể oải, dứt khoát liền hóa thành phàm nhân cùng ngươi cha trước sau tại trên đảo nhỏ sinh sống hơn 10 năm còn sinh dục ngươi. Thế nhưng là ngay tại ngươi 3 tuổi năm đó, ta bỗng nhiên bị tông môn người trong tìm được. Bất đắc dĩ, ta chỉ có thể làm giả chết bệnh, âm thầm đã đi ra ngươi cùng cha ngươi. Cái kia đảo nhỏ gọi là gì? Một dịch lại đuổi theo hỏi một câu. Thánh nữ những mày suy tư một phen, sau đó nói, trước kia hình như là gọi là Hàn Nha đảo. Cũng không biết nhiều năm như vậy, có hay không thay đổi kia tên. Hắn đúng rồi, ở trên đảo còn có một cái ngọn núi, gọi là Cô Chỉ Phong. Đối phương nói không chút nào công vụ. Mộc Dịch trong lòng không tiếp tục nghi hoặc, hắn kích động muôn phần quỳ lại nói, con bất hiếu Mộc Dịch bái kiến mẫu thân. Sau đó hắn lại hướng An Hinh đám người nói, Hinh Nhi, Hinh Ca, Vũ Nhi, mau tới bái kiến mẫu thân cùng Nai Nai. Tức Nhi An Hinh bái kiến bà. An Hinh khom người cúi đầu. Nai Nai Mộc Mạn Vũ cũng nhu thuận hành lễ nói. Nai Nai Mộc Hinh Ca những mày. Trước mắt thánh nữ tuy rằng đầu đầy tóc trắng, nhưng ngũ quan dung mạo rồi lại cực kỳ trẻ tuổi, thoạt nhìn cùng hắn sấp xỉ, so với mẫu thân An Hinh còn muốn tuổi trẻ một chút. Nai Nai hai chữ này hắn vô luận như thế nào cũng hô không xuất khẩu. Ngoan thánh nữ hướng Mộc Mạn Vũ đám người nhẹ gật đầu, tràn đầy yêu thương chi sắc. Mẹ, những năm này ngươi vì cái gì không đi tìm ta cùng phụ thân? Mộc Dịch nhìn không được hỏi. Cha những năm này một mực rất muốn ngươi. Thánh nữ lắc đầu thở dài, cái kia đoạn năm tháng, đối vi nương loại này thân phận người mà nói, chỉ là một trận hư ảo mộng hơn nữa. Vi nương cũng không muốn đem ngươi dẫn vào cái này gió tanh mưa máu tu tiên giới. Giống như cha ngươi như vậy, thành thành thật thật làm một phàm nhân, ngược lại càng thêm vui vẻ. Cái gì, một dịp hắn không có chết? Đình Hải Tông một chỗ trong đại điện, một tiếng kinh sợ hét lớn chấn cả tòa cung điện đều là khẽ run lên. Tức giận người, đúng là địa vị không có ở đây Đình Hải Tông dưới trưởng môn đại trưởng lão Hoắc Tam Thông. Hừ, Đình Hải Tông năm đó quả nhiên cố ý che chở ra hỏa này chẳng những không chết, ngược lại tại đây thời gian 20 năm trúc tạo tiên cơ, tiến giai thành tích cốc kỳ tu sĩ, càng là công nhiên cùng ma môn làm bạn. Giết ta Đình Hải Tông tu sĩ một gã anh tuấn bất phàm trung niên nhân cũng quát lớn, vẻ mặt tràn đầy oán khí. Biết rõ việc này đấy, nhưng còn có mặt khác tông môn nhân vật Hoắc đại trưởng lão nổi giận sau đó, thần sắc thoáng bình tĩnh hỏi. Một gã thanh niên đệ tử một mực cung kính khom người đáp, lúc ấy chỉ có bổn tông một ít đệ tử chứng kiến việc này, cũng không mặt khác tông môn nhân vật ở đây. Chúng ta được biết tin tức này, trước tiên liền tới truyền tin đại trưởng lão, tạm thời cũng không đối ngoại lộ ra. Hư Hoắc đại trưởng lão nhẹ gật đầu. Vậy thì cái gì cũng không nên nói, nghiêm cấm đệ tử đối ngoại thảo luận việc này, tránh khỏi Bình Hải Tông đám kia ra hỏa, còn muốn âm thầm bảo vệ người này. Mặt khác, phân phó xuống dưới, ở đằng kia phiến hải vực phụ cận, âm thầm bố trí xuống trạm gác, nghiêm điều tra thần bí động tĩnh, nhưng phải tránh không thể giao thủ, không thể bại lộ. Hoắc đại trưởng lão liên tục mấy đạo mệnh lệnh truyền đạt, có tất cả người lính mệnh mà đi. Lúc này đây, ngươi vậy mà tại lão phu địa bàn dương oai, sẽ làm cho ngươi có đến mà không có về. Thay Mị Nhi báo thù, Hoắc đại trưởng lão hung hăng nghiến răng nói ra. Nghĩa phụ, ta cũng muốn tùy ngươi cùng đi. Ta cùng với cái kia một dịch cũng có thù không đợi trời chung. Trung niên nhân hai mắt tàn khốc lóe lên nói. Tốt, bỗng nhiên lớn đau nhiều nhanh đến đáp ứng. Hướng trung niên nhân hài lòng nhẹ gật đầu. Hỏa Diễm đảo vốn là một tòa bình thường đảo nhỏ, nhưng lúc này lại trong trong ngoài ngoài bị tầng tầng giám sát và điều khiển. Đảo bên ngoài ngàn dặm ở trong hải vực, cũng rầm rạp các loại tối cương vị trạm gác ngầm. Hoàng Tông thập chi một trong Đinh Hỏa Đường liền giấu ở cái này chỗ ngồi trên đảo nhỏ. Nhưng lúc này tại trên đảo nhỏ Hoàng Tông nhân vật cũng không dừng lại Đinh Hỏa Đường một chi. An Hinh mang theo Khinh Ca Mạn Vũ hai huyên muội bình an nhích tới gần này đảo. Cũng tại Đinh Hỏa Đường đường chủ Trình Hóa Thiên môn hạ đại đệ tử, mấy năm gần đây mới trúc tạo tiên cơ Vu Chí Viễn dẫn sắt xuống, đi tới Đinh Hỏa Đường bên trong một tòa trong cung điện. Hinh Nhi, ngươi cuối cùng đã trở về trong cung điện. Ra Đinh Hỏa Đường đường chủ Trình Hóa Thiên bên ngoài, còn có vài tên Hoàng Tông đại nhân vật, trong đó liền bao gồm ấp sinh Đường An đường chủ. Chà, con gái bất hiếu nhiều năm như vậy mới đến nhìn người. An Hinh nhìn thấy phụ thân búi tóc chỗ đã hiện sặc sỡ, rõ ràng già yếu một ít, trong lòng khẽ động bái kiến nói. 20 năm không thấy, hai cha con nàng tự nhiên có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng lúc này An đường chủ chỉ là cao hứng liên tục gật đầu, cái gì cũng không có nhiều lời. Đây là Khinh Ca, đây là Mạn Vũ, bọn họ đều là người ngoại tôn. An Hinh lau đi khóe mắt nước mắt, hướng An đường chủ giới thiệu Khinh Ca Mạn Vũ hai người. Khinh Ca, Vũ Nhi, nhanh bái kiến ngoại tôn. Hai cái hài tử lập tức nhu thuận tiến lên bái kiến. Một Khinh Ca nhìn thấy An đường chủ bộ dáng, thầm nghĩ trong lòng, lúc này mới như là trưởng bối. An đường chủ cao hứng không ngớt lời nói tốt, tốt hắn nhất thời kích động nói không nên lời những lời khác đến. Trình Hóa Thiên lớn tiếng cười nói ha ha. Không thể tưởng được An đường chủ đã làm ngoại công, chúc mừng đúng rồi. Một xịt tiểu tử kia đâu, chẳng lẽ hắn cưới người ta khoe nữ, còn chưa bái kiến nhạc phụ đại nhân sao? An Hinh do dự một chút, hướng phụ thân lần lượt một ánh mắt. An đường chủ hiểu ý, hắn nhẹ gật đầu, nói ra cứ nói đừng ngại. Nơi đây mấy người, đều là vi phụ sinh tử chi giao, cũng đều biết một dịch một ít chuyện. An Hinh đã nói việc này nhắc tới cũng trùng hợp. Nguyên bản phu quân là muốn cùng chúng ta cùng một chỗ tới chỗ này bái kiến phụ thân đấy. Nhưng ngay tại một ngày trước, chúng ta ngoài ý muốn gặp Thủy Hộ Pháp Thánh Nữ Đại Nhân. Hơn nữa, Thánh Nữ Đại Nhân cùng phu quân đã quen biết nhau. Bọn hắn dĩ nhiên là thất lạc nhiều năm mẫu tử. Thánh Nữ Đại Nhân có việc muốn phân phó phu quân, vì vậy nhờ ta các loại tới trước bái kiến phụ thân. An Hinh nói đến đây lúc trong cung điện mấy người cũng đã hoảng sợ biến sắc. Cái gì một dịch, đúng là bổn tôn thánh nữ chi tử Trình Hóa Thiên mở to hai mắt, không thể tin được. Ha ha, cái này không khỏi cũng quá xảo hợp rồi. An đường chủ lắc đầu cười nói, bất quá như vậy cũng tốt. Nếu như một dịch là ta ấp sinh đường con rể, lại là Thủy Hộ Pháp nhi tử. Chập chập, ngoài dặm một nhà thân, chẳng phải là rất tốt. Tiểu tử kia về sau nếu muốn cùng ta Hoàng Tông phủi sạch quan hệ, chỉ sợ cũng là không thể nào. Ha ha. Hừ. Bởi như vậy, khiến một dịch tu luyện thánh hỏa chân quyết, thì càng thêm không người phản đối. Nhâm Thủy Đường Nhâm Sư Thúc cũng nhẹ gật đầu. Tuy rằng chuyện này có chút ly kỳ, nhưng cũng không phải một chuyện xấu. Vì vậy mọi người ngạc nhiên ngoài, cũng đều có chút cao hứng. Trình Hóa Thiên trêu vẹo nói, An đường chủ, ngươi có phải hay không bái kiến thánh nữ, lại đã nghe được một ít tiếng gió, đã sớm từ tướng mạo trong đoán được một dịp cùng quan hệ của nàng, cho nên lúc ban đầu mới không thể chờ đợi được muốn đem con gái gả cho hắn. Nào có việc này, lão phu căn bản chưa bao giờ thấy qua thánh nữ. An đường chủ lắc đầu, hỏi Hinh Nhi, ngươi nói một chút, thánh nữ dung mạo cùng một dịch tiểu tử kia thật sự có mấy phần giống nhau sao? Cái này, An Hinh nhớ mày, nàng cẩn thận suy nghĩ một chút, nói ra giống như không quá giống. Hừ, phu quân lớn lên càng giống cha chồng một ít. An đường chủ mỉm cười nhẹ gật đầu, cũng lơ đễnh. Có cổ quái, đột nhiên một câu vắng ngắt thanh âm đàm thoại phá vỡ trong cung điện tường hòa bầu không khí. An Hinh thuận theo thanh âm nhìn lại, đó là trong góc một mực ngồi ngay ngắn bất động một gã lão giả. Phong Hộ Pháp, ngươi cớ gì nói ra lời ấy? An đường chủ nhíu mày hỏi. Lão giả nói ra, theo bổn hộ pháp biết, tứ đại hộ pháp ở bên trong, Thủy Hộ Pháp nhất mạch một mực do Liễu gia thừa kế, mà kế thừa Thủy Hộ Pháp vị trí đấy, phải là Liễu gia một gã băng thanh ngọc khiết, bảo trì nguyên âm tấm thân xử nữ nữ tu. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0133 pháp trận. Nếu là tấm thân xử nữ, tại sao lại sẽ có con nối dõi? Phong Hộ Pháp lạnh lùng lời nói, khiến An Hinh bọn người là trong lòng chấn động. An Hinh vội vàng lấy ra một quả đặc thù cảm ứng đá, ở trong đó rót vào một ít chân nguyên pháp lực. Cảm ứng đá phát ra nhàn nhạt quang mang màu xanh, nhưng mà thủy chung nhưng không có thu được đáp lại. Xảy ra chuyện gì vậy, vậy mà cảm ứng không đến? An Hinh kinh hãi. Trừ phi đã cách nhau mấy vạn dặm, hoặc là gặp cao minh phong ấm cấm chế, bằng không thì cái này khối cảm ứng đá là được cảm ứng được một cái khác khối đại khái vị trí, mà đổi thành một khối cảm ứng đá ngay tại một xịt trong tay. Mấy người kia chính kinh nghi lúc giữa, bỗng nhiên có Đinh Hỏa Đường đệ tử đến đây hồi báo. Nói đúng không bao lâu trước có vài tên Định Hải Tông tu sĩ bỗng nhiên bay đến cách đó không xa Đào Hoa Đảo ở bên trong, sau đó liền không còn có đi ra. Đào Hoa Đảo cách nơi này cũng không quá xa, chẳng lẽ bọn hắn đã phát hiện tung tích của chúng ta? Trình Hóa Thiên lập tức cả kinh, truyền lệnh xuống, co rút lại phòng ngự. Tất cả chi đệ tử tạm thời không muốn hành động, thiếu suy nghĩ, cũng không muốn lộ diện. Ngay tại trước đây không lâu, Đào Hoa Đảo trên, nơi đây, ngươi đã tới? Thánh nữ nhìn xem Mộc Dịch như có điều suy nghĩ bộ dáng, tò mò hỏi. Mộc Dịch nhẹ gật đầu, 20 năm trước, Mẫn Quân chính là tại hoa đào này đảo bên cạnh, sát hại Triệu Lượng sư đệ. Ngươi vì cái gì nhất định phải dẫn ta tới nơi đây? Mộc Dịch lại hỏi ngược lại. Đợi tí nữa ngươi sẽ biết. Thánh nữ mỉm cười, chẳng lẽ vi nương còn có thể hại ngươi hay sao? Ta tin tưởng ta mẹ sẽ không hại ta. Mộc Dịch dừng thân hình. Từng chữ từng câu nói, nhưng mà ngươi chưa hẳn thực là mẹ ta. Ngươi vì cái gì không tin? Thánh nữ nhíu mày nói ra. Mộc Dịch nhẹ nói, bởi vì ngươi đến bây giờ còn không có hỏi qua cha ta tình hình gần đây. Một câu cũng không có sách. Đúng vậy à, cha ngươi, hắn thế nào? Thánh nữ hơi sững sờ, sau đó than nhẹ một tiếng. Ung dung hỏi. Hắn tại một năm trước đã qua đời. Mộc Dịch ảm đạm nói ra, bất quá hắn tại khi còn sống hưởng hết niềm vui gia đình. Trước khi chết, hắn nói này sinh không uổng. Duy nhất lo lắng chính là sợ mẹ đã đầu thai quay người, không cách nào tại âm tào địa phủ cùng nàng gặp nhau. Vài giọt nước mắt từ thánh nữ khóe mắt nhẹ nhàng chảy xuống. Nhưng nàng rồi lại xoay người sang chỗ khác, vụng trộm xóa đi. Đã biết. Chúng ta tiếp tục đi về phía trước đi. Ta muốn dẫn ngươi đi địa phương. Ngay tại rừng hoa đào ở chỗ sâu trong. Thánh nữ thản nhiên nói. Trong nháy mắt, Mộc Dịch lại có chút ít hoài nghi. Nhưng hắn vẫn lắc đầu một cái. Nói ra ngươi không là mẹ ta mới đầu. Ta cũng vô cùng nguyện ý tin tưởng mình cùng mẫu thân gặp lại. Nhưng tâm tình sau khi bình tĩnh lại, lại phát hiện kẽ hở quá nhiều. Vì vậy, ta cứ dựa theo ý của ngươi. Chi mở An Hinh cùng hai cái hài tử một mình với ngươi tới chỗ này hiện tại. An Hinh cùng hải tử cũng đã đi xa. Chắc hẳn cũng nhanh đến An Đường chủ đám người tiếp ứng xuống. Thập phần an toàn, ngươi cuối cùng có mục đích gì? Liền xin nói rõ đi. Mộc Dịch lại khẩn thiết nói, vô luận chuyện gì, chỉ cần tại hạ đủ khả năng, liền nhất định sẽ đem hết toàn lực hoàn thành. Ta chỉ cầu ngươi một sự kiện. Chuyện gì? Thánh nữ đôi mi thanh tú ngưng tụ, lạnh lùng mà hỏi. Mộc Dịch nói ra, tuy rằng ngươi không là mẹ ta, lại biết rõ mẹ ta cùng ta cha rất nhiều sự tình. Còn có thể nhận ra cái này phỉ thúy vòng ngọc, rất rõ ràng. Ngươi bái kiến bọn hắn. Hơn nữa biết rõ mẹ ta thân phận chân chính, ta chỉ cầu ngươi. Đem mẹ ta thân phận chân chính nói cho ta biết. Cũng chỉ điểm ta như thế nào mới có thể tìm được mẹ ta. Ngươi vì cái gì liền có thể xác định ta không phải là mẹ ngươi? Thánh nữ tò mò hỏi. Mộc Dịch mỉm cười nói ra, cũng rất đơn giản. Bởi vì ngươi cùng huyết mạch của ta hoàn toàn bất đồng. Đúng vậy a, ta thật không ngờ. Ngươi rõ ràng cũng có được cái kia đặc thù huyết mạch. Thánh nữ lắc đầu. Thầm nghĩ trong lòng, lúc trước mẹ ngươi tại ta không coi vào đâu diễn vừa ra tuyệt diệu trò hay. Nhờ ta vẫn cho là nàng cùng cái kia ngư dân đời sau căn bản chỉ là lại phổ không thông qua. Cái gì cũng sai phàm nhân. Không thể tưởng được. Rồi lại nguyên lai là vì bảo vệ ngươi huyết mạch không bị ta phát hiện. Thế nhưng là nàng không ngờ tới là ta và ngươi mệnh trung chú định hữu duyên, lúc cách mấy chục năm, ngươi còn là xuất hiện ở trước mặt của ta. Ha ha ha, cái này chẳng lẽ chính là thiên ý? Thánh nữ bỗng nhiên lớn tiếng cười nói, có phần có vài phần dường gì. Tốt, lão thân có thể đáp ứng ngươi. Sau khi chuyện thành công, đem con mẹ ngươi tung tích nói cho ngươi biết, nàng có lẽ còn sống. Nói không chừng đang chờ ngươi đi nghĩ cách cứu viện đâu. Thánh nữ chứa cười nói. Mẹ ta còn sống? Một dịch trong lòng lại dấy lên một đường hy vọng. Ngươi cuối cùng muốn ta làm cái gì? Một dịch hỏi. Lão thân muốn ngươi giúp ta lấy một kiện đồ vật. Vật này chỉ có được loại người như ngươi đặc thù huyết mạch người mới có thể vào tay. Thánh nữ nghiêm mặt đáp. Hơn nữa, cái kia huyết mạch càng dày đặc, cơ hội càng lớn ngươi có thể đem thánh hỏa chân huyết tu luyện tới loại cảnh giới này. Hiển nhiên huyết mạch không tầm thường. Đúng rồi, ngươi muốn nguyên vẹn thánh hỏa chân huyết sao? Chờ đến chỗ đó, lão thân cũng có thể cho ngươi một phần. Thánh nữ không đếm xỉa tới thuận miệng nói ra, dường như đang nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Nguyên vẹn thánh hỏa chân quyết? Mộc Dịch kinh hãi. An Đường chủ, Trình Hóa Thiên đám người tốn sức tâm cơ chính là vì bảo tồn bộ tông pháp kia. Nhưng ở cái này thủy hộ pháp trong miệng, tựa hồ rồi lại không coi là cái gì không nổi đồ vật. Thánh nữ thấy Mộc Dịch sắc mặt rất có không tin chi ý, hừ lạnh một tiếng, nhẹ nói luyện hỏa vào máu. Máu tụ họp tại tâm, tâm tùy ý di chuyển. Di chuyển tức thì kích phát hỏa nguyên. Mộc Dịch nghe vậy trong lòng rùng mình. Mấy câu nói đó khẩu quyết chính là như thế nào dùng huyết mạch chân nguyên thi triển hỏa thuộc tính pháp thuật trước vài câu. Xuất từ ở thánh hỏa chân quyết. Cùng đi theo đi lão thân nếu là muốn hại ngươi. Đã sớm đối với ngươi đồng thủ. Còn có thể cho ngươi chi mở người nhà sao? Thánh nữ lạnh lùng nói. Sau đó đạp trên pháp trượng. Hướng hoa đào ở chỗ sâu trong thổi đi. Nữ nhân này trên thân. Cất giấu quá nhiều bí mật, nàng biết rõ mẹ ta. Biết rõ cái kia đặc thù huyết mạch. Còn biết thánh hỏa chân quyết nếu muốn tìm đến mẹ tung tích. Nàng chỉ sợ là đầu mối duy nhất. Một dịch một chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn còn cùng theo thánh nữ sát mặt đất ngự khí phi hành mà đi. Một dịch cùng theo đối phương tại trong rừng rậm qua lại xuyên thẳng qua. Mấy lần cho rằng đã đến tuyệt lộ, cũng tại đào hoa thụ trong quẹo vài lần, lập tức lại có khác đồng thiên. Rốt cuộc hai người tới một mảnh hoa đào chính giữa, thánh nữ ngừng lại. Nơi đây hoa đào cùng nơi khác hoàn toàn không có bất kỳ khác nhau. Duy nhất chỗ đặc thù chính là trong chỗ này còn đứng lấy hai người. Hai cách đều là nữ tử. Một cách là 13-14 tuổi tiểu hài tử. Vẻ mặt ngây thơ. Ngũ quan có chút thanh tú. Sắc mặt của nàng dị thường khẩn trương. Còn hơi có vẻ sợ hãi. Một người khác thì là mặt không biểu tình phụ nữ trung niên. Trên cằm có một viên màu đỏ chỉ. Nàng nhìn thấy thánh nữ đã đến về sau, lập tức quay người rời đi, rất nhanh liền biến mất tại rừng hoa đào trong. Cô tiểu cô nương nhìn thấy thánh nữ về sau, khiếp nhược hô một tiếng. Thánh nữ mỉm cười. Hướng hai người phân biệt giới thiệu nói đây là lão thân tiểu chất nữ Thanh Nhi, vị này chính là một đại ca. Hắn cùng chúng ta cùng đi. Một đại ca Thanh Nhi nhu thuận hô một tiếng, nhưng thanh âm vẫn có chút run rẩy, giống như là có chút sợ hãi. Mộc Dịch nhẹ gật đầu, tiểu cô nương này cho cảm giác của hắn hết sức kỳ lạ, rồi lại khó có thể miêu tả. Các ngươi đứng ở chỗ này tốt. Lão thân muốn bắt đầu thi pháp rồi. Thánh nữ chỉ vào một khối đào hoa thụ, khiến Mộc Dịch cùng Thanh Nhi đều đứng dưới tàng cây. Hai người theo lời đi đến. Tới gần Thanh Nhi sau đó, Mộc Dịch phát hiện, cái loại này đặc thù cảm giác càng thêm mãnh liệt. Xảy ra chuyện gì vậy? Mộc Dịch trong lòng âm thầm ngạc nhiên, nhìn không được nhìn nhiều tiểu cô nương vài lần. Thánh nữ thấy thế hừ lạnh một tiếng, nói ra không dùng đoán mò. Thanh Nhi cùng ngươi giống nhau, cũng có đặc thù huyết mạch. Chỉ bất quá, các ngươi huyết mạch thuộc tính không giống nhau. Huyết mạch của ngươi thuộc hỏa, Thanh Nhi huyết mạch thuộc thủy. Hơn nữa tương đối muốn yếu ớt không ít. Nguyên lai huyết mạch cũng có thuộc tính phân chia. Cũng có mạnh yếu có khác. Một Dịch thầm nghĩ trong lòng. Đây là hắn lần đầu tiên nghe được cùng loại lời nói. Hắn huyết mạch đặc thù bí mật chỉ có người thân cận nhất mới biết được. Nhưng mà trước mắt cái này thần bí khó lường thánh nữ tựa hồ biết rõ đấy, xa so với hắn thêm nữa. Thánh nữ mỉm cười nhìn Một Dịch liếc. Thầm nghĩ trong lòng, nếu như không có gặp được ngươi, lão thân sẽ mang theo Thanh Nhi tiến đến. Nắm chắc không lớn, nhưng là có sự gia nhập của ngươi, cơ hội có thể thật lớn gia tăng lên. Sau đó, thánh nữ bắt đầu thi pháp. Nàng một hơi móc ra vài kiện kỳ kỳ quái quái khay ngọc. Có rất nhiều hình vuông. Có thì là bát quái hình. Có thì là mâm tròn hình dáng. Mỗi một cái khay ngọc phía trên đều khắc có phức tạp dường dị phù văn, nhìn qua liền rất không tầm thường. Pháp trận Mộc Dịch thấy thế, lập tức trong lòng cả kinh. Hắn đã sớm nghe nói, tu tiên giới có một loại thập phần huyền diệu thủ đoạn, gọi là pháp trận. Pháp trận chiếu theo thiên thời địa lợi bố trí. Cùng nhật nguyệt vị trí của ngôi sao đối ứng. Dựa vào một tổ lẫn nhau xứng đôi huyền diệu phù văn. Lấy huyền tinh hoặc hoàng tinh vì chân khí nơi phát ra. Kích phát ra tuyệt không thể tả uy lực. Có thể nói, có thể bố trí ra pháp trận người, phải đối hoàn cảnh, thiên địa khí tức cùng phù văn pháp thuật đều rất tinh tường. Hơn nữa tổng hợp cùng một chỗ, độ khó thật lớn. Vì vậy có thể bố trí pháp trận trận pháp sư, so cái gì đại dược sư, luyện khí thầy, làm ra phù sư đều muốn càng thêm hiếm thấy, càng thêm chân quý. Bình thường, một cái pháp trận thường thường cần mấy tên trận pháp sư nhiều lần khảo sát hoàn cảnh, lẫn nhau nghiên cứu thảo luận, tiêu phí mấy ngày thậm chí mấy tháng công phu, mới có thể vẽ xuất trận cờ, trận bàn những vật này, sau đó đem pháp trận bố trí đến. Trước mắt người này thánh nữ, trong tay đã có các loại trận bàn. Hiển nhiên, nơi đây pháp trận đã sớm bố trí xuống. Nàng chỉ là muốn kích phát pháp trận mà thôi. Mộc Dịch không khỏi âm thầm lại tăng lên vài phần đề phòng chi tâm. Cái này thánh nữ lai lịch, thủ đoạn, đều là không giống bình thường. Không phải là bình thường tu tiên nhân vật có thể so sánh. Thánh nữ đem mấy miếng trận bàn bố trí ở chung quanh rừng hoa đào ở bên trong, có vùi sâu vào đất xuống ba thước, có tức thì cao cao treo ở đào trên nhánh cây. Mỗi một khối trận bàn vị trí, thánh nữ đều muốn nhiều lần cân nhắc xác nhận, lộ ra có chút cẩn thận từng ly từng tí. Hơn nữa, nàng còn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn nhìn vị trí của mặt trời, sau đó lại nhìn xem trong tay một cái bát quái hình dáng la bàn. Mộc Dịch nhướng mày. Những người khác coi như là đạt được những thứ này trận bàn, mà không biết bày trận phương pháp mà nói, chỉ sợ cũng là phí công vô ích. Đến tột cùng là cái gì bảo vật, thật không ngờ thận trọng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 0134 cung điện dưới mặt đất. Thánh nữ rốt cuộc bố trí tốt mấy miếng trận bàn, nhưng chậm chạp không kích phát. Ngươi đang ở đây chờ cái gì? Mộc Dịch nghi ngờ hỏi. Thánh nữ chỉnh trọng đáp, thời cơ chưa đến, ngươi cho rằng cái này hư không phong ấm trận tùy thời đều có thể kích phát sao? Cách mỗi 200-300 năm mới có thể kích phát một lần. Hơn nữa mỗi lần kích phát khoảng cách thời gian đều đang không ngừng kéo dài. Cũng coi như lão thân vận khí không hỏng. Một năm nay mỗi gặp mơ tháng 15 buổi trưa canh ba, cũng có thể nếm thử mở ra hư không phong ấm trận. Nhưng cũng chỉ có thể đánh mở một lần qua năm nay. Lại muốn đợi lát nữa 300 năm trở lên rồi. Mộc Dịch gật đầu nói, vì vậy ngươi nhìn thấy tại hạ có thể thi triển thánh hỏa chân quyết, có được đặc thù huyết mạch về sau, không thể chờ đợi được sẽ phải tới nơi này kích phát trận pháp. Qua hôm nay, kế tiếp mơ tháng 15, sợ rằng phải chờ tới 2 tháng về sau. Lúc kia, nói không chừng huyền môn Tam Tông sớm đã đem Hoàng Tông san bằng. Tại hạ tò mò là, nếu như tại hạ không có xuất hiện, ngươi là hay không cũng sẽ như vậy làm việc? Đương nhiên sẽ. Thánh nữ không cần nghĩ ngợi đáp, dù là chỉ có một đường hy vọng, lão thân cũng sẽ không khiến tổ tiên cơ nghiệp hủy diệt. Một lát sau, rốt cuộc nhanh đến buổi trưa canh ba đúng giờ. Thánh nữ lạnh lùng hướng Mộc Dịch nói ra, đợi tí nữa lão thân thi pháp thời điểm, ngươi tốt nhất không muốn làm ra cái gì dư thừa động tác. Nếu không ngươi vĩnh viễn cũng không biết mẹ ngươi thân tung tích, cũng không chiếm được cái kia thánh hỏa chân quyết công pháp. Mộc Dịch nhẹ gật đầu. Thánh nữ chợt bắt đầu thi pháp. Từng đạo màu đen thủy thuộc tính hào quang từ nàng ngón tay mang sang bay ra, chui vào cái kia từng miếng trận bàn bên trong. Những thứ này trận bàn trên phù văn dần dần biến thành sáng lên, tản mát ra màu sắc khác nhau hào quang. Không bao lâu về sau, những thứ này phù văn càng ngày càng chói mắt. Cuối cùng vậy mà bắn ra một đạo đạo ánh sáng, cũng lẫn nhau liên quan. Trong chốc lát, cái mảnh này nhìn như bình thường rừng hoa đào lúc giữa, bảy ngang tám dựng thẳng rậm rạp lấy từng đạo huyền diệu linh quang, giữa lẫn nhau cấu thành một bộ tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ huyền ảng phù văn. Thánh nữ thần sắc trở nên càng thêm khẩn trương. Nàng chiếu theo nhất định được trình tự, ở đằng kia chút ít trận bàn một cách đằng trước cách đánh vào pháp quyết. Trận bàn phù văn bắn ra ánh sáng, cũng dần dần bắt đầu biến hóa, hình thành phù văn cũng sâu sắc bất đồng. Ngươi xác định bọn hắn tới nơi này cách trên đảo nhỏ đào hoa đảo bên cạnh? Đình Hải Tông Hoát đại trưởng lão thần sắc nghiêm túc chất vấn. Bên cạnh của hắn còn đứng lấy một cái anh tuấn bất phàm trung niên nhân. Một gã thoạt nhìn thập phần lão luyện trung niên nhân thập phần tự tin nói, đệ tử tuyệt sẽ không tính sai bổn tông Vạn Châu Lạc Ngọc trận bàn. cũng giám sát đã đến việc này. Cái kia hai gã tu sĩ một đường bay thẳng, tiến nhập này đảo. Sau đó trong vòng nửa canh giờ đều không có di động. Bọn hắn một cách là tích tốc kỳ, một cách là thần du kỳ. Cùng đại trưởng lão người muốn tìm thập phần ăn khớp. Hoắc Tam Thông nhẹ gật đầu. Nói ra nói như vậy, cái kia hơn phân nửa đúng là một dịch cùng ma môn tên kia tu luyện thủy thuộc tính công pháp nữ tu. Truyền lệnh xuống, lập tức truyền tin tông môn, phái người đem hoa đảo này đảo bao bọc vây quanh quân nhi. Ngươi đi theo lão phu cùng đi tìm tòi hai người kia tung tích. Trung niên nhân trầm ngâm nói có muốn hay không trước các loại tông môn những người khác tay tới đây. Hoắc Tam Thông khinh thường nói không cần, lấy lão phu cấu nguyên kỳ tu vi. Còn sợ không đối phó được hai người này sao? Đêm dài lắm mộng. Trì hoãn nữa xuống dưới, nói không chừng bọn hắn lại chạy. Trung niên nhân nhẹ gật đầu theo Hoắc Tam Thông cùng một chỗ hướng đào hoa đảo bên trong bay đi. Hai người để cho tiện tìm kiếm mục tiêu tự nhiên là bay tại giữa không trung tại rừng hoa đào trên. Tầm mắt càng thêm rộng rãi. Bên kia tựa hồ mơ hồ có linh quang lập lòe, Hoắc Tam Thông chợt phát hiện cái gì. Đạp trên một đường lam hà cấp tốc phóng đi. Trung niên nhân theo sát phía sau, giữa không trung lưu lại hai đảo hoa mỹ ánh sáng màu lam. Huyền môn tu sĩ vậy mà đi tới đào hoa đảo rất xa dưới mặt biển. Một cái hoàng tông đệ tử chú ý tới một màn này, vội vàng hồi báo. Tốt rồi, theo thánh nữ cuối cùng một đạo pháp quyết đánh ra, sắc mặt của nàng rốt cuộc buông lỏng, thở một hơi dài nhẹ nhõm nói ra. Vừa dứt lời, trận bàn trên phù văn kích phát hào quang, trong lúc đó đại thịnh sáng ngời lời ấy, một cỗ tinh khiết hoàn mỹ đẹp mắt hào quang bao phủ tại đây phạm vi tầm hơn 10 trượng lớn rừng hoa đào ở bên trong. Nhưng chỉ là lóe lên, liền biến mất không thấy gì nữa. Rừng hoa đào hết thảy như cũ, dường như không còn có cái gì phát sinh. Nhưng nguyên bản ở chỗ này thánh nữ, Mộc Dịch cùng Thanh Nhi và ba người đã biến mất không thấy gì nữa. Cái kia chút ít trận bàn cũng che giấu vô tung vô ảnh. Mộc Dịch chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên sáng ngời, theo bản năng nhắm lại hai mắt. Sau đó hắn cảm thấy một hồi mê muội. Chờ hắn ra sức mở hai mắt ra lúc, phát hiện mình hoàn cảnh chung quanh đã hoàn toàn bất đồng. Nơi này là một gian thạch thất, thoạt nhìn thập phần cũ kỹ. Thạch thất trước có một cái rộng rãi thông đạo, nhìn không tới đầu cuối. Thông đạo hai bên dưới vách tường có một loạt bay lên hỏa diễm, đem nơi này chiếu rọi có chút ánh sáng. Mộc Dịch nhìn chằm chằm vào những thứ này hỏa diễm nhìn mấy lần, lập tức có chút kinh ngạc, những thứ này đều là địa hỏa. Không tệ, thánh nữ nhẹ gật đầu, những thứ này đều là địa mạch chi hỏa. Mặc dù không có cái gì đặc thù lai lịch, nhưng ẩm chứa hỏa thuộc tính hoàng nguyên cũng là tương đối tinh thuần. Đối với ngươi mà nói, thập phần có ít. Thánh nữ nhìn ra một dịch tựa hồ có thu lấy một ít địa hỏa ý tứ, cười nói bất quá ngươi cũng không cần lưu ý những thứ này. Đi lên phía trước, cái này cung điện dưới mặt đất trong còn có tốt hơn bảo vật, lấy ngươi. Cung điện dưới mặt đất một dịch những mày, nơi đây thậm chí có địa hỏa, nhất định là dưới mặt đất nơi cực sâu. Ba người dọc theo thông đạo một đường đi thẳng về phía trước. Thanh Nhi tựa hồ thập phần khẩn trương sợ hãi, thời khắc xúc vào thánh nữ bên người. Mộc Dịch thấy thế cũng âm thầm đề phòng. Thông đạo khẽ nghiêng hướng phía dưới, ba người đi ra mấy dặm đường, đột nhiên một đoàn hỏa diễm từ thông đạo bên cạnh địa hỏa trong tuôn ra, gầm thét hướng cái kia Thanh Nhi đánh tới. A Thanh Nhi lại càng hoảng sợ, vội vàng lách mình núp ở thánh nữ sau lưng. Chỉ là một cái địa hỏa thú vật, sợ cái gì? Thánh nữ lạnh lùng nói. Nàng đưa tay hất lên, một mảnh màu đen hà cuốn ra, hóa thành một đường màu đen thủy tiễn, bắn về phía cái kia địa hỏa thú vật. Cũng không thấy cái này thủy tiễn tốc độ đến cỡ nào nhanh, thế nhưng địa hỏa thú vật chính là trốn không thoát, bị thủy tiễn bắn vừa vặn. Ầm âm thanh, địa hỏa thú vật phát ra một tiếng kêu rên. Nó bao bọc toàn thân hỏa diễm trong nháy mắt dập tắt, thân thể cũng bị thủy tiễn xuyên thấu một cách đồng lớn, trong chốc lát liền khí tuyệt bỏ mình. Chúng ta Liễu gia người, tại sao có thể nhát gan như vậy? Thánh nữ nhìn phía sau tiểu cô nương, thần sắc nghiêm túc nhíu mày nói ra. Đúng, Thanh Nhi biết sai. Thanh Nhi tăng lên lấy hết can đảm, đi theo thánh nữ bên cạnh, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Thông đạo không ngắn, trên đường đi gặp vài chỉ địa hỏa thú vật, trong đó còn bao gồm một cái địa hỏa thú vật vương. Nhưng những thứ này yêu thú, hoặc là trực tiếp bị thánh nữ ra tay giết chết, hoặc là nhìn thấy ba người sau liền rất xa bỏ trốn mất dạng, đối ba người không có tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Không bao lâu về sau, con đường phía trước sáng tỏ thông suốt, một cái thật lớn hình tròn cung điện xuất hiện ở ba người trước mắt. Nơi đây bốn phía cũng có địa hỏa, vẫn là thập phần sáng ngời. Mấy cây cực thô cột đá khởi động chỗ này to lớn cung điện. Cột đá trên còn điêu khắc trông rất sống động các loại dữ tợn quái thú. Thanh Nhi thấy thập phần sợ hãi, không dám nhìn nhiều. Trong cung điện khắc hoa trang trí, thập phần cẩn thận chú ý, tràn đầy phong cách cổ xưa chi ý, hiển nhiên niên đại đã lâu. Tại hình tròn trong cung điện lúc giữa có hai tòa hơn một trượng cao bệ đá. Trên bệ đá có tất cả một cỗ chân nhân giống như lớn nhỏ tượng đá, một nam một nữ. Tượng đá ở dưới nền lên, riêng phần mình có khắc một cái huyết hồng chữ to, thủy, hỏa. Một nam một nữ hai cái tượng đá xuống, phân biệt có khắc một hỏa một thủy hai chữ. Thánh nữ mang theo Thanh Nhi đi vào cái kia thủy chữ tượng đá xuống. Nhìn lên nàng kia tượng đá, thánh nữ thần sắc lập tức trở nên trang nghiêm túc mục. Thanh Nhi, đến bái tế chúng ta Liễu gia tổ tiên. Thánh nữ nhẹ giọng phân phó. Thanh Nhi liền một mực cung kính theo thánh nữ cùng một chỗ quỳ lạy. Thánh nữ trong miệng còn nói lẩm bẩm. Liễu gia tổ tiên Mục Dịch trong lòng rùng mình. Nói như vậy, Liễu gia rất đã sớm biết chỗ này cung điện dưới mặt đất rồi. Mộc Dịch ở một bên lặng lặng nhìn thánh nữ cùng Thanh Nhi bái tế hoàn tất. Cái này hai tòa tượng đá chính là bổn tông đệ nhất đảm nhận thủy hộ pháp cùng hỏa hộ pháp thánh nữ thăm viếng hoàn hậu. Hướng Mộc Dịch giới thiệu nói, khi đó bổn tông chỉ có thủy hỏa hai đại hộ pháp, về phần địa thủy hỏa phong tứ đại hộ pháp thì là gần nhất mấy trăm năm mới có sự tình. Chúng ta Liễu gia thừa kế thủy hộ pháp vị trí, hỏa hộ pháp vị trí, tức thì do Dương gia thừa kế Liễu Dương hai nhà tổ tiên từng lập nặng thể, thế thế đại đại thuần phục tôn chủ. Thế nhưng là từ hơn trăm năm trước lên, Dương gia hậu nhân liền quên mất chức trách của mình thân phận, chẳng những đem hỏa hộ pháp vị trí chắp tay nhượng ra, thậm chí còn trốn tránh bản thân nên gánh chịu trách nhiệm. Thánh nữ hướng Thanh Nhi nói ra, chỉ có chúng ta Liễu gia hơn nghìn năm vẫn đang nhớ ký tổ tiên di huấn. Thanh Nhi, cô trước kia đối ngươi đã nói, ngươi còn nhớ rõ không? Thanh Nhi nhẹ gật đầu nói ra, Thanh Nhi nhớ ký. Liễu gia người trong thế thế đại đại vĩnh viễn thủ tổ huấn, đến chết cũng không đổi. Rất tốt, thánh nữ nhẹ gật đầu, khen ngợi một tiếng, nhưng mà bắt lấy Thanh Nhi tay phải, dùng đầy móng tay, đâm sách Thanh Nhi ngón tay bừng, bài trừ đi ra vài giọt tinh huyết, nhỏ tại thủy hộ pháp tượng đá cái bệ trên. Trong chốc lát, tượng đá trên hiện ra một mảnh nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ, tượng đá trở nên trông rất sống động, rất sống động, dường như sống lại. Hơn nữa tượng đá cái bể lên càng là hiện ra vô số rậm rạp chẳng chịt màu đỏ văn tự. Những chữ này đều là hơn ngàn năm trước sử dụng cổ văn. Tu tiên giới rất nhiều công pháp đều là do cổ văn ghi chép. Mục Dịch sớm nghiên cứu qua những thứ này cổ văn, vì vậy cũng có thể đơn giản nhận biết. Là công pháp khẩu quyết, Mục Dịch chỉ nhìn một đoạn ngắn liền đoán được những thứ này văn tự chính là một bộ công pháp khẩu quyết, tên gọi là Thánh Thủy Chân Quyết. Không chỉ có như thế, Mục Dịch còn phát hiện, bộ công pháp kia vậy mà cũng là lấy huyết mạch hấp thu chân nguyên làm cơ sở tu luyện công pháp, cùng Thánh Hỏa Chân Quyết cực kỳ tương tự. Thanh Nhi, đây là tổ tiên để lại cho ngươi nguyên vẹn công pháp. Cô không có kế thừa tổ tiên huyết mạch, không thể quan sát. Chính ngươi một mực nhớ kỹ đi, thánh nữ nói ra. Vậy mà xoay người sang chỗ khác, nhìn xem Mộc Dịch. Chính nhìn chằm chằm vào cái kia chút ít khẩu quyết nhìn kỹ Mộc Dịch sững sờ. Ngượng ngùng cười cười. Cũng nghiêm chỉnh tiếp tục xem tiếp. Thánh nữ rồi lại lơ đễnh. Nàng cười nói một đạo hữu. Cơ duyên của ngươi đã đến. Ngươi chỉ cần ở đằng kia hỏa hộ pháp tượng đá cái bể trên nhỏ lên vài giọt tinh huyết. Sẽ có không tưởng được thu hoạch. Các bạn đang nghe chuyện tại audioy.com. Chuyện tiên thần dịch chương 0135 hiến tế. Mộc Dịch chứng kiến Thanh Nhi cử động về sau. Liền đã có loại ý nghĩ này. Hôm nay nghe được thánh nữ nói như vậy. Hắn do dự một lát sau. Còn là cắn nát đầu ngón tay. Bài trừ đi ra vài giọt tinh huyết. Nhỏ tại thời khắc đó có hỏa chữ nam tử tượng đá cái bể trên. Huyết dịch vậy mà trong nháy mắt bị bằng đá cái bể hấp thu. Chỉ chảy xuống một chút cực nhạt dấu vết. Không nhìn kỹ cũng nhìn không ra. Lập tức tượng đá mặt ngoài phát ra một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ, dường như một tầng hơi mỏng hỏa diễm. Ánh sáng màu đỏ thấp thoáng xuống. Nguyên bản lạnh như băng không có có sinh mạng tượng đá. Vậy mà sinh động linh hiện. Dường như một cái sống sờ sờ chân nhân. Mộc Dịch cũng không có để ý tượng đá này. Hắn vội vàng hướng tượng đá cái bể lóng lánh ra một mảnh ánh sáng màu đỏ nhìn lại. Những thứ này ánh sáng màu đỏ hội tụ thành rầm rạp chằng chịt văn tự cổ đại. Vào đầu bốn chữ to. Quả nhiên đúng là thánh hỏa chân quyết. Mộc Dịch trong lòng vừa mừng vừa sợ, hắn một bên cẩn thận đề phòng, một bên cẩn thận hướng những thứ này văn tự nhìn lại. Quả nhiên, phía trước một bộ phận khẩu quyết cùng hắn đã nắm giữ thánh hỏa chân quyết giống như đúc. Bất quá! Trước mắt phần này khẩu quyết, rõ ràng càng thêm nguyên vẹn. Số lượng từ nhiều hơn gấp mấy lần. Tích tốc kỳ, thần du kỳ, có nguyên kỳ công pháp đều có. Thậm chí mãi cho đến như thế nào lấy thiên địa làm dẫn. Thân thể vì đỉnh, chân nguyên vì dược. Cuối cùng luyện hóa kim đan. Sau nửa canh giờ, Mộc Dịch một hơi đem khẩu quyết xem hết toàn bộ lưu vào trí nhớ tại tâm. Thánh nữ mỉm cười lão thân đã từng nói qua. Sẽ đem nguyên vẹn thánh hỏa chân quyết giao cho một đạo hữu. Không có nuốt lời đi. Đa tạ thánh nữ Mộc Dịch hướng thánh nữ chắp tay thi lễ. Nhìn không được dùng phức tạp thần sắc. Nhìn về phía cái kia đời thứ nhất hỏa hộ pháp tượng đá. Đây là một cái có chút thanh tú trung niên nam tử. Thư sinh bộ dáng. Hai đầu lông mày. Lại khiến Mộc Dịch cảm thấy có chút thân thiết. Mộc Dịch không khỏi hỏi thánh nữ đại nhân. Huyết mạch của ta. Cùng vị này hỏa hộ pháp. Có hay không cũng có liên quan. Ngươi ngược lại là thật là thông minh bất quá cụ thể chi tiết. Tại ngươi giúp đỡ lão thân vào tay bảo vật lúc trước. Lão thân chắc là sẽ không lộ ra đấy, thánh nữ từ chối cho ý kiến đáp. Mộc Dịch nhíu mày, ta đã đi theo thánh nữ đã đến cung điện dưới mặt đất. Chẳng lẽ thánh nữ còn không chịu lộ ra đó là cái gì bảo vật sao? Một đạo hữu không cần nóng vội. Đáp án rất nhanh công bố, thánh nữ thần bí cười, sau đó nghiêm mặt nói ra, Thanh Nhi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Thanh Nhi tuy rằng còn có chút sợ hãi, bất quá nàng còn là cắn môi nhẹ gật đầu. Tốt, thánh nữ nhẹ nói liễu ra nghìn năm sứ mạng. Có lẽ hôm nay có thể hoàn thành. Thánh nữ nói xong. Lại lấy ra một khối lớn chừng quả đấm màu đen bốn phương ngọc ấm. Ngọc im lại. Một cái hắc long xoay quanh hướng lên. Ngẩng đầu há miệng. Trông rất sống động. Tốt một kiện thủy thuộc tính pháp khí, Mộc Dịch trong lòng khẽ động. Hắn đã từng tu luyện qua thủy thuộc tính công pháp. Cảm ứng được ngọc này ấm pháp khí trên tản mát ra thủy thuộc tính chân nguyên thập phần tinh túy. Hiển nhiên không là phàm phẩm. Cùng là thủy thuộc tính công pháp. Huyền môn tu sĩ thủy thuộc tính huyền khí linh quang nhiều là màu lam, mà hoàng tông thủy thuộc tính hoàng nguyên đa số màu đen. Thánh nữ đem hắc long ấm hướng trước người không trung ném đi. Người kia tự hành bay đến cái này hình tròn cung điện chính giữa. Thánh nữ sau đó hướng hắc long ấm đã đánh vào vài đạo màu đen hà chân nguyên. Hắc long ấm lập tức ở giữa không trung quay tròn xoay tròn, trong chớp mắt hóa thành hơn một trượng lớn nhỏ. Từng đạo thủy thuộc tính chân nguyên. theo thánh nữ mười ngón liên tục không ngừng chui vào hắc long ấm ở bên trong. Hắc long ấm mặt ngoài bắt đầu lóng lánh ra một tầng dày đặc hắc quang. Mục Dịch trong lòng âm thầm tán thưởng, đối phương quả nhiên là so với hắn cao hơn một cái nhỏ cảnh giới thần du kỳ tu sĩ. Tại cách nhau tầm hơn 10 trượng địa phương cách không thao túng pháp khí, còn có thể đem chân nguyên pháp lực khống chế như thế tinh diệu. Chắc hẳn cái này cùng thần du kỳ tu sĩ có thể ly thể ý thức thần niệm có quan hệ. Mà tại một dịch bên người cách đó không xa Thanh Nhi, nhưng vẫn hơi hơi sợ run. Tựa hồ gấp vô cùng trương. Một lát sau, hắc long ấm trên hắc long đã hóa thành 2-3 trượng dài. Nó bỗng nhiên hắc quang lóe lên từ ngọc im lại nhảy lên bay ra. Ở giữa không trung xoay vài vòng. Tuy rằng Mộc Dịch biết rõ cái này hắc long chỉ là tinh túy pháp lực thông qua cao minh pháp khí chỗ diễn biến mà thành. Nhưng thập phần rất thật. Dường như thật sự thấy được một cái trong truyền thuyết rồng. Nhất là nó trong đôi mắt lộ ra kiêu căng thần sắc. Tựa hồ không đem Mộc Dịch đám người để ở trong mắt. Hắc long túi vòng vài vòng về sau. Bỗng nhiên đối với phía dưới hòn đá mặt đất há miệng một phun. Lập tức liền có một đạo hơn một xích kích thước màu đen cột sáng chui xuống mặt đất bên trong. Sau một khắc, lệnh Mộc Dịch chấn động một màn đã xảy ra. Một đường huyết quang từ trên mặt đất lóe lên bay ra chui vào màu đen cột sáng trong. Màu đen cột sáng chợt biến mất. Hắc long cũng bay trở về hắc long ấm ở bên trong. Hắc long ấm cũng biến trở về lớn chừng quả đấm nguyên hình. Chỉ là giữa không trung lăng không lại nhiều hơn một cái ngọc ấm. Cái này ngọc ấm toàn thân huyết hồng, bị một tầng nồng đậm huyết quang bao phủ. Vết máu cũng chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Ấm trên thân cũng là một cái chân long, chỉ là màu sắc đều là huyết sắc. Hơn nữa trong lúc mơ hồ còn có một cỗ mùi máu tanh tràn ra. Thánh nữ đình chỉ thi pháp, thu hồi hắc long ấm. Nàng xem hướng cái kia vết máu hiện ra sắc mặt dị thường trang trọng, tràn đầy sùng kính chi ý. Lồng ngực của nàng phập phồng bất định, không biết là bởi vì kích động hay là bởi vì vừa rồi thi pháp tiêu hao quá nhiều chân nguyên pháp lực, có lẽ là cả hai đều có. Thanh Nhi, ngươi tới trước. Thánh nữ nhẹ nói. Cô, ta sợ. Thanh Nhi do dự một lát sau nhìn không được khóc thút thít, không dám tiến về phía trước một bước. Sợ cái gì, đây là chúng ta Liễu gia sứ mạng. Liễu gia hơn nghìn năm thế đại đại làm đều vì giờ khắc này. Thật vất vả lại có kế thừa tổ tiên huyết mạch ngươi xuất hiện, ngươi sao có thể sợ hãi. Thánh nữ sắc mặt trầm xuống nói. Cụ, tỷ nói cho ta biết, nếu như thành công ta sẽ biến thành một người khác. Thật không? Thanh Nhi khóc nói ra. Không thích nghe các nàng nói bậy. Thánh nữ sắc mặt biến thành nhu hòa rất nhiều. Nàng đi đến Thanh Nhi trước người, thay nàng lau đi nước mắt. Trấn An nói, Thanh Nhi đừng sợ, hết thảy đều sẽ phi thường thuận lợi. Ngươi sẽ trở nên thập phần cường đại, để cho chúng ta Liễu gia dương danh tứ hải. Thân là Liễu gia người, nhất định phải kế thừa tổ huấn, làm rạng rỡ tổ tông, không phải sao? Thanh Nhi tại thánh nữ an ủi xuống, nhẹ gật đầu, chậm rãi hướng cái kia vết máu đi đến. Mục Dịch trong lòng lấy làm kỳ, nghe cái này kỳ quái đối thoại, nhìn xem cái kia kỳ quái ngọc ấm. Trong lòng của hắn, tổng có một loại cảm giác không ổn. Nhưng như thế nào không ổn, rồi lại không nói ra được. Ở vào đề phòng chi tâm, hắn lại lui về sau hơn 10 trượng, cùng thánh nữ cùng cái kia vết máu đều bảo trì so sánh khoảng cách xa. Thanh Nhi từng bước một tới gần, thân thể của nàng vẫn còn run nhẹ nhẹ, hiển nhiên là đang cực lực áp chế nội tâm sợ hãi. Trong lúc đó, hai đạo ánh sáng màu lam từ đại điện một chỗ khác trong thông đạo tuôn ra, hóa thành hai bóng người đã rơi vào trong đại điện. Mộc Dịch nhìn thấy hai người này, lập tức trong lòng rùng mình. Hai người này hắn đều biết, hơn nữa đều có rắc rối phức tạp, ăn oán xoắn xuýt. Một cái là Định Hải Tông đại trưởng lão Hoắc Tam Thông, cái khác thì là đã từng cùng hắn Tỉnh Xưng Thiện Dược Đường Song Kiệt đồng môn sư huynh Mẫn Quân. Bất quá lúc này Mẫn Quân một bộ áo lam, phía trên còn ấm có Bình Hải Tông tu sĩ tiêu chí. Nguyên lai Mẫn Quân gia nhập Định Hải Tông kỳ quái. Hai người bọn họ là như thế nào tiến vào cái này mà trong nội cung hay sao? Một dịch tâm niệm cấp chuyển. Không hề nghi ngờ. Mới xuất hiện hai người. Cũng là muốn đưa hắn vào chỗ chết. Hắn và thánh nữ Thanh Nhi đều không có chú ý tới. Ngay tại đào hoa đảo lên. Lúc ba người bọn họ mở ra hư không phong ấm trận. Tiến vào cung điện dưới mặt đất lúc. Hoắc Tam Thông cùng Mẫn Quân hai người cũng đang tại đào hoa đảo trên truy tung tung tích của bọn hắn. Cũng trong khoảnh khắc đó. Cũng xông vào pháp trận bao trùm phạm vi. Sau đó trở về cung điện dưới mặt đất một chỗ khác trong thông đạo. Mục Dịch. Hôm nay nhìn ngươi như thế nào? Đào tẩu Hoắc Tam Thông nhìn thấy Mục Dịch về sau. Trong mắt tinh quang lóe lên. Vừa mừng vừa sợ. Bất quá. Lúc khóe mắt của hắn quét đến trong đại điện giữa không trung trôi nổi viên kia rượu gì vết máu lúc. Vẫn không khỏi đến sắc mặt đại biến. Tà thần ấm các ngươi lại tại mưu đồ tà thần ấm. Đều muốn tái tạo một đời tà vương. Hoắc Tam Thông sợ tới mức liền lùi lại vài bước. Thần sắc của hắn cực kỳ khiếp sợ. Trong chốc lát đưa hắn cùng một dịch an oán. Tạm thời ném nhiều sau đầu. Hoàn toàn chính xác. An oán cá nhân cùng tà thần ấm tái hiện tu tiên giới so sánh với. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Trong truyền thuyết, tà thần ấm vừa ra. Nhất định do mới một đời tà vương khống chế. Đến lúc đó tu tiên giới lại là một phen gió tanh mưa máu. Thiên đạo quốc tu tiên giả chỉ sợ muốn bởi vậy vẫn lạc hơn phân nửa. Mẫn Quân nguyên bản gắt gao nhìn chằm chằm vào một dịch ánh mắt. Cũng bị Hoắc Tam Thông cái này một tiếng thét kinh hãi hấp dẫn. Thần sắc của hắn lúc giữa cũng trở nên cực kỳ kinh hãi. Tà vương cùng tà thần ấm chuyện xưa. Từng cái huyền tông. Hoàng tông nhân vật cao tầm. Đều thập phần rõ ràng. Thanh Nhi. Mau trở lại thánh nữ kinh hãi. Vội vàng một lần nữa đem Hắc Long ấm tế ra. Đáng tiếc nàng vừa mới hao phí đại lượng chân nguyên pháp lực. Lúc này coi như là dốc sức liều mạng thi pháp. Cũng chỉ là tế ra một đường Hắc Long hư ảnh. Phóng tới Thanh Nhi bên người. Bảo vệ nàng quanh thân. Thanh Nhi sững sờ, vội vàng quay người hướng thánh nữ nơi đây chạy tới. Nhất định là dùng nàng này hiến tế tà thần ấm. Tái tạo tà vương Hoắc Tam Thông tâm niệm cấp chuyển. Lập tức hướng Mẫn Quân quát lớn giết nàng hủy diệt tà thần ấm. Hoắc Tam Thông hai tay áo đột nhiên phung lên. Lập tức giữa không trung xanh lóng lánh. Trong chớp mắt liền ngưng tụ ra hơn trăm con đường sắc bén đáng sợ thủy tiễn. Tại Hoắc Tam Thông trong lòng khẽ động dưới sự thúc giục. Những thứ này thủy tiễn lấy bất khả tư nghị tốc độ. Từ bốn phương tám hướng hướng Thanh Nhi kích xạ mà đến. Cô cứu ta! Thanh Nhi tuyệt vọng hô. Tà thần ấm. Dĩ nhiên là tà thần ấm. Mục Dịch vẫn khiếp sợ tại Hoắc Tam Thông vừa rồi trong câu nói kia. Ta suýt nữa bị thánh nữ kia lợi dụng. Khiến tà thần ấm tái hiện tu tiên giới. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Mục Dịch trong lòng không rét mà run. Các loại đáng sợ ý niệm trong đầu. Nhao nhao đạp đến. Lúc này. Hắn nhìn thấy Thanh Nhi đã bị Hoắc Tam Thông công kích. Theo bản năng sẽ phải xuất thủ cứu giúp. Nhưng mà. Hắn cùng với Thanh Nhi cách nhau khá xa. Chính mình cũng không phải có thể thần niệm trôi nổi bên ngoài. Thi pháp khoảng cách xa hơn thần du kỳ trở lên tu sĩ. Vì vậy xuất thủ của hắn cũng là dư thừa. Mục Dịch tế ra một đường hỏa long. Chưa đến Thanh Nhi chung quanh. Chợt nghe đến Thanh Nhi tại giày đặc thủy tiến đâm xuyên xuống hét thảm một tiếng. Nhào vào thánh nữ trước người hơn 10 trượng chỗ. Có lẽ nếu như có thể đổi mau hơn nhiều chạy ra mấy trượng, thánh nữ liền tới kịp thay nàng lại thi pháp ngăn trở cái kia chút ít thủy tiễn. Đáng tiếc chính là vận mệnh của nàng cũng không có người vì nàng đặc thù huyết mạch mà đã bị đặc thù chiếu cố. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0136 phản bội. Thanh Nhi thánh nữ kêu đau một tiếng. Một mực nghiêm túc băng lãnh ngữ khí thoáng cách trở nên thương tâm gần chết. Nàng thoáng cách lẻn đến Thanh Nhi thi thể bên cạnh. Mười ngón liên tục. Phong bế Thanh Nhi trên thân những vết thương kia. Khiến huyết dịch không hề chảy ra. Bất quá Thanh Nhi đã khí tuyệt bỏ mình, nàng cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Các ngươi đều phải chết. Thánh nữ giận dữ mà điên cuồng. Từng cố một chân nguyên hóa thành một đạo đạo hắc hà. Không được súng mãnh vào hắc long ấm trong. Người kia tại nàng dưới sự thao túng. Trong chớp mắt hóa thành mấy trường lớn nhỏ. Trên ngọc ấm hắc long. Cũng lần nữa thoát ly bay ra. Dương nanh múa vuốt hướng Hoắc Tam Thông đánh tới. Mục Dịch cũng không chút do dự ra tay. Đối phương hai người. Tuy rằng cũng đều là trúc tạo tiên cơ tu sĩ. Nhưng Mẫn Quân cùng một dạng với hắn là tích cốc kỳ. Hoắc Tam Thông cũng đã là cấu nguyên kỳ tu sĩ. Thực lực mạnh nhất kình phong. Vì vậy Mục Dịch mục tiêu công kích. Cũng đầu tiên chọn tại Hoắc Tam Thông trên thân. Chỉ có liên hợp thánh nữ đem Hoắc Tam Thông đánh bại mới có một đường sinh cơ. Nơi đây cung điện dưới mặt đất hoàn cảnh trải rộng địa hỏa đối Mục Dịch mà nói thập phần có lợi. Ôi Mục Dịch khẽ quát một tiếng. Kích phát huyết mạch chân nguyên. Thân thể màu da trong lúc đó một đỏ. Một cỗ liệt diễm từ thân thể của hắn trên phát ra. Khiến hắn thoáng cái dường như biến thành một hỏa nhân. Mục Dịch đơn trường vỗ. Một đường hung mãnh hỏa long gào thét bay ra. Đồng thời hắn hướng chung quanh địa hỏa năm ngón tay liên tục. Đánh vào từng đạo pháp quyết trong chốc lát. Chung quanh địa hỏa ở bên trong. Cũng bay ra từng đạo hỏa mãng xà. Đồng loạt hướng Hoắc Tam Thông đánh tới. Trong lúc nhất thời trong đại điện hỏa long hỏa mãng xà bốn phía bay tứ tung. Khí thế đại thịnh. Làm xong những thứ này. Mộc Dịch cũng đã đem cái kia huyết nha nhận âm thầm khấu trừ trong tay. Đột nhiên thôi phát chân nguyên lực lượng. Đem huyết nha nhận theo một đường hỏa long cùng một chỗ tế ra. Hung mãnh dữ tợn cực lớn hỏa long ở bên trong. Ẩn chứa lấy một đường nhàn nhạt đấy. Vài tấc lớn nhỏ hình trăng lưới liềm ánh sáng màu đỏ. Mặc dù cẩn thận xem xét. Cũng khó có thể phân biệt đi ra. Huống chi là tại khẩn trương như vậy kịch liệt. Thay đổi trong nháy mắt trong chiến đấu. Hoắc Tam Thông phản ứng cũng là cực nhanh. Hắn trước tiên vọt tới bị hắn cho rằng là tà thần ấm vết máu bên cạnh. Sau đó tế ra một viên lớn chừng quả đấm xanh thắm viên châu. Đây chính là hắn pháp khí. Viên châu tại Hoắc Tam Thông màu lam hào quang chân nguyên ra chỉ xuống. Hóa thành một chiếc mặt xanh thấm quang thuẫn. Che ở trước người. Loại này xanh thắm viên châu pháp khí. Mộc Dịch đã từng bái kiến cũng sử dụng qua. Nhưng mà trước mắt cái này một quả pháp khí, hiển nhiên so với hắn đã từng đạt được qua cái kia một quả cao hơn quá nhiều. Viên châu pháp khí biến thành quang thuẫn, chừng hơn 10 trượng lớn nhỏ, hầu như đem đại điện ngăn cách ra. Quang thuẫn một bên là Hoắc Tam Thông, Mẫn Quân cùng tà thần ấm, một bên kia thì là Mộc Dịch cùng thánh nữ. Mộc Dịch thánh nữ luồng thứ nhất pháp thuật công kích, đánh vào cái này quang thuẫn lên, cũng chỉ là khơi dậy một mảnh rực rỡ tươi đẹp chói mắt xanh sáng lóng lánh. Sau đó cũng chưa có bên dưới. Tà thần ấm trong truyền thuyết chỉ cần có người đạt được tà thần ấm, sẽ thực lực tăng nhiều, tâm tính đại biến, trở thành đời sau tà vương, khiến tu tiên giới lâm vào tuyệt cảnh. Hoắc Tam Thông trong lòng đã kích động lại sợ hãi. Tu tiên giới nghìn năm tai họa ngầm, hôm nay liền do lão phu đến triệt để giải quyết. Cũng coi như một cái công lớn. Hoắc Tam Thông lúc này đã đem hắn và một sự an oán cá nhân triệt để ở một bên. Trong lòng chỉ có cái kia tà thần ấm. Thay lão phu hộ pháp. Lão phu muốn trước hủy diệt cái này tà thần ấm. Hoắc Tam Thông hướng Mẫn Quân truyền âm nói ra. Người kia ánh mắt. Một mực chăm chú vào tà thần ấm lên. Bị lão giả vừa nói như vậy, lập tức gật đầu gọi là. Mẫn Quân lập tức cũng tế ra một quả xanh thắm viên châu pháp khí. Mộc Dịch sững sờ, đây chính là hắn đã dùng qua cái kia một quả. Rất rõ ràng, lúc trước hắn giả chết giao ra cái này viên châu pháp khí về sau. Pháp khí cũng bị Bình Hải Tông giao trả lại cho Hoắc Tam Thông với tư cách nói rõ. Mà cuối cùng lại chuyển chuyển đến Mẫn Quân trong tay. Tuy rằng pháp khí còn là cái kia pháp khí. Nhưng hôm nay người làm phép Mẫn Quân đã là tích cốc kỳ tu sĩ. Thi triển uy lực. Tự nhiên càng mạnh hơn nữa. Mẫn Quân mười ngón liên tục. Lam Hà bay múa. Viên châu khi thì hóa thành quang thuẫn, khi thì kích phát thủy tiễn, biến ảo vô cùng. Tại chính mình pháp khí biến thành quang thuẫn yểm hộ xuống, lại có Mẫn Quân ở một bên hộ pháp. Hoắc Tam Thông lập tức bắt đầu thi pháp, đối phó món đó tà thần ấm. Từng đoàn dày đặc Lam Hà, từ trong tay hắn bay ra, bao bọc tại tà thần ấm kích phát huyết quang bên ngoài. Một chút tiêu hao cái kia huyết quang uy năng, tà thần ấm coi như là lại bất thường. Lúc này dù sao cũng chỉ là vô chủ bảo vật, không người thao túng, không có pháp lực gia trì. Chỉ cần Hoắc Tam Thông nhiều hơn nữa tiêu phí một ít thời gian, nói không chừng có thể đem phá hư. Quả nhiên, mới ngắn ngủn thời gian qua một lát, cái kia huyết quang liền ảm đạm rồi rất nhiều. Hoắc Tam Thông biết rõ sự tình trọng đại, càng là không tiếc chân nguyên, dốc sức làm, nhanh hơn mài mòn tà thần ấm tốc độ. Mau ngăn cản hắn thánh nữ thấy thế kinh hãi, sắc mặt, vậy mà toát ra hiếm thấy sợ hãi chi sắc. Nếu như tà thần ấm bị hủy, nàng nhiều năm như vậy tâm huyết, Liễu gia nghìn năm tổ huấn hứa hẹn, đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mộc Dịch tâm tư, rồi lại có chút phức tạp. Một phương diện, hắn và Hoắc Tam Thông giống nhau, cũng hy vọng đáng sợ kia tà thần ấm như vậy bị phá hủy. Nhưng một phương diện khác, một khi Hoắc Tam Thông bị phá hủy tà thần ấm, bước tiếp theo khẳng định chính là muốn giết chết hắn Mộc Dịch. Lấy Hoắc Tam Thông thực lực tu vi, Mộc Dịch tình trạng có thể xấu. Hắn chỉ có thể liên thủ thánh nữ, không ngừng thi triển công kích, phân đi Hoắc Tam Thông lực chú ý, duy trì cái này cuộc diện bế tắc. Ở nơi này cái khẩn trương muôn phần thời khắc, mắt thấy cái kia tà thần ấm chung quanh huyết quang sắp bị càng già càng dày đặc Lam Hà triệt để thôn phệ, thánh nữ lo lắng muôn phần. Hoắc Tam Thông tức thì hưng phấn không thôi. Phúc đột nhiên một tiếng vang nhỏ triệt để cải biến toàn bộ thế cục. Một đường thủy tiến thuật, chẳng biết lúc nào xuyên thủng Hoắc Tam Thông phần bụng. Hoắc Tam Thông thi triển công pháp, lập tức ánh sáng màu lam ảm đạm. Tư dấu ở hỏa long trong một đường trăng lưới liềm ánh sáng màu đỏ, cũng đâm xuyên qua lực phòng ngự đột nhiên giảm nhiều màu lam quang thuẫn, trực kích Hoắc Tam Thông ngực, cũng phúc một cái xuyên thủng ra một cái lớn chừng quả đấm lỗ thủng. Lỗ thủng chung quanh, một cỗ đốt chọi mùi hôi truyền ra, đây chính là Mộc Dịch âm thầm thi triển huyết nha nhận huyết khí. Hoắc Tam Thông kinh ngạc mà không dám tin cúi đầu nhìn nhìn từ bụng mình xuyên ra thủy tiễn. Sau đó, lại quay người nhìn về phía bên cạnh gần tại vài thước Mẫn Quân. Sắc mặt lại là nghi hoặc, lại là phẫn nộ. Vì cái gì? Mấy chữ từ Hoắc Tam Thông hàm răng lúc giữa khó khăn phun ra còn chưa nói hết, hắn liền triệt để tắt thở vẫn lạc. Mẫn Quân nhìn đều không có nhìn Hoắc Tam Thông liếc. Hắn hai mắt một mực gắt gao nhìn chằm chằm vào cái kia tà thần ấm. Thì thào nói ra cái này tà thần ấm là của ta phải đổi được cường đại. Ta muốn cho tất cả mọi người thần phục tại dưới chân của ta. Dù là bởi vậy thành ma, cũng sẽ không tiếc. Mẫn Quân xuống một động tác, chính là hướng cái kia đã không có huyết quang bao bọc, vẫn lặng lặng nhẹ nhàng ở giữa không trung tà thần ấm chộp tới. Dừng tay một dịch kinh hãi, cái kia chút ít về tà thần ấm đáng sợ nghe đồn, hắn cũng nghe qua không ít. Một khi khiến Mẫn Quân đạt được tà thần ấm, có lẽ thật sự liền ra đời mới một đời tà vương, từ nay về sau tu tiên giới làm loạn hoành hành. Đã tế xuất thủ huyết nha nhận, dường như đạt được một dịch cảm ứng bình thường, vậy mà ở giữa không trung quay trở lại, hóa thành một đạo huyết quang, hướng Mẫn Quân kích bắn đi. Chỉ có thần du kỳ trở lên tu sĩ mới có thể làm được đấy. Xa như thế khoảng cách tinh diệu khống chế pháp khí thủ đoạn, Mộc Dịch vậy mà tại đây trước mắt dùng ra một chút. Bất quá hắn cũng không phải dùng ý thức thần niệm thao túng huyết nha nhận, mà là mơ hồ dùng huyết mạch đến cảm ứng. Thế nhưng là vẫn đang thì đã trễ. Mẫn Quân hai tay đã đụng hướng về phía viên kia tà thần ấm. Giờ khắc này, thần sắc của hắn kích động mà sùng kính, dường như đã nhận được trên thế giới chân quý nhất bảo vật. A, sau một khắc, Mẫn Quân hét thảm một tiếng, thân thể của hắn đột nhiên khô quắt. Tà thần ấm lại lần nữa kích phát ra một tầng dày đặc huyết quang, cũng tản mát ra nồng đậm mùi máu tanh. Phúc Mộc Dịch tế ra huyết nha nhận, xuyên thủng Mẫn Quân thân thể, nhưng không có một giọt máu tươi chảy ra dấu vết. Đùng Mẫn Quân khô quắt thân thể, ngã trên mặt đất, không hề sinh khí. Trong chớp nhoáng này bị hút máu khô sau hình thành thây khô. Chỉ có ba thước lớn nhỏ. Bộ dáng rất là đáng sợ. Đã liền nhiều lần sinh tử đại chiến Mộc Dịch, nhìn không được đều là trong lòng phát lạnh. Ngắn ngủn một cái hô hấp giữa, thế cuộc vậy mà đã xảy ra như thế biến hóa cực lớn. Hoắc Tam Thông cùng Mẫn Quân trước sau chết đi. Mộc Dịch khiếp sợ ngoài, càng là cảm thấy một hồi sợ hãi, đây là có chuyện gì. Hư Thánh Nữ thu hồi công pháp, nhìn xem Mẫn Quân biến thành thây khô cười lạnh nói, chính là phàm nhân huyết mạch, cũng dám đụng vào tà thần ấm. Máu tươi của hắn liền làm tà vương hiến tế cũng không xứng. Thánh nữ lại ôm lấy Thanh Nhi thi thể, bước nhanh hướng cái kia tà thần ấm tiến đến. Thanh Nhi vừa mới chết đi, thi thể trong huyết dịch còn chưa ngưng kết, nói không chừng còn có chút tác dụng. Thánh nữ nói xong, vậy mà thi pháp cuốn ra hai đạo màu đen hà, bao vây lấy Thanh Nhi thi thể, không được đè ép, đem thi thể trong huyết dịch nhỏ tại tà thần ấm trên. Những thứ này huyết dịch trực tiếp xuyên thấu qua huyết quang, bị tà thần ấm sở hấp thu, một chút dấu vết đều không có để lại. Mộc Dịch mắt thấy một màn này, nhíu mày, trong lòng âm thầm không đành lòng. Lúc này thánh nữ tự động, khi hắn xem ra, có gan không nói ra được tà ác. Dừng tay, Mộc Dịch nhìn không được hét lớn một tiếng. Thánh nữ xoay đầu lại khẽ mỉm cười nói, một đạo hữu đừng nóng vội. Lão thân làm như vậy cũng là vì đạo hữu cuối cùng chỗ tốt, toàn bộ do đạo hữu nhận lấy. Ngươi cuối cùng muốn làm cái gì? Một Dịch đem huyết nha nhận triệu hồi khấu trừ trong tay, cẩn thận đề phòng. Lúc này thánh nữ đã đem Thanh Nhi thi thể trong huyết dịch đều bài trừ đi ra. Tà thần ấm trên huyết long nguyên bản nhắm hai mắt, lúc này vậy mà mở ra, dường như vật còn sống. Quả nhiên Thanh Nhi tuy rằng có được cái kia cao quý huyết mạch, nhưng chưa đủ dày đặc. Mặc dù nàng còn sống, cũng không có thể dung hợp tà thần ấm, chỉ có thể làm như đối mới tà vương hiến tế. Thánh nữ nhẹ giọng thở dài, mà cái này mới tà vương chính là ngươi. Thánh nữ đột nhiên hướng Mộc Dịch nghiêm mặt nói ra, ngữ khí trang nghiêm mà kính trọng, ngươi có được cường đại mà cao quý chính là huyết mạch. Chỉ có ngươi mới có thể khống chế cái này tà thần ấm, cùng hắn dung hợp, trở thành một đời mới tà vương, tái tạo tà vương. Cái này đúng là chúng ta Liễu gia nghìn năm tổ huấn. Lão thân vì thế mặc dù chết không uổng. Ngươi muốn dùng máu của ta vì tà thần ấm hiến tế, khiến tà vương trùng sinh. Một Dịch lắc đầu, nguyên lai mục đích của ngươi đáng sợ như thế, nhưng mà ta sẽ không đi đụng cái kia tà thần ấm. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0137 giao thủ. Không. Thánh nữ nghiêm mặt nói ra, tà vương đã chết, không cách nào trùng sinh, nhưng mà năng lực của hắn, tín niệm của hắn vẫn luôn phong ấm tại cái này tà thần ấm trong. Lấy huyết mạch của ngươi, có thể cùng tà thần ấm dung hợp, kế thừa tà vương thực lực cường đại, kế thừa ý chí của hắn, trở thành một đời mới tà vương, thống lĩnh toàn bộ tu tiên giới. Nếu như ngươi không tin, bản thân dùng huyết mạch cảm ứng một cách liền biết. Thánh nữ nói xong, chủ động thối lui đến xa xa, ý bảo Mộc Dịch tới gần tà thần ấm. Mộc Dịch bán tín bán nghi đi ra hơn 10 trượng, đổi tới gần cái kia tà thần ấm một ít. Nhưng mà tâm hắn hoài đề phòng, không dám dựa vào là thân cận quá. Quả nhiên máu của mình tại ở gần tà thần ấm về sau, có một loại không hiểu cảm ứng, hưng phấn, ấm áp, thậm chí là một loại đã lâu quen thuộc. Hắn phát hiện bản thân huyết mạch cùng cái này tà thần ấm giữa đã thành lập nên một loại huyền diệu liên hệ, sinh ra một loại khó có thể nói cảm giác kỳ diệu. Cảm giác này nói với Mộc Dịch, tà thần ấm có thể làm cho hắn càng cường đại hơn, có thể làm cho hắn không gì làm không được. Có thể làm cho hắn xưng bá thiên hạ. Có thể làm cho hắn phát huy ra bản thân huyết mạch mạnh nhất uy lực. Mộc dịch trong huyết mạch một cỗ hỏa chân nguyên. Tự nhiên mà vậy bởi vì đã bị cảm ứng mà kích phát. Khiến mộc dịch da thịt mặt ngoài. Tản ra một tầng nhàn nhạt ánh lửa. Thánh nữ nhìn xem mộc dịch kích phát ánh lửa trong ánh mắt đã là hâm mộ cũng là vui mừng. Rất hiển nhiên, mộc dịch huyết mạch cùng cái kia tà thần ấm thập phần xứng. Mộc dịch nhìn xem tà thần ấm. Phảng phất có một thanh âm. Tại mộc dịch bên tai không ngừng thấp giọng thổ lộ hết. Khiến hắn đi đem tà thần ấm làm của riêng. Cái loại này phát ra từ huyết mạch dụ hoặc. Rất khó ngăn cản. Nhưng mà có quan hệ tà thần ấm truyền thuyết là đáng sợ như vậy, khiến mộc dịch trong lòng phát lạnh. Không được phải hủy cái này tà thần ấm, mộc dịch quả quyết nói ra. Đồng thời song trưởng vỗ. Hai đạo hỏa long hung mãnh tuôn ra. Hướng cái kia tà thần ấm tung tới. Ngươi đang làm gì đó? Thánh nữ thấy mộc dịch nguyên bản chính si mê nhìn xem cái kia tà thần ấm. Đột nhiên rồi lại tỉnh táo lại. Cùng tồn tại khắc muốn phá hư tà thần ấm, lập tức quá sợ hãi. Hai đạo màu đen hà, từ thánh nữ trước người hắc long ấm trong bay ra. Hóa thành hai cái hắc long, nghênh đón hướng mộc dịch tế ra hai đạo hỏa long. Rầm rầm hai tiếng nổ đùng, hỏa diễm từng điểm, hắc quang văng khắp nơi. Hai người thi triển pháp thuật lực lượng ngang nhau, đồng quy vô tận. Ngươi muốn tìm chết sao? Thánh nữ sắc mặt trầm xuống nghiêm nghị quát. Phải biết rằng, ngươi tuy rằng huyết mạch cao quý, cũng chỉ có tích cốc kỳ tu vi. Lão thân cao hơn chừng ngươi một cái nhỏ cảnh giới. Ngươi không phải là lão thân đối thủ, trừ phi ngươi dung hợp tà thần ấm. Như vậy thực lực của ngươi sẽ tăng nhiều. Trở thành mới một đời tà vương, lão thân cũng đem tiếp nhận ngươi làm chủ. Chân thành như một. Mặc cho phân phó. Không có tà thần ấm. Ta cũng chưa chắc không phải là đối thủ của ngươi, một dịch lạnh lùng nói ra. Hắn trong giây lát thúc giục pháp lực. Lập tức trong đại điện địa hỏa. Trong lúc đó dâng lên hơn một trượng cao. Đội có vô số hỏa mãng xà từ trong tuôn ra. Từ bốn phương tám hướng hướng thánh nữ công tới. Nơi này cung điện dưới mặt đất địa hỏa trải rộng, đối một dịch mà nói chiếm cứ không ít địa lợi ưu thế. Chỉ bằng những thứ này địa hỏa cũng muốn thắng được lão thân, thánh nữ cười lạnh một tiếng. Hắc long ấm màu đen hà cuồng vũ, hóa thành một mảnh màu đen hào quang. Đem bản thân chung quanh tầm hơn 10 trượng bên trong đều bao trùm. Cái kia chút ít mãnh liệt hỏa diễm, giữ tợn hỏa mãng xà, vừa tiếp xúc với màu đen hà. Liền lập tức ánh lửa ảm đạm, sau đó dần dần dập tắt. Thật bá đạo thủy thuộc tính linh quang, một dịch trong lòng dùng mình. Cái này màu đen hà dung mạo không sâu sắc. Nguyên lai càng như thế mạnh mẽ. Liền tinh túy địa hỏa chân nguyên. Đều không thể xâm nhập. Lọt vào khắc chế. Mộc dịch đã tế ra thất tinh hóa diễm trượng. Tay trái cầm pháp trượng vung vẩy xuống. Một đường tử kim nhị sắc hỏa long gào thét bay ra, đồng thời. Tay phải hắn vỗ. Một đám mây sương mù giống như nhàn nhạt hỏa diễm ở giữa không trung đột nhiên hình thành. Hỏa vân lập tức cùng tử kim hỏa long cùng một chỗ đánh về phía thánh nữ. Thiên hỏa. Địa hỏa thiên địa song hỏa. Huyền hoàng thông tu, thánh nữ biến sắc. Nàng thoáng cách liền nhận ra một dịch tế ra hai loại hỏa diễm lai lịch. Trừ phi ngươi dung hợp thiên. Địa. Nhân ba hỏa. Luyện ra tam muội chân hỏa. Nếu không lão thân hắc thủy thần quang. Há lại sẽ sợ ngươi? Thánh nữ lắc đầu cười lạnh. Đan điền pháp lực thao thao bất tuyệt hướng hắc long ấm tiến đưa. Khiến này ấm tỏa ra màu đen hào quang. Trở nên dày đặc. Tử kim chân hỏa cùng vân hỏa. Một trái một phải. Hầu như đồng thời xông vào màu đen hà bên trong. Nhưng mà chỉ là xâm nhập hơn 10 trượng. Còn kém một chút tiếp cận thánh nữ bên người lúc. Cũng đã hao hết uy năng. Tán loạn biến mất. Thánh nữ chính muốn mở miệng chế nhạo. Bỗng nhiên nhìn thấy tử kim chân hỏa trong thậm chí có một đường nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ đánh tới. Kinh hãi ngoài. Nhìn không được a một tiếng thét kinh hãi. Sau một khắc. Chích một tiếng giòn vang ở bên trong. Một khối hình trăng lưới liềm lưới đao tàn phiến. đánh vào thánh nữ trước người Hắc Long ấm trên. Trăng lưới liềm lưới đao tàn phiến bị bắn ngược ra hơn 10 trượng bên ngoài. Mà Hắc Long ấm rồi lại hầu như hoàn hảo không tổn hao gì. Chỉ để lại một đường nhẹ nhàng vết cắt. Thánh nữ cả kinh sau đó đắc ý cười nói ha ha. Hoàn hảo là một kiện tàn phá không chịu nổi huyết khí nếu không. Ngươi lúc này đây đánh lén. Nói không chừng lão thân sẽ phải bị tổn thất nặng. Mộc Dịch thầm nghĩ một tiếng đáng tiếc. Cái kia Hắc Long ấm phẩm chất cực cao. Vậy mà không sợ máu của hắn răng dao một đâm bản thân đánh lén không tầm thường tay. Tiếp theo đối phương có chỗ chuẩn bị. Thì càng khó thành công. Thánh nữ lúc này thu liếm sáng tươi cười. Nghiêm mặt nói ra không muốn lại lãng phí thời gian thực lực của ngươi. Hoàn toàn chính xác không phải là bình thường tích cốc kỳ tu sĩ có thể so sánh. Nhưng cùng lão thân so sánh với. Còn là kém không ít chỉ dựa vào gà mờ thiên địa chân hỏa cùng một khối huyết khí tàn phiến. Làm sao có thể chiến thắng lão thân? Mục Dịch cười lạnh không nói. Không tiếc một cái giá lớn điên cuồng thúc chân nguyên pháp lực. Thành từng mảnh tử kim chân hỏa. Từng đạo hỏa mãng xà hỏa long. Như mưa to gió lớn giống như hướng thánh nữ đập tới. Tuy rằng những công kích này đều không thể xúc phạm tới màu đen hà bao bọc thánh nữ. Nhưng cũng bức bách đối phương không thể không một mực tế ra chân nguyên pháp lực. Duy trì Hắc Long ấm kích phát. Thánh nữ giận dữ. Trách mắng hừ. Ngươi biết lão thân không muốn giết ngươi. Thì cứ như vậy quấn quýt chặt lấy. Không khỏi có chút vô sỉ. Nàng mắng chửi. Đối Mộc Dịch căn bản không có hiệu quả gì. Mộc Dịch hỏa thuộc tính công pháp. Không gián đoạn thi triển lấy. Ngẫu nhiên còn tế ra huyết nha nhận không ngừng đâm xuyên công kích. Khiến thánh nữ mệt mỏi phòng bị. Loại này toàn lực ứng phó chính diện giao chiến. Song phương dốc hết pháp lực mà ra. Đối pháp lực tiêu hao thật lớn. Không bao lâu về sau. Thánh nữ liền cảm thấy chống đỡ hết nổi. Hắc Long ấm thao túng kích phát. Cũng hơi có vẻ chậm chạp. Nhưng mà Mộc Dịch công kích không có chút nào bất luận cái gì yếu bớt dấu hiệu. Giống như hắn chân nguyên pháp lực. Vĩnh viễn đều dùng không hết. Xảy ra chuyện gì vậy hắn tu vi rõ ràng so với lão thân thấp. Như thế nào pháp lực còn thâm hậu như thế. Vậy mà kiên trì đến bây giờ cũng không suy yếu thánh nữ trong lòng vừa sợ lại kỳ. Nàng không biết là Mộc Dịch huyết mạch không những được hấp thu luyện hóa hỏa thuộc tính chân nguyên. Hơn nữa tốc độ cực nhanh. Hơn xa qua bình thường hô hấp thổ nạp. Hơn nữa, hỏa thuộc tính chân nguyên càng tinh thuần, Mộc Dịch luyện hóa tốc độ càng nhanh. Nơi đây toàn bộ là địa hỏa. Đều là tinh túy hỏa thuộc tính hoàng nguyên. Lúc này ở Mộc Dịch dẫn sắt xuống. Những thứ này địa hỏa nhao nhao phun ra hung mãnh hỏa diễm. Đem Mộc Dịch bao bọc ở bên trong. Đó là một tầng phòng ngự thủ đoạn. Đã ở liên tục không ngừng vì Mộc Dịch cung cấp lấy tinh túy chân nguyên. Song phương vừa rồi kịch chiến. So đấu chính là pháp lực tiếp tục năng lực. Thánh nữ tu vi tương đối cao. Pháp lực nếu so với Mộc Dịch thâm hậu một ít. Nhưng lại một mực ở tiêu hao. Không có bổ sung mà Mộc Dịch nhưng vẫn đang không ngừng từ địa hỏa trong hấp thu chân nguyên. Sâu sắc giảm bớt pháp lực tiêu hao tốc độ. Thời gian càng dài. Mộc Dịch ưu thế càng lớn. Lão thân vậy mà đã rơi vào ngươi cách bấy thánh nữ cũng là tâm niệm cực nhanh người, rất nhanh liền tỉnh ngộ lại. Nàng không dám lại như vậy tiêu hao dây dưa xuống dưới. Vội vàng chuyển thủ làm công. Vài đạo màu đen hà biến thành Hắc Long. Hướng Mộc Dịch vọt tới. Nhưng mà mặc dù Mộc Dịch không thể một kích đắc thắng. Nhưng cũng là chừng tự bảo vệ mình lực lượng. Mộc Dịch tế ra mấy tầng thiên địa chân hỏa ngưng tụ quyển lửa. Đồng dạng là không như bình thường. Sẽ không để cho công kích của đối phương thực hiện được. Theo thời gian trôi qua theo thánh nữ pháp lực không ngừng tiêu hao thế cuộc cũng đang dần dần phát sinh biến hóa. Thánh nữ khởi điểm chiếm cứ ưu thế. Hôm nay hai người đã ngang tay. Lại một lát sau. Mộc Dịch đã chiếm cứ thượng phong tại chân nguyên pháp lực chưa đủ dưới tình huống. Thánh nữ mỗi một lần thi pháp đều thập phần khó khăn. Uy lực cũng không lớn bằng lúc trước. theo như vậy xuống dưới, tiếp qua nửa nén hương, chỉ sợ thánh nữ sinh tử, cũng muốn khống chế tại Mộc Dịch trong tay. Giao ra trận bàn, mở ra hư không phong ấm trận, ly khai nơi đây về sau, ta tự cũng không sẽ cùng thánh nữ khó xử. Mộc Dịch lạnh lùng nói ra. Hừ, ngươi đã được đến thánh hỏa chân quyết, ngươi đáp ứng giúp đỡ lão thân làm một chuyện, nhưng không có làm được, thánh nữ không cam lòng đáp. Đó là ngươi cố ý lừa gạt, trước đây nếu như biết là muốn lấy tà thần ấm, tại hạ tuyệt sẽ không đáp ứng. Một dịch nói ra, hơn nữa thánh hỏa chân quyết cũng là tại hạ bản thân bằng vào huyết mạch đoạt được. Thánh nữ bất khả tư nghị lắc đầu liên tục khuyên nhủ, ngươi thật sự là ngu xuẩn, tu tiên giới luôn luôn lấy thực lực vi tôn, căn bản không có thị phi thiện ác, chỉ có sinh tử thắng bại, bao nhiêu người vì cường đại mà liều lĩnh, không tiếc bất luận cái gì một cái giá lớn. Ngươi biết rất rõ ràng, dung hợp tà thần ấm liền có thể làm cho mình trở nên càng cường đại hơn, vì sao không đi làm? Nếu như lão thân có cái kia huyết mạch, còn có thể đến phiên ngươi sao? Một dịch ngữ khí bình thản mà kiên định nói, tà thần ấm tuy có thể làm cho ta trở nên cường đại, nhưng là sẽ ảnh hưởng tâm tính của ta. Ta không muốn làm cái gì mới một đời tà vương, ta chỉ muốn làm tự chính mình. Về phần cái này tà thần ấm, lưu lại trên thế gian cũng là một cái tai họa, không bằng như vậy bị phá hủy. Một dịch nói xong, sẽ phải thi pháp công kích tà thần ấm, khiến thánh nữ triệt để hết hy vọng. Không thể, thánh nữ khẩn trương, như thế mà nàng lúc này đã không có ít nhiều pháp lực đi ngăn cản Mộc Dịch. Mộc Dịch thi triển ra thiên địa chân hỏa, hình thành một mảnh hừng hực thiêu đốt biển lửa, đem tà thần ấm vây vào giữa. Tà thần ấm tỏa ra huyết quang, đang tại một chút phai mờ. Tốt, hôm nay lão thân coi như là bỏ qua này tính mạng, cũng muốn hoàn thành đại sự. Thánh nữ tay áo run lên, đem cái kia chút ít trận bàn một tia ý thức lấy ra, sau đó lập tức nhao nhao đánh nát. Một xịt trong lòng cả kinh, không có những thứ này trận bàn, cái kia nên như thế nào ly khai nơi đây? Ngươi thật muốn vây khốn chết tại đây cung điện dưới mặt đất trong sao? Một xịt nhíu mày chất vấn. Vậy thì như thế nào, chí ít có ngươi chôn cùng. Thánh nữ thản nhiên nói, khóe miệng rồi lại phát ra thần bí vui vẻ.